Hừ, ta nhìn ngươi chính là muốn trộm lười. Vương Tổ Hiền bởi vì cao trào tới nhanh, ngược lại còn giữ không ít thể lực, liền đem chính mình hai đầu bắp đùi thon dài mở ra, phóng ở trên giường để chống đỡ, chậm rãi cao thấp rời chuyển động. Ân, ân, a, Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng rên rỉ, thật dài mái tóc hạ phiêu động, có vẻ vô cùng phiêu giật. Nắm giữ quyền chủ động sau đó, Vương Tổ Hiền cảm giác trên người khoái cảm không có phía trước thoải mái như vậy, nhưng là như trước làm nàng thực hưởng thụ, giống như tia nước nhỏ, không kịch liệt, lại liên tục không ngừng. Tùy theo Vương Tổ Hiền động tác biên độ, Ngưu Dịch Thần hai tay về phía trước, vòng ôm lấy nàng kia sung túc mà mượt mà bờ mông, có một hạ không một chút hướng nàng bên trong thân thể va chạm, cho nàng cung cấp một chút khác biệt sung sướng. Vương Tổ Hiền sợ hãi ngã sắp xuống, liền vội vàng duỗi tay vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, thon gọn vòng eo rất nhanh vặn vẹo, bán híp mắt, phát ra từng tiếng triền miên rên rỉ. Nàng lúc này, lại một lần nữa đem cởi quần áo chuyện này quên. Trương Mẫn tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, hướng hắn dâng ra chính mình môi thơm, tiếp lấy dùng chính mình đầy đặn bộ ngực chống đỡ tại sau lưng của hắn, không được vạch thành vòng tròn tử. Trước người phía sau đều bị hầu hạ dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần thoải mái xương cốt đều mềm nhũn rất nhiều, bắt đầu tiến đến Vương Tổ Hiền cổ cùng xương quai xanh phía trên, tại phía trên để lại rất nhiều vết hôn cùng dấu răng. Vương Tổ Hiền một bên nhẹ giọng rên rỉ, một bên vòng qua Ngưu Dịch Thần, cùng Trương Mẫn Văn tại cùng một chỗ, ba người tạo thành một cái kỳ diệu tư thế cơ thể, dâm mỹ, quái dị, lại vô cùng hài hòa. Cứ như vậy hài hòa vượt qua sau một khoảng thời gian, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được, đem Vương Tổ Hiền một phen ôm lên, tại gian phòng bên trong chung quanh đi lại. A, ngươi không muốn, ân, a, thật lợi hại, a. Vương Tổ Hiền gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hai đầu tuyết trắng mà hữu lực chân dài tại hắn eo ở giữa càng kẹp càng chặt, phần eo vặn vẹo cũng càng ngày càng kịch liệt, giống như là một cái gợi cảm bạch xà giống nhau, cực kỳ gợi cảm. Ngưu Dịch Thần hai tay đồng dạng gắt gao nắm Vương Tổ Hiền màu mỡ bờ mông, làm nàng nửa người trên trọng tâm hoàn toàn dừng ở chính mình côn thịt phía trên. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Dịch Thần kia to lớn quy đầu, mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc đánh vào Vương Tổ Hiền ngụy hoa bên trên, làm nàng lỗ thịt chung bởi vì sung sướng mà tiết ra càng nhiều dâm dịch. A, a, a. Vương Tổ Hiền thật cao ngửa đầu bộ, tuyết trắng cổ phía trên hiện lên một tầng mê người màu hồng phấn, tùy theo va chạm tần suất, tình nan tự chế phát ra từng tiếng ngắn ngủi rên rỉ. Loại này tiếng rên rỉ làm Ngưu Dịch Thần vô cùng hưng phấn, đi lại tốc độ càng lúc càng nhanh, mười ngón tay cũng không khỏi đắc dụng lực, thật sâu rơi vào Vương Tổ Hiền mông thịt bên trong, giống như là một cái ăn no kinh sóng gió tài công giống nhau, tại dục vọng hải dương chung chặt chẽ nắm giữ đi tới phương hướng, chinh phục một cái lại một cái đầu sóng. A, a, không được, ta không được, a. Mấy phút sau, Vương Tổ Hiền trong miệng phát ra to rõ ngâm kêu, thân thể không ngăn được run rẩy, giống như là cây túi hùng giống nhau, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần thân thể. Hai người kết hợp vị trí, lại một cổ kịch liệt thủy triều phun đi ra, thuận theo Ngưu Dịch Thần đùi, một mực chảy xuống phía dưới dưới đi. Mắt thấy Vương Tổ Hiền không có khí lực, Ngưu Dịch Thần lập tức lại đem nàng phóng tới trên giường, kia hai đầu đại chân dài lại một lần nữa bị hắn gánh tại bả vai. Thô to côn thịt dùng so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn quất chuyển động. A, a, không muốn, mẫn mẫn, cứu ta, a, a. Vương Tổ Hiền dùng cuối cùng khí lực phát ra cầu xin âm thanh. Nhưng là lại căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, cứ như vậy bị Ngưu Dịch Thần không ngừng đưa đến rất cao, vị trí cao hơn, cuối cùng tại Vương Tổ Hiền sắp đã hôn mê thời điểm Ngưu Dịch Thần mới phát ra kêu đau một tiếng, đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ tiêm vào đến nàng bên trong thân thể. Hồn hền, hồn hền. Vương Tổ Hiền từng ngụm thở hồn hền, một đôi mắt vô cùng mê ly, trên mặt kính dâm cũng không biết ném đến thế nào bên trong, cả người như là vừa theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, nhìn qua suy yếu mà chật vật, làm cho không người nào so đau lòng. Thật sự là, thẳng đến phía sau, Trương Mẫn mới bất mãn đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, một điểm cũng không biết đau lòng người, nhìn nhìn đem nhà ta Tổ Hiền biến thành dạng gì. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm đến bên trong ngực, như thế này cho ngươi cũng như vậy, như thế nào? Ghét ghê. Mãi cho đến buổi trưa, Trương Tiên Ái mới tìm được Ngưu Dịch Thần vị trí, trong tay sách lấy hai cặp lồng đựng cơm đồ ăn, tham đầu tham não đi đến, lúc này cùng ở sau lưng nàng, cũng chỉ có Lý Nhược Đồng một người. Đi đến mép giường. Lý Nhược Đồng nhìn ba người nằm tại cùng một chỗ bộ dạng, lập tức cười, xem ra là thật đã không sao. Ân, Trương Mẫn đáp một tiếng, lười biếng nói sớm nên nói. Ngưu Dịch Thần đứng dậy đem Lý Nhược Đồng xả đến ngực bên trong, người có biết, vì sao không nói đâu này. Lý Nhược Đồng liền vội vàng nói Trương Mẫn không cho nói nha, ta có biện pháp nào. Người hẳn là nghe ta đấy, mà không phải là Trương Mẫn. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền một chút đem Lý Nhược Đồng cấp đặt tại giường phía trên. Xem ta đánh như thế nào ngươi mông. A, ta sai rồi, Dịch Thần, ta về sau khẳng định nghe ngươi, đừng đánh. Lý Nhược Đồng âm thanh làm Ngưu Dịch Thần nhiệt huyết sôi trào, thiếu chút nữa liền lại tới một lần sách thương lên ngựa. Trước ăn một chút gì à? Trương Tiên Ái đem tay của mình hộp gỗ nói ra sách, nói đều là Hong Kong nổi danh ăn vặt, chúng ta phía trước cũng hưởng qua rồi, hương vị tốt lắm. Vừa nghe đến Trương Tiên Ái lời nói, Ngưu Dịch Thần bụng liền không nhịn được ủng ục kêu. Rời giường thời điểm liền ăn một điểm bữa sáng, ở giữa trải qua nhiều chuyện như vậy, đều còn không có bổ sung năng lượng đâu. Nếu như vậy lời nói, vậy trước tiên chịu chút. Ngưu Dịch Thần tại Lý Nhược Đồng mông phía trên bóp một cái, ăn xong rồi sau đó giáo huấn ngươi. Bệnh viện bên trong, buổi chiều lúc 3 giờ, đinh linh linh điện thoại tiếng chuông, làm rối loạn phòng bệnh chung vài cái nữ nhân liên tiếp mê người rên rỉ. Là Ngưu Dịch Thần điện thoại. Hiện tại Trương Thiên Ái đang ngồi ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, chặt chẽ mà tràn đầy co giãn âm đạo dùng sức hút mút nàng côn thịt, không được vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo, cấp Ngưu Dịch Thần mang đến liên tục không ngừng khoái cảm. Nhưng là trẻ tuổi này con gái, lúc này lại hình như thành so với Ngưu Dịch Thần còn muốn được hoan nghênh cái kia. Lý Nhược Đồng nửa quỳ tại Trương Thiên Ái phía sau, đem thân thể của nàng hướng về phía sau lâu hơi có chút, một bên từ phía sau cùng nàng hôn môi, một bên thò ra tay đi, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa âm vật của nàng. Vương Tổ Hiền là ngồi ở Ngưu Dịch Thần ngực bụng ở giữa vị trí, một bên vểnh lên chính mình đầy đặn mông tròn, tùy ý Ngưu Dịch Thần giở trò, một bên nhẹ nhàng tần Trương Thiên Ái phấn nộn đầu vú không được hút mút, mười ngón còn nắm kia tràn đầy co giãn vú thịt, thưởng thức nghi quên cả trời đất. Là ngươi người đại diện, buổi chiều trận này, Trương Mẫn đồng dạng là trước hết cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, hiện tại cũng khôi phục rất nhiều. Nàng cầm lấy điện thoại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, muốn nhận lấy sao? Đương nhiên nhận, bây giờ có thể có chuyện gì? Ngưu Dịch Thần ôm Trương Mẫn, làm nàng đưa tay cơ tới gần lỗ tai của mình, đồng thời ý bảo trên thân thể của mình ba người an tĩnh một điểm, này, chuyện gì? Lúc nói chuyện, hắn hai tay còn phân biệt nắm Trương Mẫn vú cùng Vương Tổ Hiền mông, không bỏ được buông ra. Dịch Thần, xảy ra chuyện lớn, cùng Ngưu Dịch Thần thản nhiên so sánh với, bên kia Phạm Cường lại vô cùng khẩn trương, hỏi ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội cái gì nhân? Ngưu Dịch Thần như cũ không như thế nào để ý, trước nói đã xảy ra chuyện gì? Phạm Cường nói gần nhất thật nhiều truyền thông đều tại bảo ngươi Hắc Liêu a. Hắc Liêu, cái gì Hắc Liêu? Phạm Cường cầm tờ báo lên, nhìn nội dung phía trên nói rất nhiều truyền thông đều tại ôm đến, nói ngươi chân đạp nhiều chiếc thuyền, cùng công ty chúng ta rất nhiều nữ nghệ nhân đều có không bình thường quan hệ, Liền Vạn Thiến đã làm ngươi cuộc sống trợ lý sự tình đều bị bảo đi ra, còn có Dương Mịch, Lưu Thi Thi, tất cả đều bị xé đi vào. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, vỗ vỗ Vương Tổ Hiền mông. Nói ngươi có thể thử trước làm công ty chúng ta nữ nghệ nhân ra mặt hồi phục một chút, ta liền tạm thời không phát tiếng, còn có chuyện gì sao? Phạm Cường lại đổi nhất tờ báo, còn có nói đúng là ngươi yêu thích tuổi tác lớn nữ nhân, cùng hơn quá khí càng tinh có đặc biệt thân mật tiếp xúc, trên báo chí cũng đặc biệt đừng điểm danh Trương Mẫn. Cái này nói ngược lại đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cười cười, hướng về Trương Mẫn môi đến đây một cái vang dội hôn môi, đổi lấy đối phương một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn, còn nữa không? Phạm Cường lại lần nữa đổi báo chí, còn nói ngươi là cái diễn bá, tại quay phim thời điểm thường xuyên cấp chính mình thêm diễn, cùng nhiều cái đạo diễn quan hệ đều nháo vô cùng cương, phương diện này, Vương Tinh tự mình ra mặt, nói lúc trước hợp tác thiên hạ đệ nhất thời điểm ngươi liền cấp chính mình bỏ thêm rất nhiều diễn, đều nhanh muốn đuổi thượng chủ giác, rất khó muốn làm. Vương Tinh, ta không có tội mập mạp này à? Ngưu Dịch Thần có chút nghi ngờ, hơn nữa kia bộ kịch hợp tác thời điểm ta cùng hắn cũng chưa làm bao nhiêu trao đổi. Dù sao nhân gia là nói như vậy. Quên đi, sau này hãy nói, còn có cái gì Hắc Liêu? Ước hiếp tàn tật người. Cùng người ái mộ của mình có không bình thường quan hệ. Yêu thích đâm sau lưng hảo huynh đệ của mình, cướp lấy bằng hữu rất nhiều tài nguyên. Cùng đã kết hôn nữ minh tinh thời gian dài bảo trì không bình thường quan hệ. Được rồi, đừng nói nữa. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cắt đứt Phạm Cường lời nói việc này có thực sự có giả, bất quá thực sự có cái kia một chút, ta cảm giác chính mình làm cũng rất ẩn nấp a. Nói thí dụ như công ty chúng ta mấy cái nữ diễn viên tại cùng một chỗ thời điểm. Bây giờ là bị người khác vỗ tới ảnh chụp, trực tiếp đăng tại báo chí phía trên sao? Không có, Phạm Cường lật nhìn trên báo chí tranh minh họa, nói những cái này đăng tại báo chí phía trên cái gọi là ảnh chụp, thì thật chính là một chút kịch tổ ngoài lề screenshot, chính là ngươi và vài cái nữ diễn viên động tác quá mức thân mật, mới bị làm ngoài định mức giải độc, nếu như chúng ta giải thích lời nói, kỳ thật có thể giải thích được thanh, nhưng là hiện tại chỉ sợ người khác không cho chúng ta giải thích cơ hội. Có thể giải thích rõ là tốt rồi, đã nói lên đối phương còn không có chứng cứ nha, người trước liên hệ cùng chúng ta quen biết truyền thông, giúp ta cũng làm sáng tỏ một chút, nặng nói kia một chút báo cáo không thật tin tức. Phạm Cường nghiêm túc nói làm sáng tỏ đâu có, nhưng là ta nhìn hiện tại cái động tác này, người đầu tiên là bị đâm vào bệnh viện, sau đó liền là các loại hắc liêu bay đầy trời, rõ ràng cho thấy mê người có dự mưu muốn làm chúng ta, cho nên ta mới muốn hỏi một chút, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội cái gì người? Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần lại hướng Trương Mẫn liếc mắt nhìn, thật là đắc tội một chút người, hướng Hoa Cường ngươi cũng không xa lạ à? Đương nhiên không xa lạ gì, Phạm Cường sừng sốt, lập tức nghĩ tới điều gì, nói nhưng là hắn rõ ràng đã thực an phận nữa à? Nhưng là từ ta phải đến tin tức đến nhìn, lớn nhất khả năng hay là hắn? Đương nhiên, tình huống cụ thể hiện tại còn đang điều tra bên trong, không thể hoàn toàn xác định. Phạm Cường bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới nói ta hiện tại có chút sợ, rốt cuộc là hướng Hoa Cường muốn làm, vẫn là càng vòng kia một vài người cùng một chỗ muốn làm. Không thể xác định sự tình, liền không muốn chính mình dọa mình. Ngưu Dịch Thần nói càng vòng bây giờ là như mặt trời giữa trưa, nhưng là năng lượng cũng không ngươi tưởng tượng chung như vậy đại, trước dựa theo kế hoạch, đi ra làm sáng tỏ không chu toàn nói sau. Phạm Cường nói chúng ta là có thể làm sáng tỏ, nhưng là ta sợ ngươi mất đi rất nhiều fan a. Không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần cười nói kỳ thật bị sở hữu truyền thông cùng một chỗ hắc, cũng là tại vòng nội địa vị tăng lên phải qua đường, giống như là tu tiên độ thiên kiếp giống nhau, vượt qua một kiếp này, của ta nổi tiếng ngược lại phải nhận được lớn hơn nữa tăng lên, liền nguyên bản đối với giới giải trí không có hứng thú người, khả năng đều sẽ biết tên của ta, đây là chuyện tốt. Phạm Cường vẫn có chút lo lắng, nếu như không độ được đâu này. Ngưu Dịch Thần tự tin nói tại ta nơi này, không có không độ được kiếp nạn. Chương 840. Giới giải trí chung cái này bị toàn bộ võng hắc độ kiếp, xác thực từng cái muốn thượng vị minh tinh đều phải trải qua. Dù sao giải trí cái này vòng tròn, nói nhỏ không nhỏ, nói đại còn thật không lớn, càng là thượng tầng diễn viên, thì càng có thể cảm giác được tài nguyên có hạn, cho nên mỗi một lần tiểu hoa, tiểu sinh có tác phẩm ưu tú, có thượng vị khả năng thời điểm đều sẽ bị các nàng tiền bối điên cuồng nhằm vào. Các loại khó phân thiệt giả hắc liêu, tất cả đều một tia ý thức hướng đến người kia trên người chụp. Trong này tối điển hình hai người, chính là Dương Mịch cùng Vương Sở Nhiên. Dương Mịch thuộc về chĩa vào áp lực cái kia, cho nên nàng chẳng những thành công ổn định chính mình tiểu hoa vị trí, còn nhân cơ hội làm lớn ra chính mình nổi tiếng, một đường cuối cùng hắc, một đường hồng, một mực đỏ mười mấy năm. Về phần Vương Sở nhưng mà, từ trước mắt đến nhìn, hẳn là thuộc về không có đứng vững áp lực cái kia. Cho nên rõ ràng là tại chính mình hồng ra vòng thời điểm lại không có thể thủ ở tốt tình thế, một đầu mới ngã xuống, lại nghĩ bỏ lên, cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Lấy Ngưu Dịch Thần tại giới giải trí địa vị tôi nói, kỳ thật tại Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Bảo Liên đang chiếu phim thời điểm nên muốn bắt đầu độ kiếp, nhưng là bởi vì hắn phía sau Ngô Đồng Ảnh thì thực lực hùng hậu, hơn nữa đại bộ phận kịch cũng đều là tự chế kịch, cho nên hắn thượng vị chẳng những không có thường tư nguyên của người khác, ngược lại còn cấp giới giải trí lại thêm một phần tài nguyên. Cho nên vòng nội diễn viên đối với hắn chẳng phải là thực chán ghét. Mà kia có chút lớn công ty giải trí, cũng sợ chọc Ngô Đồng Ảnh thị lão đại, dẫn đến đối phương cùng chính mình cùng chết, cho nên ném chuột sợ vỡ đồ phía dưới, cho tới bây giờ đều còn gió yên biển lặng. Bất quá liền từ hôm nay trở đi, này duy trì đã lâu bình tĩnh bị hoàn toàn phá vỡ. Ngưu Dịch Thần nhất định độ lúc này đây cướp, đối với lần này, hắn cũng nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Kỳ thật chỉ cần thực lực cường đại, đến tiếp sau tác phẩm cùng được. Bản thân vừa không có chí mạng nhược điểm, ví dụ như hít thuốc phiện, đài độc, trái pháp luật phạm tội linh tinh sự tình, bị toàn bộ võng hắc một lần kỳ thật là một chuyện tốt. Chẳng những có thể gia tăng fan dính tính, còn có khả năng rút đi trên người thần thánh quang hoàn, theo một cái xa không thể chạm thần tượng, biến thành cả người thượng có khuyết điểm nhân, tại fan tưởng tượng chung càng thêm tiên hoạt đồng thời, còn có thể cho các nàng tiến hành một lần cởi mẫn, làm cho các nàng biết thần tượng cũng là sẽ phạm sai, hơn nữa rất nhiều sai cũng không nhất định là thật, đợi cho tiếp theo thật phạm chút gì sai. Phen ngược lại lười để ý, thậm chí còn theo bản năng tưởng rằng những người khác tại bôi đen. Thích ngươi, một mực yêu thích, chán ghét ngươi, từ đầu tới cuối đều chán ghét, về phần người đi đường chỉ nhìn tác phẩm của ngươi, điểm ấy là đủ rồi. Cúp điện thoại sau đó, Trương Mẫn khẩn trương nói ta cũng nghe được, là bọn hắn lại theo truyền thông phía trên bắt đầu làm khó dễ ngươi, đúng hay không? Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, nói không cần lo lắng, ít nhất tại thời gian ngắn bên trong. Bọn hắn không có khả năng tìm được có thể chân chính ảnh hưởng đến ta sự tình. Ngưu Dịch Thần nói xong, không đợi Trương Mẫn nói nữa, điện thoại của hắn liền đinh linh linh lại lần nữa vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, Lưu Diệp Phi. Ai Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, nữ nhân này thật sự là, rõ ràng đều đã đánh tin nhắn giải thích qua rồi, như thế nào còn gọi điện thoại tới rồi, lại muốn giải thích một chút. Trương Mẫn che miệng nở nụ cười, có cần hay không ta mang theo bọn tìm muội tránh một chút à? Nghe được Trương Mẫn lời nói, tại Ngưu Dịch Thần trên người ba cái nữ nhân cũng có nhiều hứng thú nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, như vậy từ, nếu như Ngưu Dịch Thần truyền được lời nói, 8-9 phần 10 cho hắn đến điểm kinh ngạc vui mừng. Ngưu Dịch Thần quyết đoán cúp điện thoại, lại một cái tát đánh tại Vương Tổ Hiền mông, như thế này rồi nói sau, ta trước đem mấy người các ngươi giải quyết cho. Nhưng là Ngưu Dịch Thần nghĩ có chút quá đơn giản, trong chốc lát thời gian, điện thoại của hắn liền lại bị vang rồi. Là Dương Mịch, cúp sau đó, Vạn Tiến lại đánh tới. Điện thoại cứ như vậy một mực vang liên tục không ngừng. Ha ha ha, Trương Mẫn nhịn không được cười thành tiếng đến, hiện tại ngươi cuối cùng là biết, bị nhiều lắm nữ nhân yêu thích cũng không phải là chuyện tốt gì à. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Trương Mẫn mông phía trên, thiên ái mệt mỏi, ngươi đi lên thay nàng. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần lấy một địch tứ, còn một bên gác điện thoại một bên hồi tin tức, vẫn như cũ là thu được trận này chiến tranh thắng lợi. Đêm đến, bốn cái tinh thần cùng thân thể đều rất mệt mỏi nữ nhân cùng một chỗ nằm tại trên giường, cả ngón tay cũng không muốn hoạt động một chút. Ngưu Dịch Thần mặc xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài cho các nàng mua chút bữa tối, nhưng là hắn vừa mới xuất môn, lại nghênh diện đụng phải đuổi tới bệnh viện Bò Phụ. Bò Phụ bên người theo lấy vài cái nhân cao mã đại bảo tiêu, nhìn qua liền cảm giác áp bách mười chân, tuyệt không thân dân. Cái kia, cha, người như thế nào sớm như vậy lại tới? Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử, mắt nhìn đối phương muốn mang chính mình đến trong phòng bệnh gặp mặt nói chuyện nói, lại liền vội vàng ngăn ở trước người của hắn, trực tiếp đem cửa phòng cấp khóa trái, vội vàng gấp gáp hỏi điều tra kết quả đã có sao. Ân, Bò Phụ cũng biết con trai của mình là người nào, đáp một tiếng sau đó, xoay người liền hướng thang máy phương hướng đi đến. Ngưu Dịch Thần yên lặng đi theo phía sau hắn, hai người cùng đi đến bệnh viện tầng cao nhất thiên thai. Vài cái bảo tiêu xa xa canh giữ ở các cửa vào, không có một người đi theo bọn hắn bên người. Như thế nào tới chỗ như thế nói chuyện à? Ngưu Dịch Thần nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời một bên xinh đẹp thải hà, cười nói cha, ngươi là vô gian đạo mê điện ảnh sao? Bảo Phụ căn bản không có trả lời hắn lời nói, trực tiếp đã nói ngươi sự tình đã tra rõ, thật là hướng ra kia một vài người làm. Người tài xế kia tại Ma Cao thiếu 200 vạn đổ nợ, hướng ra người thay hắn còn, lại cấp hắn 300 vạn, làm hắn lái xe đụng ngươi. Quả thế, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, liền ngừng như vậy trong chốc lát, gặp cha mình không có tiếp tục nói hết ý tứ, liền vội vàng truy vấn nói sau đó thì sao? Đã không có, Ngưu Dịch Thần không thể tin dựng lên tay phải của mình, mở ra năm ngón tay nói liền với đổ nợ cùng một chỗ mới 500 vạn a, hắn cầm lấy điểm này ít tiền, liền muốn đi đối phó ta, còn thật thiếu chút nữa muốn mạng của ta. Đối với một cái bình thường nhân tới nói, 500 vạn cũng không ít. Bò Phụ dùng ghét bỏ ánh mắt tại Ngưu Dịch Thần trên người cao thấp quan sát một phen, nói còn ngươi nữa, thân là một minh tinh, bên người liền cái trợ lý đều không có, cô ra quả nhân một cái, ngươi còn nghĩ làm người khác nhiều để mắt ngươi. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng giải thích ta cái này gọi là điệu thấp hiểu hay không à? Họa là từ ở miệng mà ra, ta nhưng là gặp nhiều tương lai kia một chút nhị đại, tam đại cấp nhà mình gây chuyện bộ dạng, đây chính là cho ngươi giảm bớt phiền toái đâu. Bò Phụ trở về hắn một cái cười lạnh, hừ. Đừng hừ, Ngưu Dịch Thần khoát tay chặn lại, trực tiếp hỏi nói chuyện này giải quyết như thế nào. Ta nhưng là thiếu chút nữa bị người khác đâm chết, khẩu khí này bất hội đơn giản như vậy nuốt xuống, nếu như ngươi không giúp ta, ta liền tự mình động thủ. Bò Phụ không trả lời, ngược lại thay đổi một cái vấn đề tiếp tục hỏi hắn. Ta đang hỏi thăm ngươi chuyện này thời điểm ngoài ý muốn lại được đến một cái thực có ý tứ tin tức, ngươi có muốn nghe hay không nghe? Tin tức gì? Bò Phụ gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần, ánh mắt lợi hại giống như chim ưng. Hồng Kông rất nhiều phú hào đều tin tưởng, ngươi là không ra thế dị người, có thể cho nhân phản lão hoàn đồng. Giải thích cho ta giải thích, cái gì nguyên nhân? Dị nhân, còn không xuất thế, Ngưu Dịch Thần tâm nhảy tốc độ đột nhiên nhanh một chút, trên mặt lại rất bình tĩnh, vừa bực mình vừa buồn cười nói ta một đại minh tinh, còn sao nói là không ra thế? Bọn hắn cũng quá hình dung đi à nha? Bò Phụ vẫn là nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói. Ngươi sẽ không tin tưởng cái gì đại ẩn ẩn ở thị một bộ này à, ta cho ngươi biết, chân chính cao nhân ẩn cư, nhất định là tại Sơn. Gặp Bò Phụ vẫn có một chút không tin, Ngưu Dịch Thần lại tiếp tục nói cái gọi là phản lão hoàn đồng, kỳ thật chính là một loại cao minh bảo dưỡng thủ đoạn thôi, trung tâm là một loại thảo dược, hiện tại thảo dược ngay tại Trương Mẫn chỗ đó, ta nghĩ ngươi vậy cũng tra được rồi, ta có thể cho nàng cho ngươi cầm lấy một điểm hàng mẫu, ngươi trở về nghĩ như thế nào nghiên cứu đều được. Hôm nay xe đụng đâu này? Bò Phụ một châm thấy máu nói ta xem qua ngươi bị đụng ghi hình rồi, nhìn thấy ghê người. Cũng nhìn ngươi tại bệnh viện kiểm tra báo cáo, càng kinh tâm. Trên người ngươi thế nhưng một chút sự tình đều không có, thậm chí liền chảy ra đều không có. Cái này, Ngưu Dịch Thần biết chắc muốn bại lộ một điểm lá bài tẩy, nhưng là cũng không thể nhẹ nhàng như vậy liền lộ ra, thường phục làm một phó khó xử bộ dạng, nói kỳ thật thân thủ của ta phi thường bồng, chiếc xe kia tại đụng thời điểm ta là biết, ta dự phán xe vận động quỹ đạo. Tại nó đụng lên của ta chớp mắt liền trực tiếp hướng đến trên xe nhất nằm, khẽ trống, lăn một vòng, liền trực tiếp đem lực đánh vào Cấp Tháo, liền rơi xuống đất tư thế đều thực xuất. Bảo phụ không nói gì, nhưng là kia biểu cảm rõ ràng đang nói nhìn ngươi như thế nào biên. Được rồi, Ngưu Dịch Thần bị cái kia loại ánh mắt đánh bại rồi, trực tiếp theo bên trong ngực móc ra một cái bình sứ, nói kỳ thật cho nên ta không có việc gì, là bởi vì cái này. Bảo phụ nhận được trong tay nhìn một chút, hỏi đây là vật gì? Tên của vật này kêu Bách Thảo Đan. Ngưu Dịch Thần nói là ta tại một lần ngoài ý muốn ở bên trong lấy được, ăn nó đi sau đó, mặc kệ trên người có cái gì thương, có cái gì bệnh, đều có thể lập tức khôi phục khỏe mạnh. Phong tới cổ đại, đây chính là sống chết người mọc lại thịt từ xương tiên đan. Tương đối tới nói, Bách Thảo Đan tính giới bị là không sánh được huyết khí đan, nhưng là hiện tại, Ngưu Dịch Thần chỉ nguyện ý lấy ra Bách Thảo Đan. Hơn nữa cho tới bây giờ, Ngưu Dịch Thần mới hậu chi hậu giác phát hiện một việc, chính là tuổi thọ đối với những phú hào kia mà nói đến tuột cùng trọng yếu như thế nào, nhất là một chút sắp chết phú hào. Nghĩ nghĩ đổ vương nào hồng thân A, tại sinh mệnh giây phút cuối cùng, nhưng là liền mời đạo sĩ điểm thất tinh đèn sự tình cũng làm. Thế giới tốt đẹp như vậy, cho dù là cắm vào ống dẫn cũng muốn sống lâu vài năm A, chớ nói chi là huyết khí đan loại này trực tiếp làm người ta tuổi trẻ 10 tuổi đồ vật rồi. Nếu như thật cầm lấy huyết khí đan đi ra ngoài bán đấu giá lời nói, cho dù là 100 ức một viên, cũng tuyệt đối có vô số phú hào xua như xua vịt. Bảo phụ hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, bệnh gì đều có thể tốt. Đúng, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, ít nhất ta bị xe đụng phải sau ăn nó đi, hoàn toàn không cảm giác được tổn thương. Bảo phụ tiếp tục hỏi còn có mấy viên. Bản thân có 2 khỏa, hiện tại chỉ còn này 1 viên. Nói thật, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi dùng thời điểm hỏi lại ta muốn nha, thứ này lại không phải là tùy tùy tiện tiện có thể cầm lấy, thực phiền toái. Bảo phụ ánh mắt nhất mắt híp, nói cách khác, ngươi bây giờ ít nhất còn có thể lấy thêm ra đến 1 viên, tương lai còn có thể cầm lấy càng nhiều. Không sai biệt lắm là như thế này a, nhưng là không ngươi tưởng tượng chung dễ dàng như vậy. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nói ngươi có thể đem cái loại này mỹ dung thực vật coi như là luyện chế cái này dược vật còn lại thuốc cha, ngươi nghĩ nghĩ, liền thuốc cha đều lợi hại như vậy, chớ nói chi là dược vật bản thân rồi, ngươi nói đúng không đối với? Hy vọng ngươi đối với tất cả mọi người là nói như vậy, bảo phụ đem bình sứ cất vào đến, xoay người liền hướng xuất khẩu đi đến. Này, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng gọi hắn lại, ngươi đặc biệt xem ta, liền vì hỏi cái này một chút a, chuyện này làm sao bây giờ đâu này? Hỏi ngươi tỷ, ta tỷ. Ngưu Dịch Thần sừng sốt, ta tỷ cũng tới rồi. Bảo phụ căn bản không có trả lời, liền cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần lại kéo hắn lại. Còn làm cái gì? Ai, thật sự là, Ngưu Dịch Thần lại lấy ra một cái giống nhau như đúc bình sứ, đặt ở tay hắn bên trong, chính mình cầm lấy đã dùng a, hy vọng ngươi vĩnh viễn dùng không lên. Hừ, bảo phụ hôm nay lần thứ nhất để lộ ra nụ cười, ta biết ngay, tay ngươi khẳng định còn có. Nhưng là thật không vài cái. Bảo phụ vẫn là ly khai nơi này, chính là bước chân nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Về phần Ngưu Dịch Thần, là rất nhanh hướng chính mình tại bệnh viện phòng bệnh chung vọt vào. Nếu như Ngưu Lị cũng trải qua đến lời nói, hiện tại nhất định là đến hắn phòng bệnh bên trong a. Tại cửa phòng bệnh bên ngoài, Ngưu Lị trợ lý thượng quan Thanh Đồng chính quy toàn bộ đứng ở đó, gặp Ngưu Dịch Thần sau đó, đối với hắn tự nhiên cười nói, duỗi tay tướng môn cấp mở ra, lùi qua một bên. Đa tạ. Đa tạ, Ngưu Dịch Thần cùng nàng lên tiếng chào, rất nhanh đập đến gian phòng bên trong. Phòng bệnh bên trong, một thân nữ sĩ tây trang Ngưu Lị kiều chân tỏa tại ghế phía trên, trong tay còn nâng một quyển sách tại nhìn. Tại nàng phía trước, năm nữ nhân cung kính đứng ở đó, không có một cái dám nói. Đúng vậy, chính là năm. Khưu Thục Trinh hôm nay tỉnh ngủ tương đối trễ, tại phát hiện Ngưu Dịch Thần gặp được khốn cảnh sau đó, cũng cùng Trương Mẫn hỏi thăm chạy đến này bên trong. Đuổi thời điểm Khưu Thục Trinh còn bị Trương Mẫn trêu chọc. Nói trên người đều là vết hôn, kết quả Ngưu Lị theo sát vừa tiến đến, mấy người các nàng liền biến thành cấp dưới. Khí chàng vật này nhìn không thấy sờ không được, quả thật thiết thực tồn tại, vào lúc này Ngưu Lị trước mặt, liền luôn luôn đều biểu hiện tương đối thành thục Trương Mẫn cũng không dám nói, cái khác nhân càng là liền không dám thở mạnh một cái. May mắn Khưu Thục Trinh trước tiên từng bước, làm vài cái nữ nhân mặc quần áo, nếu không lời nói, các nàng đều phải bị Ngưu Lị cấp trần trụi chặn đến trên giường. Trong phòng bệnh không khí có chút ngưng trọng. Lại tăng thêm Ngưu Lị trước mặt đứng lấy năm các cụ phong tình nữ nhân, cho nên Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên liền cảm giác vô cùng lúng túng khó xử. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngưu Dịch Thần xưng hô, làm Trương Mẫn mấy người khẩn trương hơn, đồng thời còn có một chút may mắn chính mình mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ. Ta đến xử lý ngươi sự tình, Ngưu Lị khép lại thư, nhẹ véo nhẹ bóp khóe mắt của mình, nói ta muốn cùng ngươi một mình đàm một chút. Chương 841 Nếu như vậy lời nói, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ngưu Lỵ vừa dứt lời, Trương Mẫn liền liền vội vàng đáp một tiếng, kéo lấy trung nữ liền cũng như chạy trốn hồ ly khai gian phòng, liền nhìn cũng chưa dám nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Ngưu Lỵ chính xác là quá trẻ tuổi, vô luận là số tuổi thật sự vẫn là nhìn qua tuổi thọ, nếu so với Trương Mẫn tiểu nhất một chút, cho nên tại đối mặt nàng thời điểm Trương Mẫn luôn sẽ có một loại nói không ra lúng túng khó xử, giống như là chính mình trâu già gặm cỏ non sau đó bị người ta tộc trưởng tìm tới cửa giống nhau. Tỷ, tại trung nữ sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lập tức cợt nhả tiến đến Ngưu Lỵ bên người, ngươi chừng nào thì đó a? Ta phía trước tại Bắc Kinh như thế nào đều tìm không thấy ngươi, liền điện thoại cũng chưa nhân nhận lấy. Phía trước ta một mình đi một chỗ, học vài thứ, ngươi bất hội cảm thấy hứng thú. Ngưu Lỵ xóa qua cái đề tài này, nói nhìn ngươi trong phòng bệnh mặt năm đại mỹ nữ ta biết ngay, thân thể của ngươi nhất định là một chút việc cũng không có. Vốn là không có việc gì nha, Ngưu Dịch Thần bản giang hai cánh tay, bản thân là muốn đi ôm nàng. Nhưng là Ngưu Lỵ đem chân vừa nhấc, giày cao gót gót giày trực tiếp đâm trọt bụng của hắn phía trên, đem hắn lại đẩy ra đến một bên, nói ngươi hãy thành thật điểm, thân phận của chúng ta có thể không giống với. Bên ngoài còn có nhiều người như vậy tại đâu? Được rồi, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải lui về phía sau một chút, vô cùng thất vọng nói tỷ, ngươi cũng không nghĩ nghĩ ta bao lâu không gặp ngươi, hiện tại thật vất vả gặp mặt, ngươi liền ôm cũng không để ta ôm một chút. Ngưu Lỵ vừa nhìn cái kia phó bộ dạng, không khỏi cười thành tiếng đến, trước ngươi rõ ràng ngoạn nhi còn như vậy hài lòng, như thế nào hiện tại còn ủy khuất đi lên. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tiến đến Ngưu Lỵ trước người, nửa quỳ tại chỗ đó đem chính mình cầm nhẹ đáp tại bắp đùi của nàng phía trên, ngẩng đầu nhìn nàng nói ta đương nhiên ủy khuất, phía trước cùng cái khác nữ nhân là ngoạn nhi, bây giờ có thể giống nhau nha. Nhận lấy, ngươi có phải hay không không thích ta? Số tiểu tử, Ngưu Lỵ nhéo nhéo Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, cười nói ngươi thật sự là cùng nữ nhân ở cùng một chỗ ngốc khá hơn rồi, ngay cả nói chuyện cũng trở nên như vậy nương nương khí. Ngưu Dịch Thần nắm lấy Ngưu Lỵ tay, ngẩng đầu thật sâu nhìn mắt của nàng, ngươi không thích lời nói, ta có thể sửa. Chớ hà tiện, Ngưu Lỵ bị nhà mình đệ đệ nhìn tâm lý rung động, liền vội vàng lấy lại bình tĩnh, thực tùy ý đối với hắn hỏi vừa rồi tại thiên thai phía trên cùng cha nói cái gì đó, một mực qua thời gian dài như vậy. Cũng không có việc gì, Ngưu Dịch Thần vẫn là cợt nhả đụng đến Ngưu Lỵ ghế phía trên, ôm bả vai của nàng nói chính là hỏi ta vì sao bị xe đụng phải, nhưng là nhân lại một chút việc đều không có. Cũng mệt chính là bệnh viện an bài cho hắn ghế dựa khá lớn, Ngưu Lỵ lại là cái dáng người tốt lắm nữ nhân, thấu tắc còn thật không nhất định có thể chen lấn đi vào. Ngưu Lỵ hơi chút giật giật, làm chính mình trở nên thoải mái một chút, ngươi trả lời thế nào? Cha ép hỏi nóng này, ta không có biện pháp. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói đành phải cho hắn một cái chữa khỏi trăm bệnh đan dược. Nói còn chưa dứt lời, Ngưu Lỵ liền liền vội vàng che miệng của hắn, nói tiếp nói đừng lúc nào cũng là khoác lác, trên thế giới này nơi đó có thuốc có thể chữa khỏi trăm bệnh. Nói, Ngưu Lỵ còn cảnh giác hướng xung quanh nhìn một vòng. Ai nha, tỷ, yên tâm đi. Ngưu Dịch Thần đem Ngưu Lỵ tay lấy ra, tự tin nói ngươi cứ việc yên tâm, hai chúng ta lời nói, tuyệt đối không có khả năng truyền đến cái thứ ba nhân tai chung. Ngưu Lỵ giảm thấp xuống âm thanh, nơi này chính là Hong Kong. Ngưu Dịch Thần tự tin nói mặc kệ ở đâu, chỉ cần là gian phòng của ta, đều là tuyệt đối an toàn. Tại hệ thống tư mật không gian bên trong, nếu như còn có người khác có thể nghe trộm tin tức của hắn, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh hệ thống đã bị công phá, thực sự có công phá hệ thống thực lực đó lời nói, Ngưu Dịch Thần cũng không có phản kháng tất yếu, trực tiếp đầu hàng quên đi. Nghĩ nghĩ đệ đệ mình kia một chút chỗ thần kỳ, Ngưu Lỵ cũng yên tâm một chút, lúc này liền đem chính mình quyển sách trên tay cấp ném tới một bên, nói nghiêm túc nói vậy ngươi cho ta cẩn thận nói, các ngươi rốt cuộc nói thế nào một chút sự tình. Ngưu Dịch Thần cũng không giấu giếm, liền đem vừa rồi tại thiên thai phía trên nói sở hữu nói, còn nguyên cấp Ngưu Lỵ lập lại một lần. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần còn hỏi nói tỷ, ngươi cảm thấy ta lấy ra cái vật kia, đối với chúng ta trong nhà có cái gì không trợ giúp? Ngưu Lỵ trầm ngâm một lúc, nói ít nhất hiện tại đến nhìn, trợ giúp vô cùng lớn, giống như là cùng nơi miễn tử kim bài. Nếu như chúng ta có thể liên tục cầm lấy lời nói, chính là nhớ một chút người mạng môn. Nhưng là những cái này không thể tính là chúng ta khỏe mạnh lực, kế tiếp, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Thật là phiền phức a, Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn đến Ngưu Lỵ cổ bên trên, tại kia chân bóng non mịn làn da phía trên dùng sức cà cà, người nàng kia làm cho không người nào so an tâm mùi vị, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói ta đều có chút nghe không hiểu. Ngươi không phải là nghe không hiểu, là không muốn nghe. Ngưu Lỵ bóp Ngưu Dịch Thần lỗ tai, đem hắn lại đẩy ra một chút, thay đổi một cái đề tài nói đúng rồi, Trương Đình cùng Lâm Thụy Dương hai cái này người, ngươi đều còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ rõ, Ngưu Dịch Thần xoa lấy mình bị bóp hồng lỗ tai, nói hai cái này nhân ngay từ đầu theo lấy ta buôn bán lời không ít tiền đâu, ta này muốn giáo huấn bọn hắn, đã bị người cấp tiếp thủ, hiện tại các nàng thế nào? Hai người bọn họ đoạn trước thời gian tại nước Mỹ bị bắt. Ngưu Lị hít sâu một hơi, nói Lâm Thụy Dương hiện tại còn bị giam giữ tại bên kia, nghe nói chịu không ít khổ đầu, tứ chi đều bị nhân cắt đứt, chỉ có Trương Đình bị thả lại đến cho ta biết, để ta đi nước Mỹ giải quyết một vài vấn đề. Ân, Trương Đình trở về thông chi ngươi. Ngưu Dịch Thần cảnh giác hỏi nếu như chính là thông chi lời nói, gọi điện thoại không được sao, tại sao muốn thả nhân trở về đến, nàng không có khả năng là làm phản rồi ha. Tại nhìn thấy Trương Đình thời điểm chúng ta cũng cho nàng làm hơi có chút tâm lý đánh giá, là không thành vấn đề, về phần tại sao không gọi điện thoại. Ngưu Lị cười nói đoạn trước thời gian liền ngươi đều không liên lạc được ta, chớ nói chi là các nàng. Đúng nga, Ngưu Dịch Thần nói vừa nói như vậy ta liền có chút tò mò, hai người bọn họ thật tốt vì sao bị nắm lên, tại nước Mỹ đã quên đóng thuế. Không phải là, Ngưu Lị khóe miệng gợi lên một tia trào phúng nụ cười, hai người bọn họ chính là quá mức lòng tham, kiếm nhiều lắm. Kiếm nhiều lắm. Đúng vậy, Ngưu Lị nói còn nhớ rõ trước ngươi cho ta nhìn cái kia bản 0712 năm thế giới tài chính sự kiện kể lại ghi lại a. Đương nhiên nhớ rõ, hiện tại ta đều còn thu được thật tốt đây này, trừ ngươi ra ta ai cũng không làm xem qua. Ta biết, Ngưu Lị nói lúc ấy ta nhìn quyển sách kia thời điểm đã đem 075 tháng một tình huống cặn kẽ ký đến tâm bên trong, về sau ta căn cứ học được tài chính tri thức đẩy ngược, đem chúng nó biến thành có thể cho người khác nhìn đến tư liệu, sau đó đem những tài liệu này giao cho các nàng vợ chồng. Làm cho các nàng mang theo 800 vạn Mỹ Kim đến nước Mỹ, căn cứ tư liệu nội dung tiến hành thao tác, sau đó các nàng ngay tại ngắn ngủn 20 ngày thời gian bên trong, đem 800 vạn Mỹ Kim tăng gấp 10 lần. Thì phải là, biến thành bát ức Mỹ Kim. Ân, Ngưu Lị gật gật đầu. Chậc chậc, Ngưu Dịch Thần cảm khái đập chậc lưỡi, liền theo tỷ tỷ trên người chiếm tiện nghi tâm tư cũng bị mất. Có tiền tới trình độ nhất định sau đó, tiền thật liền biến thành một chuỗi con số, hơn nữa dễ dàng liền có thể trở nên càng nhiều, càng nhiều. Mà tài chính, cũng không hổ là trên thế giới tối tội ác nghề nghiệp cùng vô xỉ nhất, cường đại nhất vũ khí. Ngưu Lị còn nói ngắn ngủn 20 ngày, khiến cho tiền vốn tăng gấp 10 lần, ta vốn là cho rằng nhân tài như vậy, hẳn là sẽ bị Wall Street cái kia một vài người phụng vì thượng tân, không nghĩ tới, dĩ nhiên là bị bắt lại. Ha ha ha, không bên ngoài, Ngưu Dịch Thần nói nếu như đem tài chính ngành nghề so sánh là một cái sòng bạc lời nói, Wall Street kia một vài người chính là nhà cái, khác tất cả mọi người là dân cờ bạc. Hiện tại Lâm Thụy Dương bọn hắn thì tương đương với bị nhà cái bắt đến chơi bẩn tại sòng bạc phía trên, đóa tay đóa chân cũng không ngạc nhiên, phóng tới Wall Street như thế nào xử lý, ta liền không rõ ràng lắm. Ngưu Lị nói ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên mới muốn đi nhìn một chút. Không phải đâu, tỷ, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói Lâm Thụy Dương đều bị bắt lại, ngươi còn dám đi nước Mỹ. Đương nhiên, Ngưu Lị lúc này đồng dạng tự tin, nói ngươi đừng quên rồi, tại một cái dân cờ bạc bị nhà cái phát hiện chơi bẩn sau đó. Trừ bỏ bị đóa tay đóa chân ở ngoài, còn có một cái khác khả năng, bị chiêu an. Chiêu an? Đúng vậy à, Ngưu Lị giải thích kỳ thật ta đã cùng Wall Street bên kia thông qua điện thoại rồi, bọn hắn cấp điều kiện kỳ thật không tệ, ít nhất có thể làm gia tộc bọn ta tài sản lật tăng trưởng gấp bội, thậm chí liền chuyển biến quốc tịch yêu cầu đều không có nói ra. Nói đến đây, Ngưu Lị khóe miệng lại gợi lên một chút nụ cười, nói bọn hắn giống như đồng dạng tự tin, cảm thấy có chút yêu cầu căn bản cũng không dùng sách, bởi vì chỉ cần ta qua tới kiến thức đến bên kia cuộc sống. Liền nhất định sẽ tự động gia nhập bọn hắn. Kia, Ngưu Dịch Thần do dự một chút, hay là hỏi nói tỷ, ngươi gia nhập nước Mỹ sao? Không biết, Ngưu Lị lắc lắc đầu, nói tình huống cụ thể, nhất định phải ta quá đi sau khi xem mới quyết định. Có thể không đi, Ngưu Dịch Thần nói ta sợ ngươi tại bên cạnh đó gặp được nguy hiểm. Đương nhiên không thể, ngươi phải biết, lần này khả năng chính là ta nhóm xuất ngoại tốt nhất cơ hội, thậm chí có khả năng là duy nhất cơ hội. Bởi vì nếu như chúng ta không đi lời nói, khả năng chúng ta cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở Trung Quốc. Ngưu Lị biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, nhìn Ngưu Dịch Thần nói nguyện ý ở lại Trung Quốc, cùng chỉ có thể ở lại Trung Quốc, có thể là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm, nhất là đối với chúng ta những cái này rất nhiều tiền, nhưng là lại không có nắm giữ chân để bảo vệ những tiền kia quyền lợi người tới nói. Chúng ta ít nhất phải làm bọn hắn biết, chúng ta là có rời đi tuyển chọn. Được rồi, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói ngươi đã nhất định phải đi một chuyến nước Mỹ lời nói, ta sẽ đưa ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì? Chờ đợi, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền theo ghế dựa phía trên đứng dậy, xoay người đến một cái khác trong phòng dạo qua một vòng, đợi cho đi ra thời điểm hai tay liền giơ lên một cái màu trắng tuyền con mèo nhỏ, chính là nó, một cái nhỏ mèo trắng. Oa, thật đáng yêu a. Khi thấy Ngưu Dịch Thần trong tay con mèo nhỏ thời điểm, Ngưu Lị lập tức cười, trong không khí cái loại này hơi có vẻ ngưng trọng không khí lập tức tiêu tán không còn. Ngưu Dịch Thần đưa ra ngoài. Đương nhiên vẫn là cảnh mèo, cái vật nhỏ này hãy cùng Ngưu Dịch Thần thế thân búp bê giống nhau, khả năng cả đời đều không có gì dùng, chỉ có thể làm cái làm nũng bán manh tiểu sủng vật, nhưng là vạn nhất dùng đến nhưng không có, thì phải là nổi danh hỏi, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ tỉnh những vật này. Trên thế giới đại bộ phận người, đều đối với mèo loại này mặt tròn, mũi cụt từ tiểu động vật không có gì sức chống cự, cho nên cho dù là Ngưu Lị cái này cao lãnh nữ tổng giám đốc, khi nhìn đến mèo trắng khoảnh khắc kia, cũng biến thành một cái yêu thích sủng vật tiểu nữ nhân, càng huống chi cái này tiểu sủng vật vẫn là nàng yêu nhất đệ đệ đưa. Ngưu Lị đem con mèo nhỏ ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng cho nó thuận theo mao, vẫn là cái uyên ương mắt, nhất lam nhất kim, liền giống như bảo thạch, đây là ngươi sáng sớm liền chuẩn bị tốt sao? Đúng vậy, con này con mèo nhỏ có thể không bình thường. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa dựa ở tỷ tỷ bên người, nói đây chính là ta đưa đến sơn thượng phát ra ánh sáng quá, rất phúc khí, hơn nữa còn có thể để bảo vệ ngươi. Ngưu Lị đem cảnh mèo giơ lên chính mình trước mặt, cười nói cái vật nhỏ này còn bảo hộ ta. Hiện tại nó còn nhỏ, đợi cho tương lai ngươi sẽ biết. Ngưu Dịch Thần nói đây là một cái lâm thanh sư tử mèo, sau khi lớn lên lại uy vũ vừa đẹp, mang ra tuyệt đối làm người ta hâm mộ. Nó hiện tại liền rất xinh đẹp, Ngưu Lị mỉm cười lại lần nữa đem con mèo nhỏ ôm tại trong ngực, nói nó về sau tên, liền kêu Đương Đương. Đương Đương, ha ha, tỷ, ngươi tên này nên thật tùy tiện. Ngưu Dịch Thần một tay lấy tỷ tỷ ôm tại trong ngực, bất quá tên này, ta cũng quá yêu thích. Liền bởi vì vừa rồi cầm lấy mèo thời điểm run thông minh kia nhất phía dưới, Ngưu Lị liền cấp con mèo này lấy tên, Ngưu Dịch Thần tâm lý nhưng là tương đương cảm động. Hai người ở giữa không khí an yên tĩnh xuống, chỉ có con kia bị gọi là tên là Đương Đương con mèo nhỏ, tại phát ra thật thoải mái khò khè tiếng. Tốt lắm, Ngưu Lị rất nhanh đem con kia đưa đến chính mình áo bàn tay to cấp cầm ra đi, đứng dậy sắp xếp một chút quần áo, nhìn nhìn thời gian, nói đã không còn sớm, theo ta ra ngoài một chút. Không được à, Ngưu Dịch Thần kéo lấy tỷ tỷ tay đặt ở chính mình côn thịt phía trên, ngươi xem ta bộ dạng này, ngươi nhẫn tâm để ta liền như vậy đi ra ngoài sao? Như thế nào không nhẫn tâm, Ngưu Lị nở nụ cười, còn có chính sự, chúng ta đi làm nói sau. Không được, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng kéo đến bên trong ngực, hai tay đại lực bắt lấy nàng đầy đặn bờ mông, đem chúng nó cấp bóp thay đổi hình dạng, ta hiện tại liền muốn. Không được, Ngưu Lị đồng dạng trở về hắn hai chữ, lại nhìn đồng hồ tay một chút, mới đưa Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói không muốn cấp bách, chờ chúng ta làm xong việc nói sau. Tại Ngưu Lị rõ ràng cự tuyệt dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần cũng không muốn bắt buộc nàng, đành phải cưỡng ép nhịn xuống dục hỏa, bất mãn nói hiện tại trời đã tối rồi, rốt cuộc là chuyện gì à? Ngưu Lị cười, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta vì sao đến Hong Kong tìm ngươi sao? Ngưu Dịch Thần sửng sốt, hiện tại mà bắt đầu xử lý ta bị xe đụng sự tình rồi hả? Đúng vậy à, Ngưu Lị gật gật đầu, nhón chân lên bang Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút mái tóc, ôn nhu nói bất quá ngươi cài cấp bách, chúng ta từng cái từng cái. Tỷ, ngươi rốt cuộc chuẩn bị như thế nào xử lý à? Theo ta cùng đi nhìn sẽ biết. Chương 842. Đụng phải Ngưu Dịch Thần người tài xế kia có phi thường châu bò hổ báo tên, bố lỗ tư lý. Cái này bố lỗ tư lý nguyên danh kêu Lý Thuần Nhân, chẳng qua tuổi trẻ khi điên cuồng sùng bái Lý Tiểu Long, cho nên liền đem tên tiếng Anh của mình tự cũng gọi là bố lỗ tư lý, làm người bên cạnh cũng la như vậy chính mình. Liền cùng với đại bộ phận người trẻ tuổi giống nhau, Lý Thuần Nhân lúc còn trẻ cũng là tâm cao ngất, cảm giác mình cũng nhất định có thể giống Lý Tiểu Long như vậy, tại giới giải trí bên trong sông ra một mảnh bầu trời đến, cho nên trở thành một tên vinh quang Long Hồ Sư. Nhưng là rất rõ ràng, Lý Thuần Nhân đánh giá cao thực lực của chính mình, cho dù là qua 10 năm, hắn cũng như cũ là Hong Kong kịch tổ chung một cái tùy thời có thể bị thay thế người bình thường, chính là tùy theo thời đại phát triển, theo Long Hồ Sư, biến thành một cái kỹ năng đặc biệt sư. Kịch tổ kỹ năng đặc biệt sư nghề nghiệp, nếu như làm tốt lắm lời nói, ít nhất là có thể ăn mặc không lo, hơn nữa bởi vì có một định tính nguy hiểm, thu vào so đi làm cái kia một vài người cao hơn nữa không ít, ít nhất nuôi sống một cái rất lớn gia đình là không thành vấn đề. Nhưng đồng dạng cũng là bởi vì có một định tính nguy hiểm, rất nhiều kỹ năng đặc biệt sư môn quá cũng là xài tiền như nước cuộc sống. Dù sao tiền kiếm đến chính là hoa, tuy rằng kịch tổ công tác coi như an toàn, nhưng là lấy việc chỉ sợ vạn nhất sơ ý một chút, thì phải là không chết cũng tàn phế. Lý Thuần Nhân chính mình chỉ biết, có mấy cái huynh đệ rơi xuống cái tàn tật kết cục, hơn nữa về nhà nằm không vài ngày, lão bà liền trực tiếp cuốn đi trong nhà sở hữu tiền, biến mất không thấy. Hắn cảm thấy chính mình tương lai nói không chừng cũng là kết cục này, cho nên đối với lão bà của mình một mực có điều phòng bị, thậm chí liền nữ nhi học phí, đều là bóp lấy điểm giao. Như vậy kỳ thật vốn cũng không có gì không đúng. Tân thời đại, chung quy vẫn là muốn đối với mình bên người nhiều nữ nhân lưu tâm nhãn nhi, nói không chừng chính là nàng hại ngươi sâu nhất. Nhưng là có khả năng là kỹ năng đặc biệt sự áp lực công việc quá lớn, vì xoa dịu áp lực, Lý Thuần Nhân nhưng dần dần nhiễm lấy đánh bạc khuyết điểm. Nhất lúc mới đầu, Lý Thuần Nhân là thật kiếm tiền, vận khí tốt thời điểm một ngày tiền kiếm được so với quá khứ một năm đều nhiều hơn. Đây chính là làm hắn thật tốt qua một đoạn rượu chè ăn chơi thời gian, đồng thời làm hắn đối với đánh bạc càng thêm si mê. Nhưng là tại đánh bạc phía trên, vận khí luôn có kiệt quệ thời điểm hơn nữa kiệt quệ tốc độ khả năng còn một cách không ngừng mau. Tại Lý Thuần Nhân vừa mới nếm được một điểm ngon ngọt thời điểm hắn kiếm những tiền kia, liền đã toàn bộ thua hồi đến trong sòng bạc mặt. Lý Thuần Nhân biết, mình bây giờ nhất định là rơi vào rồi, lựa chọn tốt nhất chính là đúng lúc bứt ra, nhưng là nam nhân đánh bạc hãy cùng nữ nhân làm gà giống nhau, là mở cung không quay đầu lại tên. Bởi vì kiếm tiền thời điểm tiền đến chính xác là quá dễ dàng. Đương trải qua một ngày liền kiếm hơn 100 vạn thời gian sau đó, ngươi còn nguyện ý cầm lấy một tháng 6.000 khối tiền lương sao. Vì thế không thể phòng ngừa, Lý Thuần Nhân như vậy trầm mê ở tại đánh bạc bên trong. Ngay từ đầu cầm lấy chính mình gửi ngân hàng đổ, gửi ngân hàng thua sạch sau đó, liền vay tiền đi đổ, bên người bằng hữu đều mượn xong sau, lại đi mượn vay nặng lãi đổ. Dần dần, Lý Thuần Nhân cái này người khác trong miệng bố lỗ tư lý, liền biến thành chính là hiện tại, người bên cạnh đều yêu thích gọi hắn lạn đồ quỳ, còn bạc lý, đổ phôi lý. Lý Thuần Nhân theo bên trong sòng bạc bứt ra, một lần nữa làm hồi kỹ năng đặc biệt sư, kỳ thật cũng không phải là bởi vì lãng tử quay đầu, mà là bởi vì sơn cùng tùy tận, 200 vạn, đối với hắn mà nói bất quá là một cái số lượng nhỏ mà thôi, có đôi khi một ngày có thể thắng đến nhiều như vậy, nhưng là hiện tại, lại cơ hồ thành đè chết hắn một cây cuối cùng cọng rơm, làm hắn không thể không chạy trôi chết. Cũng chính là lúc trước cùng một chỗ xuất sinh nhập từ các huynh đệ chiếu cố hắn, nếu không lời nói, hắn liền công việc này đều không có khả năng cầm đến. Nhưng là cho dù là dựa vào ngày xưa tình nghĩa mới cầm đến phần công tác này, Lý Thuần Nhân theo bên trong tâm cũng là khinh thường chính mình đám này huynh đệ, bọn hắn chính là dốc sức, bán thân thể của chính mình cùng khỏe mạnh, đến kiếm một điểm bé nhỏ không đáng kể tiền, miễn cưỡng sống tạm mà thôi, khả năng này đám người này cả đời đều không có khả năng cùng hắn lúc trước giống nhau, ở tửu điếm, ngoạn nhi nộn khuôn, tiêu tiền như nước. Hãy cùng lúc còn trẻ giống nhau, Lý Thuần Nhân tâm thái là rất cao, nhưng là hiện thực cũng là, hắn không thể không cùng những cái này hắn căn bản khinh thường người làm việc với nhau, còn muốn bị bọn hắn mắng hắn không chuyên tâm. Hiện thực cùng lý tưởng la sát, làm Lý Thuần Nhân tâm cực không thăng bằng, dần dần tích góp từng tí một rất nhiều oán khí, nếu như không phải là sợ hãi mình bị truy đổ nợ thời điểm không người nào nguyện ý bang chính mình, hắn thậm chí đều nghĩ đem cái kia cấp chính mình giới thiệu công tác huynh đệ chém. Ngay tại Lý Thuần Nhân oán khí càng ngày càng nặng thời điểm đã có nhân chủ động tìm đến hắn, giúp hắn còn đổ nợ không nói, còn hứa hẹn lại cho hắn 300 vạn, chỉ cần hắn giúp làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Tại quay phim thời điểm lái xe đem dịch thần đụng phải là được rồi. Nghe được điều kiện này sau đó, Lý Thuần Nhân lập tức liền đáp ứng xuống. 300 vạn, bản thân hắn không nhìn tại mắt bên trong, nhưng là đối với Sơn cùng tùy tận hắn tới nói, cũng là một cái gỡ vốn tốt cơ hội. Có này một chút tiền vốn, hắn liền có cơ hội đem phía trước thua cấp thắng trở về. Cho nên, đừng nói là đụng dịch thần một cái chính là đại lục tử rồi, cho dù là hắn mẹ còn sống, cũng muốn đụng cho ra tiền người nhìn a. Tại đụng người phía trước, Lý Thuần Nhân điều tra nghiêu dịch thần tư liệu, biết hắn là một cái tương đối hồng minh tinh, nhưng là một chút không bị ảnh hưởng hắn động thủ quyết tâm. Minh tinh mà thôi, lại hồng có thể hồng quá năm Lý Tiểu Long sao? Liền Lý Tiểu Long đều chết không minh bạch, chớ nói chi là một cái tiểu tiểu dịch thần. Làm hắn tại đỉnh phong nhất thời điểm đi tìm chết, có lẽ còn có thể cho hắn thêm một phần truyền kỳ sắc thái, làm tất cả mọi người nhớ kỹ hắn, thật là làm cho tiểu tử này kiếm được. Cho nên tại Lý Thuần Nhân xác định kia một vài người giúp hắn còn tiền sau đó, mà bắt đầu chủ tính đi đụng người sự tình, tại đụng Ngưu Dịch Thần phía trước, hắn thậm chí còn bắt trước đụng phải hai lần Tạ Đình Phong. Tạ Đình Phong ngươi thanh cao, ngươi rất giỏi, lấy ta làm vật thí nghiệm. Lý Thuần Nhân cuối cùng vẫn là lái xe đụng phải Ngưu Dịch Thần. Vì để cho chính mình có vẻ tự nhiên một chút, hắn tại đụng phía trước còn đem phanh lại làm hỏng rồi, liền hắn mình cũng bị phản chấn lực lượng biến thành hôn mê bất tỉnh. Tại theo bên trong bệnh viện lúc tỉnh lại, Lý Thuần Nhân nghĩ tới mình bị vấn trách, bị cảnh sát nắm lên, bị nghiệp nội phong sát linh tinh tất cả mọi chuyện, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới, cái kia hắn đạp gần ga tận cùng đụng vào người, thế nhưng một chút việc nhi đều không có. Đồng dạng, bởi vì nhân không có việc gì, cho nên kịch tổ cũng không có truy cứu Lý Thuần Nhân sự tình. Dù sao còn có công ty bảo hiểm bồi, thì làm thúy làm hắn tại bệnh viện nghỉ ngơi giống nhau, dưỡng dưỡng thương. Phát chồng yêu nha, tiện bước Vân An hảo huynh đệ của mình sau đó, Lý Thuần Nhân ảo não mắng một câu. Hắn tại nghĩ, chính mình không làm tốt chuyện này, hắn cố chủ còn có khả năng hay không không cho đem phía trước đã nói tiền cho hắn, không nợ nợ cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là còn lại 300 vạn mới là hắn quan trọng nhất tiền vốn. Ngay tại Lý Thuần Nhân không yên thời điểm hắn điện thoại bên trong lại truyền đến tin nhắn âm thanh. Cầm lấy đến vừa nhìn, đúng là cố chủ cho hắn phát đến tin tức. Tại trong tin tức, cố chủ khích lệ hắn chuyện này làm không tệ, sau đó cho hắn cung cấp một chỗ điểm, làm hắn đi nơi nào lĩnh kia 300 vạn thù lao. Ha ha ha, nhìn đến tin tức này sau đó, Lý Thuần Nhân lập tức đại cười lên, đám này hắc xã hội, đã bao nhiêu năm vẫn là giống nhau phong cách làm việc, nhất định là chỉ muốn hù dọa một chút cái kia diễn viên, may mắn ta lúc ấy không đem hắn đâm chết, bằng không ngược lại còn chuyện xấu đâu. Cười quá một hồi sau đó, Lý Thuần Nhân không để ý chính mình thương thế trên người, đổi thân quần áo liền xuất viện. Rất nhỏ não chấn động mà thôi, hắn lúc trước làm kỹ năng đặc biệt thời điểm cũng không biết muốn làm qua bao nhiêu lần cùng loại tổn thương rồi, liền này cường độ cũng coi như bệnh. Tại đi lấy tiền lộ phía trên, Lý Thuần Nhân ngay tại nghĩ cầm đến 300 vạn sau muốn xài như thế nào rồi, tại một chớp mắt, đầu óc của hắn thoáng thanh tỉnh một chút. 300 vạn, tuy rằng không phải là cái đồng tiền lớn, nhưng là cấp nữ nhi giao học phí vậy là đủ rồi, hơn nữa còn có thể đổi lại khá một chút nhà, cho dù là thuê đây này, ít nhất có thể thay đổi tiện một chút cuộc sống. Nhưng là Lý Thuần Nhân đầu óc cũng liền thanh tỉnh như vậy một chớp mắt, bởi vì hắn lập tức lại nghĩ đến đánh bạc, nghĩ đến mình làm sơ tại chiếu bạc phía trên chỉ trích Phương Tù bộ dạng, cũng nghĩ đến chính mình thua tinh quang, chỉ có thể tại sòng bạc bên trong ăn mì ăn liền bộ dạng. Làm ngươi nương, đánh bạc thực sự không phải là đồ tốt, ta rõ ràng chính là bị bọn hắn lừa gạt. Nghĩ đến lúc trước chật vật, Lý Thuần Nhân hung hăng rút chính mình nhất bạt tai, hùng hùng hổ hổ nói lần này đi qua đổ lời nói, ta nhất định có thể khống chế chính mình, tuyệt không bên trên, kiếm được tiền bước đi, đợi ngày hôm sau vận thế tốt lắm sẽ đi qua. Cũng không cầu phát đại tài, liền đem ta phía trước thua tiền vốn kiếm trở về là được rồi, đợi cho lao sau khi trở về. Hắc hắc hắc, ngay tại Lý Thuần Nhân đầu chạy không, nghĩ chính mình cầm đến khoản tiền kia sau hạnh phúc cuộc sống thời điểm bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác sau lưng của mình bị người khác hung hăng đẩy một cái, làm hắn cả người một cái lảo đảo, đông một tiếng mới ngã xuống mã giữa lộ. Không đợi Lý Thuần Nhân phản ứng, hai cái sáng ngời xe đèn lớn liền trực tiếp chiếu vào hắn khuôn mặt. Lý Thuần Nhân não chấn động còn chưa có khỏi hẳn, động tác bản thân liền chậm chạp, nhưng là tại giây phút cuối cùng, hắn vẫn là dãy dụa muốn bò lên chạy trốn tới một bên, đáng tiếc tại hắn dãy dụa thời điểm mới phát hiện, bắp đùi của hắn lại bị nhân dùng đao sắc bén phiên cấp cắt đứt cơ bắp. Đây là một hồi châm có âm mưu với hắn. Tích, tại bồn đầu xe đèn chiếu xa chiếu rọi phía dưới, có thể thấy rõ ràng Lý Thuần Nhân giật giật miệng, nhưng là âm thanh lại bị bồn đầu xe phát ra loa tiếng cho xong toàn bộ ép xuống, căn bản là không có nhân biết hắn di ngôn là cái gì. Một chiếc, hai cỗ xe, ba chiếc, mười mấy lượng trang bị đầy đủ vật nặng bồn đầu xe, theo thứ tự theo Lý Thuần Nhân trên người nhìn tới, vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy một điểm hình người, dần dần, liền biến thành một đống máu thịt be bét, ai cũng không nhận ra đến ghê tởm thịt nát. Ai, thật sự là thảm a. Ngưu Dịch Thần tại trước người mình vẽ cái thánh giá, A-di-đà Phật, lỗi, hy vọng ngươi tại dị thế giới thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Ngưu Dịch Thần nhớ rõ, về sau bị bùn đầu xe nghiền ép xuyên qua, đã trở thành cùng bị sét đánh xuyên qua nổi danh xuyên qua phương thức, hiện tại an bài cho hắn mười mấy chiếc xe, hẳn đủ hắn xuyên qua vài chục lần đi à nha. Tuy rằng Lý Thuần Nhân đời này là một ma bài bạc, cặn bã, nhưng là Ngưu Dịch Thần còn là thật tâm hy vọng, hắn tại dị thế giới có thể xông ra một phen sự nghiệp đến, bằng không chẳng phải là thực xin lỗi hắn làm cho lớn như vậy chiến trận. Thấy được chưa, ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên người Ngưu Lị đối với hắn hỏi có cái gì cảm nghĩ. Xe của các nàng ngừng từ một nơi bí mật gần đó, xe nội ngọn đèn không mở, căn bản thấy không rõ lẫn nhau biểu cảm. Không có gì cảm nghĩ, Ngưu Dịch Thần nói chính là cảm thấy hết giận, hỗn đản này nên như vậy. Ngưu Lị hỏi không có gì tâm lý không khỏe sao. Không có a, Ngưu Dịch Thần nói là hắn trước lái xe đụng ta đấy, ta tại sao muốn có lòng lý không khỏe. Hôm nay dám lái xe đụng ta, ngày mai sẽ dám sau lưng hại ngầm, chảm thảo trừ căn mới là đúng. Ngươi thật như vậy nghĩ là tốt rồi. Ngưu Lị nhẹ nhàng cầm chặt Ngưu Dịch Thần tay, trầm giọng nói trước kia ngươi tuổi còn nhỏ, còn một mực không có nhà, cho nên rất nhiều chuyện cũng không biết, cùng loại chuyện như vậy, nhà chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất làm, chúng ta thực sự không phải là cái gì tốt nhân, người tốt, cũng đi không đến chúng ta bây giờ vị trí này. Ngưu Dịch Thần trầm mặc một hồi lâu, mới nói tỉ, chúng ta là bị bắt phản kích, vẫn là... Ngưu Lị nói chúng ta phần lớn thời điểm đều là bị bắt. Ân. Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đem Ngưu Lị cấp kéo đến chính mình trong ngực, gắt gao ôm lấy nàng mềm mại thân thể. Ngưu Lị đồng dạng ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai của hắn, lại phóng mềm nhũn âm điệu, nói tiếp nói người kia dư thừa 300 vạn, ta sẽ thông qua bảo hiểm bồi thường phương thức giao cho thê nữ của hắn, xem như mua mạng của hắn. Cấp khá hơn rồi, Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn đến Ngưu Lị cổ bên trong, dùng sức người nàng trên người nọ vậy dễ người hương vị. Ta mới chỉ giá trị 500 vạn mà thôi, hắn tại sao đáng giá 300 vạn? Tiểu tử ngốc, Ngưu Lị yên lặng bật cười, ngươi so với hắn quý khá hơn rồi. Hừ, hừ, Ngưu Dịch Thần cùng nàng lại ngấy sai lệch tốt một trận, mới tiếp tục hỏi lái xe đụng của ta cái này đã giải quyết, hướng ra kia một vài người đâu này. Cứ như vậy buông tha bọn hắn. Ngưu Lị hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói so sánh với động thủ cái này, hướng ra những nhân tài này là thật đầu sò gây nên, mới là tối hẳn là bị chạm thảo trừ căn cái kia. Ân, Ngưu Lị đáp một tiếng, nói hướng ra người nhiều, tương đối phiền toái, hơn nữa hiện tại đã là năm cũ rồi, tìm người cũng không dễ dàng, chờ một chút đi, tại qua năm mới phía trước hẳn là có thể giải quyết. Ta muốn hôn tự động tay, Ngưu Dịch Thần nói thuận tiện cũng sờ sờ thương, dính dính máu. Ngươi tự mình động thủ, Ngưu Lị sừng sốt, không cần phải như vậy, ngươi bây giờ còn nhỏ. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại nàng mông phía trên, ta có thể một chút cũng không nhỏ, ngươi cũng thể nghiệm qua, không phải sao? Số tiểu tử, Ngưu Lị cười, đổi một loại càng tư thế thoải mái ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên chân, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ngươi bây giờ còn muốn sao? Ngưu Dịch Thần trên người dục hỏa bị chớp mắt gợi lên, cứng rắn côn thịt cơ hồ phải trong lòng người cấp nhô lên đến, nghĩ. Qua nghĩ, chúng ta đây hồi tiểu điếm. Không, ở nơi này. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền dùng sức hôn vào tỷ tỷ mình kia gợi cảm môi hồng bên trên. Chương 843. Ngưu Lị nhiệt tình đáp lại đệ đệ mình hôn môi, chủ động phun ra đầu lưỡi, cùng hắn tận tình dây dưa cùng một chỗ. Hai người đã thật lâu đều không có ân ái, nàng thậm chí so Ngưu Dịch Thần đều càng thêm bức thiết, nếu như không phải là định lực của mình cũng đủ cường lời nói, phía trước tại bệnh viện thời điểm liền khẳng định đã cùng Ngưu Dịch Thần lăn ga giường. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên cởi bỏ nàng âu phục áo khoác, hai tay bắt lấy Ngưu Lị bên trong cổ áo sơ mi dùng sức hướng hai bên xé rách đi xuống. Băng, một tiếng, Ngưu Lị kia giá cả đắt đỏ áo sơ mi, một chút đã bị lôi kéo băng bó chặt đứt nút thắt. Này âm thanh làm hôn nồng nhiệt chung hai người đều sửng sốt một chút, không khỏi đã xong này một nụ hôn, Ngưu Dịch Thần thoáng đứng dậy một chút, cúi đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt lại lần nữa nóng rực lên. Ngưu Lị làn da thật sự là quá trắng, cho dù là tại ánh sáng cực kỳ mỏng manh toa xe bên trong, cũng như trước có thể mơ hồ thấy nàng trước ngực kia đầy đặn cặp vú, này tuyết ngấy vú thịt bị áo ngực thắt nâng lấy đôi tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo rõ ràng khe ngực, này khe ngực là như thế mê người, làm Ngưu Dịch Thần toàn bộ đem mặt dán tại phía trên, dùng sức cọ, người nghe thấy. Tại quần áo sau khi được giải khai, Ngưu Lị trên người hương vị càng thêm đặc hơn rồi, chẳng phải là mùi nước hoa dầu thơm, mà là nàng trên người kèm theo mùi thơm cơ thể, so với sở hữu nước hoa đều rất tốt nghe thấy, càng có thể làm nam nhân nội tâm chỗ sâu dục vọng. A, Ngưu Lị phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Nàng cảm giác trước ngực của mình giống như ôm lấy một đốm lửa diễm, này đoàn ngọn lửa là như thế nóng rực, thế cho nên đều phải đốt tới nàng trái tim bên trong. Nghĩ lại lúc trước cùng đệ đệ lúc ân ái cảm giác, Ngưu Lị thân thể hoàn toàn mềm xuống, mở ra tràn đầy hơi nước ánh mắt, phi thường chủ động rút đi chính mình thân thể phía trên quần áo. Ngưu Dịch Thần động tác đồng dạng rất nhanh, trong chốc lát thời gian, hai người liền trần truồng tương đối lên. Cấp bách tách ra Ngưu Lị hai chân, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy chính mình côn thịt, nhắm ngay vị trí, giống như là một cái sói đói giống như, nhào vào dưới người trắng nõn tiểu dương cao trên người. Tư cô một tiếng, cho dù là đã thật lâu không có ân ái, Ngưu Dịch Thần như trước rất nhuần nhuyễn tìm đến chính mình quen thuộc vị trí, nhất kích tức bên trong. A, à, một tiếng uyển truyền lại thâm sâu chìm thở gấp qua đi, tỷ đệ hai người thân thể đều là mạnh mẽ run run một chút. Quen thuộc vừa xa lạ khoái cảm, làm cho các nàng lẫn nhau gắt gao ôm nhau, một mực trầm mặc đã lâu, đã lâu. Mãi cho đến Ngưu Lị nhịn không được dùng chân tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa ngoéo một cái, Ngưu Dịch Thần mới lấy lại tinh thần đến, tại trong thân thể của nàng rất nhanh rút ra đút vào lên. A, à, thoải mái, khi lấy được thỏa mãn sau đó, bỏ đã lâu Ngưu Lị lập tức liền trầm mê tại cái này loại làm người ta điên cuồng vui thích bên trong, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, phát ra hàm hồ mà tràn ngập tình dục lời vô nghĩa. Ngưu Dịch Thần cúi đầu ngậm vào nàng một viên diễm lệ khéo léo đầu vú, như là đói khát trẻ con giống như, tham lam hút mút, tay kia thì cũng không quản tịch mịch bắt lấy một bên khác, tại viên kia nhuận no đủ vú phía trên bừa bãi xoa nắn, trong chốc lát sẽ ở mẫn cảm mà non mịn làn da phía trên để lại từng đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Lị chặt chẽ mà tràn đầy co giãn âm đạo bên trong ướt xuống một mảnh, theo bốn phương tám hướng gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, Ngưu Dịch Thần mỗi một lần xung kích đều sẽ làm nàng lỗ thịt theo bản năng thu co rúm người lại, như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, mang theo không gì sánh kịp hấp lực, làm cho dù là kinh nghiệm chiến trận Ngưu Dịch Thần đều có một chút da đầu run lên. A, a, ân, a. Đệ đệ mình kia ôn nhu mà không thất kích tình rút ra đút vào tần suất, làm Ngưu Lị cảm giác chính mình cả người xương cốt đều bị rút đi giống nhau, không có nửa điểm khí lực đi chống đỡ thân thể, chính là mềm mềm nằm tại đó bên trong, bày ra phối hợp tư thế, đem sở hữu quyền chủ động đều nộp ra. Uyển chuyển mà kiềm chế tiếng rên rỉ, tại trong toa xe không được vang vọng lấy, tùy theo cỗ này làm người ta nhiệt huyết sôi trào âm thanh, chiếc này giảm sóc hiệu quả thật tốt, bảo mẫu xe có quy luật cao thấp lắc lư lên. Sau một lát, Ngưu Dịch Thần hộc ra trong miệng đầu vú, nhẹ giọng hỏi nói tỉ, thoải mái sao? Ân, thư, thoải mái, Ngưu Lị đồng dạng nhẹ giọng trả lời. Nơi nào thư thái? Ngưu Lị sừng sốt một chút, lập tức liền giơ tay lên nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, số tiểu tử, đừng làm cho ta tại nhanh nhất nhạc thời điểm phiến ngươi. A, tỉ, Ngưu Dịch Thần một bộ bị đánh bại bộ dạng, ngươi sẽ không phối hợp ta một chút không? Câm miệng, Ngưu Lị cũng không biết chỗ nào đến khí lực, hai chân hướng ra phía ngoài đạp một cái, đã đem Ngưu Dịch Thần cấp đạp phải một bên. Ai u, tỉ, Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn nói ngươi kính nhi thật lớn a. Vô nghĩa, ta luyện qua, Ngưu Lị nói xong. Liền đè lại Ngưu Dịch Thần bả vai, đem hắn cấp đè vào chỗ ngồi phía trên, tiếp lấy đỡ lấy hắn côn thịt, chậm rãi lại lần nữa nuốt hết đến thân thể bên trong. A, Ngưu Lị lại lần nữa phát ra một tiếng vô cùng hưởng thụ nũng nịu rên rỉ, tiếp lấy liền ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, rất nhanh vặn vẹo chính mình tinh tế, cũng không so hữu lực vòng eo. Nha, tỉ, ân, Ngưu Dịch Thần cắn răng phát ra một tiếng cảm khái, miệng lập tức liền bị Ngưu Lị ngăn chặn, cho hắn một cái vô cùng nóng bỏng môi thơm. Tại Ngưu Lị trên người, Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được như thế trong cùng cảm giác, tại nàng phía trước biến mất cái kia một đoạn thời gian, tuyệt đối đã trải qua một chút thực không tầm thường sự tình. Hồn hền, hồn hền. Ngưu Lị mồm to thở hồn hền, nàng dùng sức buộc chặt bụng của mình, đem hết toàn lực áp bức chính mình bên trong thân thể căn kia cứng rắn côn thịt, muốn cho hắn nhanh chút bắn ra, nhưng là bên trong thân thể căn kia côn thịt kiên cường lại hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng, mặc kệ nàng làm cho ra bao nhiêu bản sự, đều là như vậy cứng rắn, như vậy lửa nóng. Ngược lại là Ngưu Lị chính mình, tại chiếm cứ chủ động vị trí sau đó, cảm giác côn thịt tiến vào sâu hơn một chút, mỗi một cái đều giống như muốn thân thể của chính mình xuyên quan giống nhau. Ân, ân, a, rất thư thái, a, cấp tốc tích lũy khoái cảm, vẫn để cho Ngưu Lị nhịn không được rên gì, trong chốc lát thời gian, đầy đặn mà đều đặn thân thể yêu kiều liền bắt đầu phát run. Tư, một tiếng, một cỗ ấm áp nước suối theo nhụy hoa chỗ sâu phun ra ngoài, vui sướng đánh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. A, tỉ, thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, ôm chặt lấy Ngưu Lị, mười ngón cơ hồ đều phải hãm đến nàng đầy đặn mông thịt bên trong đi. Ngưu Lị đồng dạng dùng sức ôm lấy hắn, giống như phải hắn nhu đến bên trong thân thể của chính mình giống nhau. Hồn hền, hồn hền. Hai người dồn dập tiếng thở gấp, tại tiểu tiểu toa xe bên trong rõ ràng có thể nghe, các nàng cứ như vậy ôm, lắng nghe người lẫn nhau mỗi một lần thở gấp, mỗi một cái tâm nhảy. Một mực qua thật lâu, hai người mới thoáng tách ra một chút. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói tỉ, ngươi tuy rằng đã cao trào, nhưng là ta còn kém xa lắm, ngươi chuẩn bị như thế nào thỏa mãn ta? Số tiểu tử, Ngưu Lị lại một lần nữa nhéo ngươi Ngưu Dịch Thần lỗ tai, trêu đùa nói Trương Đình là theo ta đấy, cách đây nhi không xa, ngươi tại Hong Kong tiểu tình nhân, đại tình nhân cũng không thiếu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem các nàng kêu đến à? Tỉ, ngươi đừng ức hiếp ta nha, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi có biết, ta chỉ muốn ngươi. Ngưu Lị cũng phóng mềm nhũn giọng nói. Tại bờ môi của hắn phía trên nhẹ nhàng hôn một chút, tỷ tỷ vốn chính là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Ngưu Dịch Thần nghe vô cùng kích động, lập tức xoay người đem Ngưu Lị cấp lại lần nữa ép đến dưới người, rất nhanh va chạm mấy chục lần sau đó, lại nâng lên hai chân của nàng, làm nàng ghé vào sau ngồi lên mặt, theo phía sau của nàng hung hăng đâm đi vào. A, Dịch Thần, ngươi, nhẹ, nhẹ chút, a, Ngưu Lị cúi đầu rên rỉ. Tại Ngưu Dịch Thần lực lượng cường đại phía dưới, như vậy từ phía sau tiến vào tư thế mỗi một lần đều muốn côn thịt thật sâu cắm đến chỗ sâu nhất, làm Ngưu Lị cảm giác tử cung của mình bên trong đều lại chua lại trương, loại này tuyệt không thể tả sung sướng, làm nàng thoải mái khuôn mặt miệng độ không khép được. Tỷ, người thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao nắm kia đầy đặn mà mượt mà mông đẹp, một bên rất nhanh quất đánh, một bên lại lần nữa hỏi vừa rồi vấn đề kia. Thoải mái chết, a, Ngưu Lị rên gì, không chút do dự hồi đáp. Còn cần không? Muốn. Mau, mau cho ta, a, Dịch Thần, đệ đệ, mau đưa cho tỷ tỷ, a. Tại trải qua một lần cao trào sau đó, lý trí của nàng đã tan vỡ rất nhiều, lại tăng thêm trong lòng bản thân liền không có bao nhiêu kháng cự, bởi vậy đầu hàng tốc độ cực nhanh. A, tỷ, quá thích, ngươi kẹp chặt ta thật chặt a. Ngưu Dịch Thần cắn răng tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, cường đại lực đánh vào độ, làm Ngưu Lị không thể không duỗi tay chống đỡ tại cửa kính xe phía trên, đụng tới đầu. Trước ngực hai cái kia đầy đặn vô cùng vú càng là vui trước sau toát ra, có nhiều lần đều đánh tại nàng chính mình cầm phía trên. A, Ngưu Lị đột nhiên mở ra hai mắt, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, đầy đặn thân thể lại lần nữa kịch liệt run rẩy, chặt chẽ âm đạo cấp tốc co lại, cùng với một trận khó có thể tự chế giật giật, kia mẫn cảm vô cùng ngụy hoa bên trong, lại lần nữa phun ra một cỗ ấm áp chất lỏng. Ngưu Dịch Thần đem quy đầu dùng sức chống đỡ tại tỷ tỷ ngụy hoa phía trên, hưởng thụ cái loại này như trẻ con bình thường hút mút, trong lòng thăng lên một cỗ khó nói thành lời cảm giác thành tựu, lập tức liền một bên đưa tay tìm được phía trước, đi thưởng thức nghi kia một đôi nở nang vú, một bên tiến đến tỷ tỷ bên tai, cười hì hì nói tỷ, nhanh như vậy liền lại tới nữa nha. Xuyên qua ngoài xe truyền đến mỏng manh ngọn đèn, Ngưu Dịch Thần phát hiện tỷ tỷ mình khuôn mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, nhìn quyến rũ đến cực điểm, cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là tình dục, hay hoặc là hai người đều có. Đều là ngươi lợi hại rát, Ngưu Lệ đang kịch liệt thở gấp, nhanh chút ra, không muốn tại cha tấn tỷ tỷ. Tuân mệnh, Ngưu Dịch Thần đắc ý cười cười, tại Ngưu Lệ hai má phía trên hôn một cái, liền lại lần nữa ngồi dậy, đem chính mình thô to côn thịt hoàn toàn rút ra, lại thâm sâu sâu đẩy vào đi vào. Ba cạn một sâu, chín cạn một sâu, hoặc mưa to gió lớn, hoặc nhẹ phong mưa phùn. Ngưu Dịch Thần đem chính mình trong trí nhớ sở hữu kỹ xảo tất cả đều dùng tại tỷ tỷ trên người. Ân, ân, a, a, a. Ngưu Lệ đó mới vừa bình phục một chút thở gấp, lập tức lại dồn dập, mê người môi hồng trung phát ra từng tiếng ý loạn tình mê dâm đãng kêu la, trong chốc lát thời gian, thế nhưng liền lại lần nữa đạt tới cao trào, hơn nữa lúc này đây cao trào càng thêm kéo dài, giống như vừa bay đến đám mây, liền không còn có hạ xuống giống nhau. Mà Ngưu Dịch Thần kia cực kỳ hưng phấn thở gấp, theo bắt đầu va chạm thời điểm liền không tiếp tục gián đoạn quá. Giờ này khắc này, hai người đã hoàn toàn trầm mê này tiêu hồn thực cốt sung sướng bên trong. A, tỷ, ta mau tới. Ngưu Dịch Thần hồng quan sát phát ra một tiếng gầm nhẹ, tại Ngưu Lệ đạt tới hôm nay lần thứ 5 thời điểm cao trào, hắn cũng không chịu được nữa tỷ tỷ kia mất hồn đến cực điểm co lại, chỉ cảm thấy đuôi truy tê dần, toàn thân đều thoải mái run rẩy lên. A, mau, cho ta đi, đệ đệ, a. Ngưu Lệ đồng dạng thoải mái cả người phát run, nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể vốn thô to côn thịt hình như lại phồng lớn một chút, va chạm lực độ cũng càng thêm mãnh liệt lên. Loại này càng thêm no đủ, càng thêm mãnh liệt kích thích, làm Ngưu Lệ có chút điên cuồng mà vặn vẹo chính mình mượt mà bờ mông, làm cho Ngưu Dịch Thần có thể nhanh hơn tốc tại chính mình thân thể phía trên phát tiết ra. Ngưu Dịch Thần thích một bên kêu to, một bên phát ra cuối cùng xông pha, xuất tinh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tại Ngưu Lệ lần thứ 6 cao trào đến chớp mắt, cũng đạt được đến đỉnh phong. To lớn quy đầu tại miệng tử cung nàng nhanh chóng chướng đại, tiếp lấy, từng cổ hữu lực tinh dịch liền phun ra ngoài, kịch liệt đập tại thân thể của nàng chỗ sâu nhất, biến thành dễ chịu Ngưu Lệ kia quyến rũ động lòng người thân thể chất dinh dưỡng. A, tốt mãn a, bỏng chết ta. Ngưu Lệ phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, kia nóng bỏng tinh dịch một cỗ tiến vào thân thể của chính mình, làm nàng thoải mái toàn thân cũng bắt đầu giật giật lên. Hồn hển, hồn hển. Ngưu Dịch Thần từng ngụm thở hồn hển. Thật lâu sau mới lấy lại tinh thần đến, hướng về phía sau tùy ý nhất nằm, lại đem Ngưu Lệ kéo đến chính mình trong lòng, một bên cảm nhận trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên, một bên ôn nhu vuốt ve nàng trơn bóng sống lưng. Xe nội điều hòa mở tuần hoàn, cho nên cho dù là đã trải qua một hồi kịch liệt tình yêu, trong chốc lát thời gian, không khí chung quanh liền lại một lần nữa mát mẻ lên. Tỷ đệ hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau, qua thật lâu, thật lâu. Tại tận tình phát tiết qua sau đó, Ngưu Dịch Thần trong lòng tích tụ toàn bộ biến mất. Lý trí lại lần nữa chiếm cứ đỉnh phong. Sau một lát, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nhịn không được hỏi tỷ, người thật thế nào cũng đi nước Mỹ không thể sao? Đúng vậy a, Ngưu Lệ âm thanh lười biếng trung mang theo một tia khàn khàn, có vẻ vô cùng gợi cảm, không phải là đã từng giải thích cho ngươi sự tất yếu nha, mấy ngày nay thừa dịp tại cùng một chỗ, ngươi phải nhường ta nhiều nhìn một chút quyền kia tài chính tường dài. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, tại trán của nàng thượng khẽ hôn một cái, có chút đau lòng nói ký cái kia tư liệu rất khó a. Ngưu Lệ nhưng trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng, bình thường nói hơi chút có chút khó khăn, nhưng là còn không bị ta phóng tại mắt bên trong. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nói có thứ gì, ta cảm thấy hẳn là có thể giúp ngươi một chút, có muốn thử một chút hay không? Cái gì vậy? Ta vừa cầm đến một cái bảo bối. Ngưu Dịch Thần nói xong, trở tay liền lại lần nữa móc ra một cái bình sứ, mở ra đến đổ ra một viên đan dược, rất nhanh nhét vào Ngưu Lệ trong miệng, nói vật này tên là Trương Thị Thần Đình đan hiệu quả phi thường bồng. Cũng không là người bình thường có thể nhìn thấy. Đan dược vào miệng thức hóa, Ngưu Lệ thậm chí đều còn không có phản ứng, liền thuận theo ít hầu xuống, chỉ tại miệng của nàng bên trong để lại một chút hơi có vẻ chua xót hương vị. Người tiểu tử này, Ngưu Lệ tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhéo một cái, nói cái này Trương Thị Thần Đình đan hiệu quả là cái gì? Ngưu Dịch Thần bán cái nút, cười nói ngày mai ngươi sẽ biết. Trương Thị Thần Đình đan, 50 điểm âm thuộc tính. Hiệu quả tăng trưởng trí tuệ, củng cố tâm thần. Ghi chú dùng sau đó, chẳng sợ trước ngươi là lão niên si ngốc, cũng như trước có thể thoải mái thi đậu Bắc Đại, hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nha. Chương 844. Ngưu Dịch Thần khôi phục tốc độ cực nhanh, hơi ngưng lại, trên người dục vọng liền lại lần nữa dâng lên. "Tỷ, một lần nữa được không?" Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại nàng lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên qua lại vỗ về chơi đùa lên. "Không được, lại đến lời nói, ngày mai ta liền không xuống giường được." Ngưu Lệ Kỳ thật cũng rất muốn, nhưng là nghĩ đến chính sự, vẫn là quyết đoán cự tuyệt rồi, lúc này liền theo Ngưu Dịch Thần trên người đứng lên, dùng khăn giấy trà lau thân thể, ngày mai nhưng là còn có thực chuyện trọng yếu phải làm đâu. "Chuyện gì à? Cũng là ngươi sự tình à?" Ngưu Lệ nói tuy rằng giải quyết một cái hướng ra không khó, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng giống giải quyết một cái lạn đồ quỷ giống nhau dễ dàng. "Vậy được rồi." Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng phá hư chính mình sự tình, vì thế liền dùng sức bế Ngưu Lệ một chút, nói tiếp nói kia buổi tối hôm nay chúng ta liền không làm, nghỉ ngơi thật tốt một trận, nuôi chân tinh thần. Ngưu Lệ vẫn là đau lòng đệ đệ, nói nếu như ngươi còn cảm thấy chưa đã lời nói, có thể đem ngươi kia năm tiểu tình nhân kêu đến nha, không được nữa lời nói, Trương Đình cũng theo lấy ta tại Hong Kong, ngươi có thể đi ngủ nàng. "Đừng nói cho ta các ngươi ở giữa không quan hệ a, ta vậy mới không tin đâu." "Ta lại không phủ nhận." Ngưu Dịch Thần lại tại thân thể của nàng phía trên cà cà, nói ta buổi tối hôm nay chính là muốn ôm ngươi đi ngủ. Ngưu Lệ cười, dính người. Ngưu Dịch Thần cười nói ta từ nhỏ liền dính nhân a, ngươi lại không phải là ngày đầu tiên biết. "Ngươi nha, từ nhỏ chính là cái tiểu sắc quỷ." Ngưu Dịch Thần lái xe đem Ngưu Lệ đưa đến tiểu điếm, trên thân thể thành thành thật thật ôm lấy nàng ngủ một đêm, bất quá tại mộng cảnh bên trong, lại hay là tìm được Trương Đình, theo nàng chỗ đó cẩn thận hiểu biết nàng tại nước Mỹ trải qua. Liền cùng với tưởng tượng chung giống nhau, Trương Đình cùng Lâm Thụy Dương chính là bởi vì quá tham lam, hơn nữa quá mức không hiểu chuyện mới bị nhìn chằm chằm. Đang xác định bọn hắn chính là tốt mã rẻ cùi, chính là không biết từ chỗ nào được đến một chút tin tức, mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy sau đó, hai người trực tiếp bị coi như gián điệp chào. Trương Đình bởi vì nhìn qua nhỏ tuổi, hơn nữa còn muốn bị đưa đến Trung Quốc tới gặp Ngưu Lệ, cho nên không ăn cái gì đau khổ. Lâm Thụy Dương liền thảm, bị người Mỹ cấp vứt xuống ngục giam bên trong, bởi vì tướng mạo tuấn tú, dáng người cũng may, đã không biết bị bao nhiêu đại hán cấp cường bạo cúc hoa. Là thật bao hoa cúc, người Mỹ vì hù dọa Trương Đình, trực tiếp làm nàng đi nhìn. Đối với Lâm Thụy Dương gặp được, Ngưu Dịch Thần cũng không có gì đồng tình tâm lý. Bản thân vợ chồng hai cái chính là lớn kẻ lừa đảo, cầm lấy đi làm cái duy nhất vật phẩm tiêu hao là được, chết ở nước Mỹ cũng không sao cả, hắn lo lắng vẫn là Ngưu Lệ. Bất quá kể từ bây giờ biết tình huống tới nói, Ngưu Lệ hẳn là không có khả năng gặp được đến nguy hiểm gì, bởi vì kia một chút người Mỹ ngay từ đầu đối với Lâm Thụy Dương vợ chồng cũng không phải khách quen khí, chính là tại phát hiện hai người đều là thao bao sau đó, mới thái độ đại biến. Tỷ tỷ của hắn Ngưu Lệ nhưng là chân tài thật học, không có nửa phần giả dối, hơn nữa còn có hắn mở plug-in. Ngày hôm sau, tại bệnh viện bác sĩ phía trên ban phía trước, Ngưu Dịch Thần cùng Ngưu Lệ hai người lại lặng yên không một tiếng động một lần nữa trở lại bệnh viện bên trong. Ngưu Dịch Thần nhàm chán tại lật nhìn kịch bản, mà Ngưu Lệ là rất nhanh lật nhìn Ngưu Dịch Thần vừa theo bên trong không gian cầm lấy tài chính tường dài. Nhìn một lần sau đó, Ngưu Lệ đem thư khép lại, nhắm mắt lại mặc niệm vài câu, tiếp lấy lại đem thư cấp mở ra nhìn một chút. Đền đáp lại vài lần sau đó, Ngưu Lệ cả người đều khiếp sợ đứng lên, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta thế nhưng đã đem vừa rồi xem qua nội dung toàn bộ đều nhớ kỹ, thậm chí đổ lưng đều hoàn toàn không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, tỷ tỷ, thật sự là thật lợi hại. Ta trước kia cũng không lợi hại như vậy, Ngưu Lệ ánh mắt tỏa sáng nhìn Ngưu Dịch Thần, nói đây là ngươi tối hôm qua cái kia Trương Thị Thần Đình đan hiệu quả, đúng vậy a? Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to hai tiếng, cầm lấy khang cầm lấy điều nói tỷ tỷ quả nhiên cực kỳ thông minh, một chút liền đoán được. Thiếu cho ta run thông minh, Ngưu Lệ nghiêm túc hỏi ra dáng đan dược, ngươi còn cho ai dùng qua? Đã không có, Ngưu Dịch Thần nói loại đan dược này ta cũng đêm qua mới tìm được, cho nên từ đầu tới đuôi cũng chỉ cho ngươi một người dùng qua mà thôi, ta phát thề. Ngưu Lệ khóe miệng gợi lên một chút vừa lòng nụ cười, nói đúng vậy, coi như có chút tính cảnh giác. Bất quá loại đan dược này ngươi về sau tận lực không muốn tiếp tục cầm lấy rồi, trên người có nhiều lắm chỗ thần kỳ lời nói, đối với tình cảnh của ngươi ngược lại không tốt. Đó là đương nhiên, ta lại không phải người ngu, Ngưu Dịch Thần ôm Ngưu Lệ thon gọn vòng eo, ta chỉ có đối với ngươi mới như vậy không giữ lại chút nào. Này còn không sai biệt lắm, Ngưu Lệ lại hỏi nói loại đan dược này là có tác dụng trong thời gian hạn định, hay là nói vĩnh cửu? Hẳn là vĩnh cửu a. Cái gì gọi là hẳn là a, ngươi đây cũng không biết. Ngưu Lệ nói không nói khác, sung sướng tinh cầu ngươi hẳn là nhớ rõ a, bên trong có kêu ký ức bánh mì, ăn sau sẽ có rất mạnh ký ức lực, nhưng là ăn nhiều liền có khả năng tiêu chảy, sau đó nhớ rõ đồ vật liền tất cả đều đã quên. Ngưu Dịch Thần hồi tưởng một chút Trương Thị Thần Đình đan hiệu quả cùng ghi chú, còn nói ta chỉ có thể cam đoan cái này đan dược không có tác dụng phụ, hiệu quả nha. Giống như còn có thể trị liệu lão niên si ngốc. Như vậy à, Ngưu Lị do dự một chút, cũng đủ rồi, ít nhất có thể cho đầu người não thanh tỉnh, dầu gì, khôi phục lại như trước trạng thái cũng có thể tiếp nhận. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể thích hợp yên tâm. Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói vật này nhưng là thực quý, giá cả cùng 10 năm tuổi thọ tương đương. Ngưu Lị ánh mắt nhất mắt híp, dùng rất nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía đệ đệ của mình, 10 năm tuổi thọ. Ai nha, tỷ ngươi đừng loạn nghĩ, ta chỉ là như vậy đánh cách khác, này lại không phải là cùng cái gì ma quỷ làm giao dịch. Trên thế giới không có miễn phí cơm trưa. Ít nhất ta hiện tại cái này chính là miễn phí, yên tâm sử dụng là được rồi. Ngưu Lị không nói chuyện, vẫn là bới lấy Ngưu Dịch Thần mái tóc nhìn hồi lâu, không có phát hiện có bất kỳ cái gì một cây đầu bạc phát sau đó, mới thật dài mở miệng khí. Chỉ số thông minh gia tăng sau đó, Ngưu Lị cũng là càng ngày càng khó lừa gạt rồi, chỉ hy vọng nàng mau chóng khôi phục lại lấy trước kia loại, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ trạng thái. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại thật là chuyện tốt. Ngưu Lị nói nguyên bản ta còn cho rằng cần phải ngươi nằm viện thật lâu, để ta thật tốt nhìn quyển sách này, hiện tại nhìn đến, 2 ngày như vậy đủ rồi. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng nói kia ta chính là có thể dựa theo kế hoạch xuất viện lâu. Không thể, đến tuột cùng khi nào thì xuất viện, muốn xem ta sắp xếp bút ký tốc độ. Ngưu Lị lấy ra bút máy, tại máy vi tính sách tay của mình phía trên rất nhanh viết, nói nhớ kỹ rồi không bằng lặn đầu bút, tại không biết hiện tại loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu dưới tình huống. Một chút trọng điểm ghi lại thị phi bình thường có tất yếu. Kia notebook ném lời nói, chẳng phải thì phiền toái. Bất hội, ta dùng chính là tiếng lóng. Gì? Vừa học, người bất hội cảm thấy hứng thú. Ngưu Lị nhíu nhíu lông mày, nói bất quá bây giờ nghĩ nghĩ, cái loại này tiếng lóng có chút đơn giản. À, an tĩnh một chút, đừng lúc nào cũng là phát ra quái tiếng. Tại Ngưu Dịch Thần an tĩnh làm bạn Ngưu Lị thời điểm ngoại giới như cũ là gió nổi mây phun. Về hắn các loại tin tình cảm bay đầy trời, Ngưu Dịch Thần cảm tình sử, tại quay phim khi các loại hắc liêu cũng bị các đại bát quái truyền thông phối thêm hình ảnh sinh động như thật giảng, nói rất đúng giống có người ở bên cạnh nhìn giống nhau, làm hắn là vừa đen vừa đỏ. Phạm Cường gọi điện thoại hỏi 2 câu, không được cái gì có tính kiến thiết nói sau đó, liền bắt đầu vùi đầu khổ làm, hầm đến độ thượng phát hỏa. Rất nhiều tin tức truyền thật sự là quá thái quá, ví dụ như Dịch Thần thập đại tính nghiện, biến tính nhân phong ba, xúi dục nàng nhân nhảy lầu tự sát vân vân. Ngô Đồng Ảnh thì thật sự là liền cáo đều cáo bất quá. Mặt khác, Ngưu Dịch Thần tiến bệnh viện sự tình cũng lại lần nữa bị đưa tin đi ra, nhưng là lại chẳng phải là cái gì chính diện đáp lại, mà là nói thân thể hắn một chút việc đều không có, vẫn như cũ nằm viện quan sát sự tình, còn dùng thân kiều thịt quý để hình dung hắn. Trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, chịu ảnh hưởng lớn nhất phải là bị báo chí điểm danh Trương Mẫn. Tại Ngưu Dịch Thần nằm viện thời điểm Trương Mẫn bởi vì tâm lý lại cấp bách lại sợ, cho nên đến bệnh viện lộ phía trên căn bản cũng không có ngụy trang, bị tại bên ngoài ngồi chồm hồm chờ cầu từ vỗ vừa vặn, cái vỗ này đến, lại tăng thêm truyền thông phía trước dẫn đường, nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, hình như chính là ván đã đóng thuyền. Hồng Kông bản thân liền nhỏ, đang bị truyền thông nhìn thẳng sau đó, Trương Mẫn cái này mỹ mạo cũng không có gì thay đổi, đã từng Hồng Kông nữ thần, lại một lần nữa khôi phục nguyên bản cho sáng tỏ, nhất thời nổi bật vô lượng mỗi ngày đều có vô số truyền thông chờ đợi phỏng vấn nàng. Dịch Thần, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ nha? Mới qua một ngày, Trương Mẫn liền không nhịn được gọi điện thoại, tạ hoán nói ta hiện tại ngày ngày đều bị nhân truy đuổi hỏi, liền bảo mẫu cũng chưa phát xuất môn mua thức ăn, trong nhà cầu không địa phương lưu, cũng bắt đầu nhà buôn. Không có việc gì, qua này mấy ngày là khỏe. Ngưu Dịch Thần vừa nghĩ đến Trương Mẫn nuôi cái kia chỉ Ha Sĩ Kỳ, liền không nhịn được có chút muốn cười, nói ngươi cũng là có quá hồng thời kỳ trải qua, ứng đối cái này không phải là một bữa ăn sáng. Ta là lo lắng ngươi à. Trương Mẫn lo lắng nói ngươi gần nhất nhưng là bị hắc vô cùng thảm, tại dưới tối như vậy đi lời nói, liền thật rửa không sạch rồi, về sau diễn nghệ lộ đều phải chặt đứt. Không khoa trương như vậy, Ngưu Dịch Thần giọng điệu phi thường vững vàng, giống như sở hữu sự tình đều tẫn đang nắm giữ giống như, nói chuyện này ta nhất định là giải quyết, bất qua muốn từng cái đến, hiện tại trọng yếu nhất chính là một chuyện khác, đợi cho sự kiện kia giải quyết rồi sau đó, ta xử lý những cái này hắc liêu. Dịch Thần, kỳ thật, Trương Mẫn do dự một chút. Thăm dò tính nói ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi rời đi một chút lực chú ý, hy vọng ngươi đồng ý ta làm. Cái gì? Ngưu Dịch Thần hỏi. Nghe xong Trương Mẫn nói sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng cười, nói không có việc gì, ta đồng ý, ngươi nói đi. Hai người các ngươi thường xuyên tại cùng một chỗ xuất nhập, chỉ sợ người có tâm tư cũng hướng đến phương diện kia nghĩ. người có tâm tư chỉ cho là chúng ta hai cái đều bị ngươi cấp bao nuôi. Trương Mẫn che miệng nở nụ cười, nói ngươi đã đồng ý lời nói, ta làm một chút chuẩn bị, ngày mai sẽ làm, ngươi liền chờ tin tức của ta a. Ân. Ngày hôm sau, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền tỉ mỉ cải trang ăn mặc một phen, cẩn thận tránh thoát vài bát truy tung cầu tử, lại một lần nữa đi đến Ngưu Dịch Thần chỗ bệnh viện. Hai người tìm được một cái phòng ban đi tư tuân một phen, sau đó diễn trò làm nguyên bộ cho bác sĩ một khoản hàn phí, lúc này mới đang đi ra. Sau đó tại cửa thời điểm không ngoài dự liệu lại một lần nữa bị một đoàn phóng viên cấp bao vây. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền thật là tỉ mỉ cải trang quá, cũng không có bất kỳ cái gì một điểm làm đám cho chết phát hiện ý tưởng, nhưng là kia một chút chuyên nghiệp cầu tử, chính là có thể thông qua các mặt nắm giữ đến dấu vết của nàng, sau đó tại nàng tối ngoài ý muốn tối không có khả năng tránh né thời điểm đang tuôn ra. Trương Mẫn, có thể nói một chút ngươi vì sao vào lúc này xuất hiện ở bệnh viện sao? Cái này bệnh viện cũng là Dịch Thần nằm viện địa phương. Ngươi là đến cùng hắn u sao? Ngươi thật cùng Dịch Thần là tình nhân quan hệ sao? Là ngươi trâu già gặm cỏ non, vẫn là Dịch Thần liền chính là yêu thích tuổi tác so với hắn đại nữ nhân? Trương Mẫn, không cần đi, trả lời một chút nha. Trương Mẫn nhìn ba tầng trong ba tầng ngoài người, một mực bình tĩnh đợi cho bệnh viện an ninh nhân viên, đem phóng viên ngăn cách, mới tháo xuống miệng của mình cháo. Ngượng ngùng các vị, Trương Mẫn hít sâu một hơi. Nói bản thân ta không nghĩ lấy ra chuyện riêng của mình đến cho mọi người bình luận, nhưng là hiện tại giống như liên lụy đến những người khác, hơn nữa các ngươi đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên ta cũng sẽ không giấu giếm mọi người. Các phóng viên vừa nghe, này rõ ràng chính là muốn bạo đại liêu nữa à, lập tức liền thực có ánh mắt an tĩnh phía dưới đến, nghĩ nhìn một chút Trương Mẫn nói như thế nào. Dù sao cũng một mực bị nhìn chằm chằm, khẳng định giấu giếm không được bao lâu. Trương Mẫn nhìn xung quanh OFF một mảnh người, lại lần nữa hít sâu một hơi. Đem phía sau đồng dạng võ trang đầy đủ Vương Tổ Hiền cấp lôi đi ra, nói các người phía trước vẫn luôn tại chụp ta, cho nên ngược lại không có chú ý tới một mực theo ta tại cùng một chỗ người a. Xung quanh phóng viên lập tức đưa ánh mắt đặt ở Vương Tổ Hiền trên người. Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn Vương Tổ Hiền, Tổ Hiền, chúng ta công bố a. Trương Mẫn câu này lời vừa ra khỏi miệng, ở đây sở hữu phóng viên tâm nhảy đều nhanh một chút. Cho đến lúc này, mới có một bộ phận phóng viên hậu chi hậu giác nhớ tới, cái này mũ, kính dâm. Khẩu trang, đem mặt che cực kỳ chặt chẽ nữ nhân, là một mực đi theo Trương Mẫn bên người, chính là phía trước bọn hắn từ trước đến nay đều chưa từng để ý, chờ một chút. Vừa rồi Trương Mẫn kêu là tên là gì đấy? Tổ Hiền, Vương Tổ Hiền. Các phóng viên mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy nhìn Vương Tổ Hiền hái đến chính mình ngụy trang, lộ ra cùng Trương Mẫn giống nhau, giống như không có bị năm tháng tàn phá quá khuôn mặt. Lấy xuống trên mặt ngụy trang sau đó, căn bản không có cấp ở đây đám người phản ứng thời gian. Vương Tổ Hiền cùng Trương Mẫn trực tiếp liền lẫn nhau ôm nhau, nóng hôn tại cùng một chỗ. Tại các nàng bắt đầu hôn môi một chớp mắt kia, xung quanh máy chụp ảnh khoái môn tiếng cơ hồ muốn vang thành một mảnh. Ở đây tất cả mọi người biết các nàng cử động này ý vị như thế nào. Đây là một cái sầu triền miên lưỡi hôn, hai cái nữ nhân một mực hôn cực kỳ lâu, biết lẫn nhau đều có một chút thở không nổi, mới lưu luyến buông lỏng ra đối phương. Trương Mẫn buông lỏng ra Trương Tổ Hiền, đầy đặn lồng ngực rất nhanh phập phồng. Bình phục một chút tâm tình sau đó, mới xoay người, lại lần nữa đối mặt phần đông phóng viên, nói các ngươi không cần hoài nghi mắt của mình tình, cũng không dùng hoài nghi tình cảm của chúng ta, hai chúng ta xác thực yêu nhau. Chương 845. Các ngươi hẳn là đối với chúng ta tình cảm của hai người trải qua so sánh giải. Tại thật nói ra những lời này sau đó, Trương Mẫn giọng điệu ngược lại buông lỏng rất nhiều, đối mặt phần đông phóng viên nói tại đã trải qua công việc bề bộn như vậy sau đó, chúng ta đã đối với nam nhân không có kỳ vọng. Về sau tại một lần ngẫu nhiên bên trong, hai chúng ta tiến hành càng thâm nhập trao đổi, sau đó quan hệ càng ngày càng thân mật, cuối cùng quyết định tại cùng một chỗ. Giống như, Vương Tổ Hiền cũng nói quyết định này là chúng ta trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau đó, đang làm ra, cho nên chúng ta sẽ không cải biến, cũng nguyện ý vì thế gánh vác hậu quả. Hai người lời nói, làm hiện trường trầm mặc thời gian rất dài. Tiếp lấy mới có một cái phóng viên hỏi hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở bệnh viện đâu này? Là cùng Dịch Thần có liên quan sao? Dịch Thần cái kia chính là trùng hợp thôi. Trương Mẫn tiếp tục giải thích chúng ta đi đến bệnh viện, kỳ thật chính là bởi vì nghĩ cố vấn một chút nhân công thụ thai lưu trình cùng thủ tục mà thôi. Tuy rằng chúng ta đã quyết định tại cùng một chỗ rồi, nhưng là cũng không ảnh hưởng chúng ta muốn làm một cái mẫu thân, đây là điều này cần một loại đặc thù thủ đoạn. Như vậy lời nói, hai người các ngươi, ai là thụ đâu này? Cái này hơi có vẻ không đứng đắn vấn đề, để ở chàng phóng viên cũng không nhịn được cười thành tiếng. Trương Mẫn cũng cười lắc lắc đầu, nói chúng ta không có cái khu vực này phân, bất quá trước mắt tới nói, là ta muốn làm một cái mẫu thân. Không biết có phải hay không bởi vì Trương Quốc Vinh vết xe đổ, Sở Hữu phóng viên đối với Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đều ôn nhu rất nhiều, ít nhất tại mặt ngoài phía trên, đều ôn nhu rất nhiều. Kế tiếp, rất nhiều phóng viên lại hỏi một vài vấn đề, nhưng là rất rõ ràng đã có định rời đi. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền hai người yêu đương cái đề tài này, thật quá nổ tung, bọn hắn khẩn cấp không chờ được muốn phát biểu đi ra ngoài, nhìn một chút người xem là phản ứng gì. Đồng tính luyến ái. Cái từ này tại xã hội không khí tương đối bảo thủ hiện tại, nhưng là một cái tương đương nổ tung đề tài. Thậm chí Trương Quốc Vinh tự sát, có tương đương một bộ phận nguyên nhân liền là đồng tính luyến ái. Mà bây giờ, cách xa Trương Quốc Vinh tự sát, cũng mới bất quá chính là 3 năm mà thôi. Chính là tại cái này bối cảnh phía dưới, mới có vẻ Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền phá lệ dũng cảm. Ngưu Dịch Thần đang nghe Trương Mẫn hòa giải Vương Tổ Hiền diễn tuồng này thời điểm nhưng thật ra là căn bản không có để ý, bởi vì hắn đến từ 20 năm sau, lúc ấy tình huống kia, quốc nội đam sửa kịch đều chiếu phim không biết bao nhiêu bộ. Nước ngoài liền Anh quốc vương tử cùng tổng thống nước Mỹ còn đều yêu đương rồi, cho nên căn bản chính là nhìn quen lắm rồi. Nhưng là phóng đến bây giờ, tin tức này mỗi lần bị tuôn ra, quả thực giống như là tại giới giải trí bên trong ném một viên bom nổ dưới nước giống nhau. Cho nên Ngưu Dịch Thần đồng dạng không nghĩ đến, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền ở giữa yêu đương cái này nhiệt độ, thế nhưng thật đem hắn hắc liêu ép xuống. Tuy rằng ngày hôm sau Ngưu Dịch Thần cái kia một chút hắc liêu ngay tại phía sau màn thôi thủ tác dụng phía dưới, lại một lần nữa chiếm cứ đầu. Nhưng là hai nàng xác thực cho hắn chia sẻ rất nhiều áp lực. Hoặc là nói, đây thật ra là một lần hợp tác cộng thắng. Bởi vì nếu như bọn hắn phân biệt công bố lời nói, đồng dạng lực chú ý toàn bộ đánh chúng tại riêng phần mình nhân thân phía trên, áp lực cũng chỉ có thể riêng phần mình gánh vác, mà bây giờ hai phe cơ hồ đồng thời tuyên bố, chú ý giới giải trí người lại vẫn là nhiều như vậy, cho nên cơ hồ có thể nói là các nàng ba người cùng một chỗ, thừa nhận rồi nguyên vốn hẳn nên một người, hoặc là hai cái thừa nhận áp lực. Bệnh viện hoàn cảnh muốn xa so tiểu điếm thanh tịnh, hơn nữa đến hướng đến người cũng ít, ở lại hoàn cảnh còn không sai biệt lắm, cho nên Ngưu Lị căn bản cũng không có đổi địa phương ý tứ, cứ như vậy một mực kéo lấy Ngưu Dịch Thần ở tại cái này cái một mình quản lý trong phòng bệnh mặt. Mấy ngày nay, sở hữu nữ nhân đều giống như thương lượng xong giống nhau, không có một người dám đến bệnh viện đến nhìn Ngưu Dịch Thần, mà Ngưu Lị lại bận bịu đọc sách, viết tư liệu, căn bản không thời gian bồi hắn ngoạn nhi một chút thích nghe ngóng trò chơi, cho nên Ngưu Dịch Thần thật sự là nhàm chán không được. Duy nhất chỗ tốt, ngay cả có thời gian cấp kia một chút mù quan tâm, làm hắn đau đầu nữ nhân gọi điện thoại tới, lần lượt trấn an các nàng. Cái này Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, đối với ngươi còn thật là khá. Khó được hút hết nghỉ ngơi một chút Ngưu Lị, buông xuống trong tay báo chí, nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần cảm khái lên. Điều này cũng không có gì à, Ngưu Dịch Thần lúc này như cũng không rõ chuyện này nghiêm trọng tính, mãn không quan tâm nói không phải là gia quỹ nha, về sau chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, ngươi nhìn ngoại quốc sẽ biết. Nhân nhà, học thật vất vả, học cái xấu nhưng là từng phút đồng hồ. Về sau là lúc sau, ngươi cần nhất chú ý chính là tình huống hiện tại. Ngưu Lị điểm một chút trên báo chí tiêu đề, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi nghe ra Trương Mẫn nói ngoại chi ý sao? Cái gì nói ngoại chi ý? Ngưu Dịch Thần tùy tiện liếc mắt nhìn, không hiểu nói nàng cái gì cũng không nói à. Nhân công thụ thai, Ngưu Lị cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đã nói Trương Mẫn đây là muốn hỏi ngươi muốn một đứa trẻ. Nàng đã 39 tuổi, nếu không sinh lời nói, liền thật chậm. Thật vậy chăng, có khả năng hay không là ngươi suy nghĩ nhiều à? Ngươi tự mình đi hỏi. Tỷ, Ngưu Dịch Thần ngẩn người, nói nếu như nàng thực sự muốn sinh lời nói, ngươi cảm thấy. Sinh, nuôi được rất tốt, Ngưu Lị quyết đoán trả lời càng nhiều càng tốt. Ngưu Dịch Thần cười, tốt, vậy cho nàng sinh. Tuy rằng trên miệng nói muốn cho Trương Mẫn sinh con, nhưng là tại trong bệnh viện ở một cái bạch ngày sau, thật sự không nín được Ngưu Dịch Thần. Tại sao khi rời khỏi đây thứ nhất thời, cũng là thừa dịp bóng đêm lại chạy đến kịch tổ bên trong. Hắn là thói quen quá cùng ngày người, gần nhất hai ngày hệ thống đếm hoa hơi nhiều, cho nên còn là muốn nhanh chút kiếm trở về một chút, đồng thời cũng nghĩ theo Trần Mộc Thắng trên người học được càng nhiều tri thức. Nhưng là thấy đến Ngưu Dịch Thần, Trần Mộc Thắng lại cảm giác tương đương ngoài ý muốn, sắc mặt cũng mắt thường có thể thấy được khó coi lên. Nhanh như vậy đã tới rồi à, Trần Mộc Thắng đối với Ngưu Dịch Thần lên tiếng chào, đem hắn mang đến một cái tương đối yên lặng địa phương. Nói ta còn cho rằng ngươi sẽ ở bệnh viện nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đâu. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói ta người này vốn là không chịu ngồi yên, hơn nữa, vốn là cũng không có việc gì nha, ta cũng không nghĩ làm người ta mắng ta thân kiều thịt quý. Trần Mộc Thắng miễn cười lớn một chút, chủ động nói lên một chuyện khác tình, cái kia đụng ngươi người, ta đã sa thải, gần nhất nghe các huynh đệ nói, người khác mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thật sao, Ngưu Dịch Thần nói nếu như là sở ta trả thù lời nói, hắn liền có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, của ta độ lượng có thể rất lớn, căn bản không có để ý chuyện này. Trần Mộc Thắng nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, hình như nghĩ phát hiện cái gì khác thường, cuối cùng lại cái gì đều không nhìn ra, đành phải nói ta nhớ hắn hẳn là đi ra ngoài trốn nợ. Ta đối với hắn sự tình không có hứng thú, đi qua liền là quá khứ. Ngưu Dịch Thần cười nói ta là diễn viên, vẫn là muốn chú ý kịch tổ bên trong sự tình. Thậm chí, nghe nói buổi tối hôm nay có đêm diễn, liền đến nơi này học tập một chút, theo phía trên thân ngươi nhiều hút một điểm chất dinh dưỡng. Trần Mộc Thắng trầm mặc xuống, không nói gì. Làm sao vậy, đêm nay không của ta phần diễn sao? Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói không có việc gì, bản thân cũng là ta không mời tự đến, tại bên cạnh nhìn đều được. Không phải là, Dịch Thần, trầm ngâm thật lâu sau, Trần Mộc Thắng hay là nói không bằng chúng ta lần sau lại hợp tác a? Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, lần sau. Đúng. Trần Mộc Thắng rời hai cái băng, tâm bình khí hòa Ngưu Dịch Thần ngồi ở cùng một chỗ, dùng thực quan phương, thực bình thản giọng nói cùng hắn nói thật lâu, mãi cho đến chàng vụ nhắc nhở hắn muốn quay chụp rồi, mới làm tổng kết, làm Ngưu Dịch Thần cấp cái đáp lời. Ngưu Dịch Thần tổng kết một chút Trần Mộc Thắng lời nói, kỳ thật đã nói một việc, hắn tại kịch tổ bên trong nhân vật bị những người khác cấp thế thân. Bởi vì nhà tư sản suy nghĩ đến hắn hiện tại thanh danh quá xấu, đối với vé xem phim phòng tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Về phần Ngô Đồng Ảnh Thị đầu tư, nghĩ muốn tiếp tục đầu lời nói, có thể lưu tại kịch tổ bên trong, không nghĩ đầu lời nói, liền cùng với khác nhà tư sản thương nghị, hẳn là có thể tiền đặt cọc lui về. Về phần Ngưu Dịch Thần bản thân cắt xê, khẳng định cũng trực tiếp trả lại. Hơn nữa làm Ngưu Dịch Thần bị nô trầu ngao chuyện này, tại kịch tổ bên trong cũng đã đạt thành chung nhận thức, nếu như hắn không ly khai lời nói, kịch tổ bên trong khác diễn viên, bao gồm Tạ Đình Phong, Dư Văn Nhạc, Ngô Kinh đám người ở bên trong, liền có khả năng toàn bộ từ diễn. Bởi vì ai cũng không nghĩ cùng chỗ bẩn nghệ nhân hợp tác. Ngưu Dịch Thần thở dài, đối với Trần Mộc Thắng nói đạo diễn, bản thân đối với ngươi chuyện gì, ngươi tại sao muốn tham này vũng nước đục đâu này. Những lời này, hình như làm Trần Mộc Thắng có một loại bị uy hiếp cảm giác, nhưng là trải qua Hong Kong hắc xã hội thời đại hắn, cũng không phải là bị sợ đại, chính là không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói đều là giới giải trí người, có một số việc rất khó phòng ngừa. Hiểu rõ, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, quyết đoán xoay người rời đi kịch tổ. Hắn khuôn mặt thật bình tĩnh, nhưng là tâm lý lửa giận lại đột nhiên ở giữa thiêu đốt lên. Ngưu Dịch Thần hệ thống đếm, nhưng là cùng điện ảnh nóc, hơn nữa. Cái này phương thức xử lý cũng quá không tôn trọng hắn. Lúc trước kịch tổ mời Ngưu Dịch Thần tham gia diễn, chính là nhìn chúng hắn nhân khí, mà Ngưu Dịch Thần không bởi vì cái này tiểu tiểu nhân vật mà cự tuyệt, bản thân hẳn là kịch tổ khiếm nhân tình của hắn, nhưng là lúc này ở Ngưu Dịch Thần bị bên ngoài sân sự vụ triền không phân thân ra được đây là, kịch tổ lại lập tức liền đem hắn đưa ra ngoài. Thật sự là có vẻ quá mức bạc tình bạc nghĩa một chút. Nhân tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang, chuyện này không thể tính như vậy. Kịch tổ đã không hắn sự tình rồi, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa ngồi lên ô tô, hướng Trương Mẫn vị trí lái đi. Tại nửa đường phía trên, Phạm Cường điện thoại liền đánh tới hắn nơi này. Này, Dịch Thần, chúng ta bị chơi xỏ. Phạm Cường âm thanh bên trong nói không ra mỏi mệt, ngươi tại Nam Nhi bản sắc bên trong nhân vật bị thay đổi rồi, bên kia nói không cần ngươi biểu diễn. Bản thân hắn vì bang Ngưu Dịch Thần bác bỏ tin đồn đã thực bận rộn, hiện khi biết Ngưu Dịch Thần tại Hong Kong vấn đề, càng là theo đáy lòng xuất hiện một loại cảm giác vô lực, hiện tại giống như toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch giống nhau. Ngưu Dịch Thần nói ân, ta vừa rồi đã biết, kịch tổ đạo diễn tự mình cho ta nói. Phạm Cường hiện tại đầy mình oán khí, nói lần này chính xác là quá ăn hiếp người khác, Dịch Thần, ta cảm thấy chúng ta thật hẳn là trả thù một chút, ít nhất không thể để cho chuyện này đơn giản liền đi qua. Bằng không về sau chúng ta cũng chưa pháp ngẩng đầu làm người. Người cảm thấy hẳn là như thế nào trả thù? Theo công ty tình huống trước mắt đến nhìn, ta cảm thấy hiện thực nhất đúng là thông chi viện tuyến, về sau phong sát Trần Mộc Thắng, không còn truyền phát hắn bất kỳ cái gì điện ảnh. Nghe được Phạm Cường nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lửa giận trong lòng chưa giảm, nhưng là cô kia muốn phá hư toàn bộ khó chịu cảm ngược lại ép xuống, cười nói không cần như vậy, quá phiền toái, hơn nữa vạn nhất hắn điện ảnh không tệ, đối với công ty cũng không lợi a. Dịch Thần, thật không thể thủ hạ lưu tình. Ngưu Dịch Thần câu này quá mức rộng rãi lời nói, làm Phạm Cường phi thường khó chịu, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng khó nghe rất nhiều, bản thân người bất cố thân giá trị nhận cái này Hong Kong trung tiểu nhân vật, cũng đã làm rất nhiều người xem không lên rồi, nếu như lại bị bọn hắn đuổi ra khỏi nhà, mà không có bất kỳ phản ứng nào lời nói, vậy sau này liền thật người mọi người có thể cưỡi ở chúng ta trên đầu thải. Ta biết, Ngưu Dịch Thần vừa nghe Phạm Cường giọng điệu, chỉ biết hôm nay nếu như không cho khẳng định trả lời. Hắn là nhất định sẽ không yên tâm, liền từ một phương diện khác trả lời vấn đề của hắn, nói hỏi ngươi một việc, ngươi cần phải thật tốt trả lời ta một chút. Cái gì? Công ty chúng ta hiện tại còn có bao nhiêu phía sau màn nhân viên công tác, nhất là trọng yếu cương vị, có thể hay không chống lên một bộ phim quay chụp? Phạm Cường hai mắt tỏa sáng, nói Dịch Thần, ngươi là nghĩ chụp một bộ phim đi ra, trực tiếp cùng Nam Nhi bản sắc võ đài sao? Không có, không phải như vậy. Như Dịch Thần nói Trần Mộc Thắng đạo diễn năng lực ta vẫn là tương đối tin tưởng, cũng thực muốn cùng hắn bên người học tập cho giỏi một chút. Vậy là ngươi nghĩ, Trần Mộc Thắng tạm thời không có cách nào thay thế, nhưng là những người khác, ta cảm giác đều có thể thay thế. Này, vừa nghe Như Dịch Thần thuyết pháp, Phạm Cường lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng, do dự nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Hơn nữa chúng ta cũng không có cách nào cam đoan Trần Mộc Thắng liền nhất định còn nguyện ý làm đạo diễn a. Đây là vấn đề của ta. Như Dịch Thần nói ta chỉ có một cái yêu cầu, muốn ngươi tận lực nhiều tìm được, có thể thay đổi hiện tại bộ này thành viên tổ chức thành viên, cho dù là không thành thục cũng không quan hệ, Trần Mộc Thắng là cái rất thành thục đạo diễn, hắn giúp chúng ta dạy dỗ. Tốt, cho dù là biết Như Dịch Thần nhìn không tới, Phạm Cường cũng như trước dùng sức gật gật đầu, nói ta nhất định đem nhân thủ cho ngươi tìm đầy đủ hết. Như Dịch Thần nói bổ sung bộ này thành viên tổ chức ít nhất thời gian ngắn muốn trung tâm, nhất là trung tâm nhân viên, ta có thể phải dùng thật lâu. Không thành vấn đề, Phạm Cường đáp ứng xuống sau đó, mới như vừa tỉnh mộng nói khi nào thì muốn. Nếu như là tại qua năm mới phía trước lời nói, nhưng mà quá gấp. Không vội vàng, người bất quá năm ta còn muốn qua năm mới, năm sau nói sau. Đúng rồi, Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới đến, giới giải trí sự tình Phạm Cường hẳn là hiểu rõ càng nhiều, liền có hỏi lần này của ta bên ngoài sân phiền toái, còn có bị kịch tổ xóa tên sự tình, người biết là ai làm sao, hoặc là nói có hay không đối tượng hoài nghi. Không cần hoài nghi, ta biết là ai làm. Phạm Cường liền không hề suy nghĩ, liền thốt ra, là anh Hoàng kia một vài người làm, nó là chim đầu đàn, khác công ty giải trí người theo lấy bỏ đá xuống giếng. Anh Hoàng. Đúng vậy, những người này hiện tại tối nhảy thoát, đại bộ phận truyền thông đều là bọn hắn tìm đến, thậm chí còn tiêu tiền mua được công ty chúng ta công quan bộ môn, ngay cả ta bọn hắn đều nghĩ lấy. Ha ha, nhìn đến ngươi là cần thủ bản tâm a, như thế này ta liền cấp Phương Tổng nói, cho ngươi ra công tư. Vậy thì cảm ơn ngài lải nhải. Không khách khí, gần nhất vất vả ngươi. Cùng Phạm Cường hàn huyên vài câu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền cúp điện thoại, lại suy nghĩ lên. Như thế nào mới có thể làm cho Trần Mộc Thắng cam tâm tình nguyện lấy ra lớn nhất bản sự quay chụp đâu này? Đây là một vấn đề, còn có. Nếu như kịch tổ tất cả đều biến thành lời nói của ta, điện ảnh tình tiết nhất định phải sửa lại, nguyên bản chuyện xưa mạch lạc ta có thể một chút cũng không hài lòng. Chương 846. Trong khi không nhận ra, Ngưu Dịch Thần liền đi đến Trương Mẫn địa phương sở tại. Bởi vì bên ngoài còn có cầu tử, cho nên Ngưu Dịch Thần chọn một cái rất nguy hiểm, nhưng là lại thực địa phương bí ẩn, trực tiếp lật tới nàng gian phòng bên trong. Là thật tìm địa phương trèo tường đi vào, cũng may Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền công bố sau đó, còn tại chú ý các nàng người có giảm bớt, bằng không chỉ sợ liền trèo tường vị trí đều tìm không thấy. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền mặc trên người đồ ngủ, tại phòng ngủ bên trong lẫn nhau ôm nhau, đang ngủ say. Ngưu Dịch Thần cũng không có đánh thức các nàng, mà là tắm rửa một cái, vụng trộm chui vào ổ chăn bên trong. Trong chốc lát thời gian, trong phòng ngủ liền vang lên một trận mê người tiếng rên rỉ. Ghét ghê, Vương Tổ Hiền thờ hồn hền, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, chúng ta tìm muội hai người ngủ thật tốt, ngươi liền vụng trộm đến ức hiếp chúng ta. Cho dù là ác mộng huy chương thêm vào, tại Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không khống chế dưới tình huống, cũng là có khả năng làm nữ nhân tỉnh táo lại. Vương Tổ Hiền vừa rồi ở trong giấc mơ, nhưng là bị địt cao trào nhiều lần. Tại Ngưu Dịch Thần trên người, Trương Mẫn một bên phát ra hưởng thụ thét chói tai, một bên rất nhanh cao thấp hoạt động thân thể của chính mình, làm hai cái kia no đủ vú cũng không khỏi rất nhanh nhảy chuyển động, phát ra ba ba âm thanh, như là đang đánh bạt tai giống nhau. Ai cho ngươi nhóm ban ngày không đi tìm ta? Ngưu Dịch Thần một tay xoa lấy Vương Tổ Hiền mông, một tay cầm Trương Mẫn vú thịt dùng sức xoa nắn, oán giận nói ta hai ngày này đều nhanh nghẹn chết. Vương Tổ Hiền ủy khuất nói tỷ tỷ ngươi tại đó bên trong, chúng ta làm sao dám nha. Ngươi cũng có thể tới tìm chúng ta a. Trương Mẫn thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai tay chống tại Như Dịch Thần trước ngực trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói nếu như ngươi nguyện ý đến lời nói, ta có thể không ngại đem ngươi tại Hong Kong sở hữu tình nhân tất cả đều tìm đến, nhưng là ngươi cũng không tới sao. Như Dịch Thần tại nàng xương tới đầu vú phía trên bấm một cái, ta cũng sợ ta tỷ. Thiết, Vương Tổ Hiền bất mãn nói đảo, liền ngươi đều sợ. Chớ nói chi là chúng ta. Trương Mẫn bên kia cũng là rít một tiếng, thân thể lại lần nữa rất nhanh trước sau lắc lư lên. Nguyên bản nàng chính là mong muốn cao trào mới nghĩ dừng một cái, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần trong vô tình như vậy đâm một phát kích, cậu kia nghĩ muốn cao trào cảm giác, sẽ không có thể ức chế. Lão công, a, cứng quá, nóng quá a, ta không được, ta cả đời đều rời không được ngươi, a, thật sâu, thật thích a. Trương Mẫn phát ra liên tiếp cao vút mà phóng đãng dâm đãng kêu la, làm Ngưu Dịch Thần đem đề tài mới vừa rồi đều ném qua ngoài 9 tầng mây. Một giây kế tiếp, một cỗ ấm áp thủy triều liền phun ra ngoài, kịch liệt tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Nha! Trương Mẫn cao trào khi thân thể phản ứng, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn cảm giác chính mình côn thịt bị cuồn cuộn cốt lửa nóng dính trượt chất lỏng quay đầu tưới xuống, đối phương kia mẫn cảm mà nộn trượt miệng tử cung, còn tại tham lam hút mút đầu chim của mình. Loại này trình độ cực cao cảm giác sảng khoái, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được một cái xoay người, đem Trương Mẫn cấp đặt ở dưới người, một lần nữa chiếm cứ chủ động, thế đại lực trầm rốt ra đút vào lên. A, không muốn, quá nặng, Dịch Thần, lão công, a. Trương Mẫn hai chân thật to mở ra, hai tay không biết phóng ở đâu tốt giống nhau lung tung vung vẩy, đầy đặn cặp vú tại va chạm lực độ phía dưới trước sau lắc lư, tạo nên từng đợt mê người sóng ngực. Kia tràn đầy tình dục ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, mang theo một chút tình yêu, mang theo một chút khẩn cầu, lão công. Ta lại muốn tới, a, mau cho ta, chúng ta cùng một chỗ cao trào, cùng một chỗ cao trào. Lão công, a, đem ta làm mang thai a, để ta sinh con, a. Nghe Trương Mẫn lời nói, Ngưu Dịch Thần xung kích tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc đụng vào nàng âm đạo thật sâu chỗ vị trí, cuối cùng tại ngắn ngủn mấy phút sau. Hắn côn thịt thượng khoái cảm liền tích góp từng tí một đến điểm giới hạn. Ba kỳ, một tiếng, Ngưu Dịch Thần to lớn quy đầu dùng sức chống đỡ tại Trương Mẫn nhụy hoa phía trên, phát ra hữu lực nhảy lên, một giây kế tiếp, từng cổ nóng bỏng tinh dịch tựa như xẻ tà hồng thủy giống như, kịch liệt phun bắn vào Trương Mẫn từ cung chỗ sâu. A, tùy theo tinh dịch xung kích, Trương Mẫn phát ra từng tiếng thét chói tai, thích liền ánh mắt đều có một chút trắng dã. Hổn hển, song phương đều phát ra kịch liệt thở gấp. Cứ như vậy nhất thời qua hơn 10 giây, Ngưu Dịch Thần mới chậm rãi đem chính mình côn thịt rút đi ra. Trương Mẫn no đủ âm đạo miệng bị làm đến mức có chút sưng đỏ, không có côn thịt ngăn trở sau đó, tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp không ngăn được theo miệng âm đạo nàng chảy ra. Vương Tổ Hiền vén lên mái tóc dài của mình, phi thường nhu thuận tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, há mồm ra đem hắn côn thịt chứa đến bên trong miệng, cẩn thận thanh lý phía trên còn sót lại tinh dịch, hút mút sạch sẽ sau đó, lại tiến đến Trương Mẫn nhảy qua lúc, nhẹ nhàng hôn lấy miệng âm đạo nàng. Nếu như không có Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh lời nói, hai vị này còn chân tướng là một đôi cực phẩm bách hợp nữa. Trương Mẫn một mực ở vào cao trào trạng thái phía dưới, thẳng đến Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng cùng Vương Tổ Hiền cùng một chỗ nằm ở bể tắm bên trong, mới thoáng khôi phục một chút tinh thần, tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn lồng ngực bên trên ma thẳng hai cái. Thật to bể tắm bên trong, khí lực tương đối chân Vương Tổ Hiền như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau, tại Ngưu Dịch Thần thân thể xung quanh nhẹ nhàng cọ sát, trong chốc lát khiến cho hắn côn thịt lại lần nữa cứng lên. Đàng hoàng một chút, Ngưu Dịch Thần bắt lại Vương Tổ Hiền bàn chân, lại như vậy cọ đi xuống lời nói, như thế này chính là ngươi tên là không chịu nổi. Hừ, Vương Tổ Hiền đắc ý nhíu mày, đưa ra một con khác chân dài tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, dùng chân lòng đang hắn côn thịt phía trên nhẹ nhàng cọ sát, nói phía trước không phải là một mực nói vóc người của ta quá gầy, không có mẫn mẫn như vậy đầy đặn, thoải mái như vậy nha, như thế nào hiện tại ta mới hơi chút sử dụng nhất chút bản lãnh, ngươi thì không chịu nổi đâu này. Ngưu Dịch Thần tại nàng chân dài phía trên vuốt ve, buồn cười nói ta khi nào thì nói qua ngươi gầy à? Ta chính mình như thế nào không nhớ rõ? Ngươi là chưa nói, nhưng là cái ánh mắt kia, cái kia biểu cảm, rõ ràng chính là ý tứ này. Nói xong, Vương Tổ Hiền liền đem chính mình một đầu chân dài lại mang ra mặt nước, đắc ý tại Ngưu Dịch Thần miễn cưỡng cua cua sau đó, mới lại nhẹ nhàng dẫm Trương Mẫn một cái no đủ vú phía trên. Mẫn mẫn, tuy rằng ngực của ngươi đại, nhưng là chân có thể thì không bằng của ta nga, ngươi nhìn, ta bây giờ có thể đạp phải ngươi. Người chính là thải không đến ta đâu. Được rồi. Trương Mẫn bất đắc dĩ tại Vương Tổ Hiền mu bàn chân thượng đánh một cái tát, nói biết chân của ngươi trưởng, nhanh chút lấy ra a, nơi này Dịch Thần về sau còn muốn thân đâu. Này có cái gì a? Vương Tổ Hiền đem tự mình rửa được sạch sẽ bàn chân lại tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, cười tủm tỉm nói Dịch Thần, muốn hay không trước thân một chút của ta chân đâu này. Ngưu Dịch Thần cầm chặt Vương Tổ Hiền bắp chân, đem nàng hướng phương hướng của mình xé một chút. Nhẹ nhàng cắn lấy nàng mu bàn chân phía trên. A, Dịch Thần, Vương Tổ Hiền hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng mang tương chân của mình lại thu trở về, oán trách nói ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi còn thật cắn ta à? Ngưu Dịch Thần cười nói đúng vậy a, xinh đẹp như vậy bàn chân nhỏ, ta đều nghĩ ăn đến trong bụng đâu. Đáng tiếc mắt cá chân thượng không có treo chuông, bằng không thì càng hoàn mỹ. Hừ, biến thái, Vương Tổ Hiền lại cười mắng một câu, mới quay người lại. Lại tiến đến Ngưu Dịch Thần trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo, ta bây giờ là tại thủy, cũng không là nữ quỷ, là xà mỹ nữ. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng hướng Ngưu Dịch Thần trên mặt thở ra một hơi, cười nói nếu như là tại điện ảnh bên trong, người cái này thư sinh cũng đã bị ta mê đảo. Tính là không phải là điện ảnh bên trong, ta cũng giống vậy bị ngươi mê đảo. Ngưu Dịch Thần tại Vương Tổ Hiền môi thượng khẽ hôn một cái, nói ngươi đầu này tiểu bạch xà, đem nhân mê đảo sau đó, phải nên làm như thế nào đâu này. Ăn không đủ đồ quỷ sứ chán ghét, Vương Tổ Hiền duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên tuốt hai phía dưới, rõ ràng vừa mới đã làm, hiện tại như vậy mau liền lại nhịn không được. Hai người các ngươi nữ yêu tinh tại nơi này, chính là thần tiên cũng không nhịn được a. Vậy bớt nữa ngươi một lần, Vương Tổ Hiền tách ra chính mình hai đầu chân dài, lại lần nữa đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp đã nhét vào bên trong thân thể. Ân, một tiếng hưởng thụ rên rỉ sau đó, Vương Tổ Hiền bắt đầu nhẹ nhàng lay động, Dịch Thần, thích không? Không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng là Trương Mẫn cũng rất ăn ý ôm lấy Ngưu Dịch Thần, dùng chính mình đầy đặn cặp vú tại thân thể của hắn phía trên qua lại vẽ vài vòng từ. Yêu thích, đương nhiên thích, Ngưu Dịch Thần hưởng thụ hai nàng hầu hạ, tâm tình vô cùng buông lỏng. Vương Tổ Hiền lại một lần nữa hỏi vậy ngươi yêu thích bạch xà, còn chính là yêu thích thanh xà à? Giọng nói của nàng bên trong, còn mang theo vẻ hưng phấn, một tia mong chờ, nhưng là rốt cuộc tại mong chờ cái gì, giống như liền nàng chính mình cũng không biết. Ngưu Dịch Thần hai tay bắt lấy Vương Tổ Hiền vòng eo, nâng lấy con thịt tại nàng ngụy hoa phía trên nhìn nát, đương nhiên là thích ngươi đây là vừa tao vừa mị tiểu bạch sắc. A, không. Khi lấy được câu trả lời này một chớp mắt, Vương Tổ Hiền thân thể liền kìm lòng không được một trận run run, trực tiếp đạt tới cao trào, cả người mềm mại dựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, thể xác tinh thần cũng không có so sung sướng. Này, nhanh như vậy thì không được a. Trương Mẫn bất mãn đẩy nàng một cái, còn cho rằng ngươi có thể kiên trì thật lâu đâu. Ân, hừ, ta hài lòng nha, Vương Tổ Hiền làm nũng tại Ngưu Dịch Thần trong ngực cà cà, tại hắn bên tai nhẹ nhàng nói tuy rằng đầu kia thanh xà so với ta kém rất nhiều, nhưng là... Nếu như ngươi muốn chơi nhi lời nói, ta cũng có thể đem nàng mang đến Nga, bất quá trước phải cho nàng dùng vài lần mặt màng mới được đâu. Nói đến đây, Vương Tổ Hiền khuôn mặt liền tràn đầy thần sắc kiêu ngạo, nàng hiện tại có thể lão không được, căn bản là không có tư cách so với ta đâu. Vương Tổ Hiền nói thanh xà, đương lại chính là Trương Mạn Ngọc. Ngưu Dịch Thần nhớ mang máng, lúc trước Khưu Thục Trinh cũng đã nói muốn giới thiệu với hắn một chút Trương Mạn Ngọc, nói các nàng là bạn rất thân, nhưng là tại đây thứ gặp mặt sau đó, Khưu Thục Trinh cũng miệng không xách việc này. Bây giờ bị Vương Tổ Hiền vừa nói như vậy, hắn xem như minh bạch tại sao, Trương Mạn Ngọc hiện tại tướng mạo quá lão, Khưu Thục Trinh cũng hiểu được cầm lấy không ra tay rồi, bất quá cũng không biết Khưu Thục Trinh có không nghĩ đến, Trương Mạn Ngọc thế nhưng sẽ bị Vương Tổ Hiền lại đưa ra. Gặp Ngưu Dịch Thần không nói lời nào, Trương Mẫn liền vội vàng lại tiếp lời đối với Vương Tổ Hiền nói ngươi có thể như vậy, còn không phải là bởi vì Dịch Thần. Ta biết, Vương Tổ Hiền bất mãn trợn mắt nhìn Trương Mẫn liếc nhìn một cái, nói rõ ràng tại bên ngoài hai chúng ta mới là một đôi. Như thế nào tại đối mặt Dịch Thần thời điểm ngươi vốn không có một lần hướng ta sao? Trương Mẫn cười, ngươi còn không phải như vậy. Hừ, Vương Tổ Hiền nhíu nhăn mũi, tiếp tục đối với Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào, Dịch Thần, ngươi đối với cái kia nữ nhân cảm thấy hứng thú không? Ngưu Dịch Thần vỗ nhẹ nàng mông, các ngươi chính mình quyết định là tốt rồi. Không phản đối, chính là đồng ý lâu. Trương Mẫn từ phía sau nhẹ nhàng cắn Ngưu Dịch Thần vành tai, thật sự là, trực tiếp thừa nhận không thì tốt nha. Hai chúng ta lại sẽ không ăn giấm chua. Ngưu Dịch Thần thân thể hướng về phía sau dựa vào, đem nàng cặp vú cấp ép tới bẹt, ta nhìn ngươi như bây giờ tử, chính là đang ghen. Nơi đó có a. Vương Tổ Hiền tại Ngưu Dịch Thần trên người lại lần nữa lay động, nhanh kẹp lấy côn thịt ma sát cảm giác tô tô, làm người ta rất là hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần bán híp mắt, đối với Trương Mẫn hỏi các ngươi tại đối mặt phóng viên thời điểm nói cái kia một chút, là muốn đứa bé sao? Ân, trầm mặc sau một lát, Trương Mẫn vẫn là gật đầu đáp một tiếng, nói không biết có phải hay không tuổi đến, ta hiện tại đột nhiên liền đặc biệt muốn một đứa trẻ đến bồi chúng ta. Như vậy à? Dịch Thần, Trương Mẫn bỗng nhiên khẩn trương nói ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta cùng ngươi ân ái thời điểm mỗi một lần đều là nội bắn, chúng ta cũng đều không có ăn thuốc tránh thai, nhưng là chúng ta đều không có phá hương ngân, có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không ta có vấn đề? Đương nhiên không phải là, Trương Mẫn khẩn trương hơn, nói ta là nghĩ. Có phải hay không chúng ta lớn tuổi, hoặc là nói là chúng ta bảo trì hiện tại loại này tuổi trẻ bộ dáng đại giới. Chỗ nào có chuyện này a, không cần suy nghĩ lung tung. Ngưu Dịch Thần để cho một chút vị trí, đem Trương Mẫn ôm tại trong ngực, buồn cười nói kỳ thật chính là vấn đề của ta, phía trước vì không cho các ngươi khó chịu, vẫn luôn là ta đang làm tránh thai thi thố, hiện tại nếu như các ngươi nghĩ sinh lời nói, ta đem thi thố ngừng là được rồi. Trương Mẫn mắt sáng lên, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần hỏi các ngươi là ai nghĩ mang thai a, vẫn là nghĩ cùng một chỗ mang thai. Buổi tối hôm nay ta có thể thỏa mãn các ngươi. Không muốn a, Vương Tổ Hiền cũng không để ý tới hưởng thụ tình yêu vui vẻ, hoảng bận rộn theo Ngưu Dịch Thần trên người, nói ta xem qua người khác sinh con rồi, thật đáng sợ, ta mới không sinh đâu. Ta nghĩ sinh, Trương Mẫn lập tức tiến lên thay thế Vương Tổ Hiền vị trí, ngựa không dừng vó đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp đã nhét vào bên trong thân thể, mau đến, yêu ta. Tốt, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, đem Trương Mẫn cấp đặt ở dưới người, buổi tối hôm nay khiến cho ngươi mang thai, chờ xem. Mau, mau cho ta, a, ào, ào, ào. Bể tắm bên trong, bọt nước phiêu động âm thanh, cùng với Ngưu Dịch Thần hung mãnh va chạm không ngừng vang lên. Hoa Quỳnh chúc phúc, mục tiêu, Trương Mẫn. Ngưu Dịch Thần nói được thì làm được, buổi tối hôm nay liền cấp Trương Mẫn lên kỹ năng. Nhưng đang dùng lần này kỹ năng sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với tác phẩm chấp niệm sâu hơn. Nếu không nhiều quay chụp một điểm, kiếm một chút điểm thuộc tính lời nói, về sau hắn nhưng mà liền đứa nhỏ đều sinh không dậy nổi. Chương 847. Thoải mái thư thái phát tiết một đêm phía trên sau đó, Ngưu Dịch Thần thần thanh khí sảng trở lại bệnh viện bên trong. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Lị liền cho nàng giới thiệu một người. Nhận thức một chút ra, Ngưu Lị duỗi tay ý bảo một chút, vị này tên là Bước Thiên, hướng ra kế tiếp hành động từ hắn phụ trách, người có cái gì điểm từ, có thể nói với hắn, chỉ cần không phải là đặc biệt ly kỳ, đặc biệt quá mức, hắn đều thỏa mãn ngươi. Ngươi mạnh khỏe, cái này kêu Bước Thiên người mặc lấy một thân tây trang, nhìn qua cùng bò phụ bên người bảo tiêu không sai biệt lắm, bất quá thân cao chỉ có 1m7 trái phải, khí thế phương diện yếu nhược thượng một chút. Chính là Ngưu Dịch Thần bất hội đơn thuần cho là hắn liền thì không bằng bò phụ những người hộ vệ kia, bởi vì bảo tiêu còn có một rất đại tác dụng, chính là thay cố chủ đỡ đạn, nếu như dáng người không đủ dày rộng lời nói, là căn bản không có biện pháp đảm nhiệm, cho nên chọn lựa thời điểm thân thủ là thứ yếu, cũng đủ cao lớn mới là chủ yếu. Mà cái này Bước Thiên, như thế nào nhìn cũng không giống là am hiểu phòng thủ tấm chắn, ngược lại là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần cùng hắn lên tiếng chào, nói ngươi là người Hong Kong. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, Bước Thiên nói đúng tiếng Việt. Bước Thiên lại không trả lời Ngưu Dịch Thần lời nói, chính là dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói hành động nhiều nhất liên tục 5 ngày, 5 ngày bên trong, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi làm, 5 ngày sau đó, cho dù là chưa hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ rời đi. Yên tâm, 5 ngày vậy là đủ rồi, Ngưu Dịch Thần cười cười, không có để ý hắn đổi chủ đề sự tình. Đối với một chút người mà nói, thân phận là phi thường mẫn cảm, nắm không để ngược lại là không tôn trọng người. Bất quá ta có chút tò mò, Ngưu Dịch Thần nói chính xác là ta đưa ra yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn sao? Nói thí dụ như, nếu như ta nghĩ muốn đích thân bắn chết bọn hắn. Bước Thiên nói ta nghe nói ngươi không có sử dụng súng ống kinh nghiệm, mấy ngày gần đây, ta có thể cho nhân thủ bắt tay dạy ngươi. Nếu như ta muốn dùng chùy thủ đâm chết bọn họ đâu? Giống nhau. Tỷ, Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn về phía Ngưu Lị, hưng phấn hỏi bọn hắn nói là thật sao? Ngưu Lị gật gật đầu. Nói trước kia sở dĩ ràng buộc ngươi, là bởi vì ngươi tuổi tác quá nhỏ, hiện tại ngươi đã lớn lên. Nếu như vậy lời nói, ta an tâm. Ngưu Dịch Thần cực kỳ hứng thú đối với Bước Thiên nói thực ra, ta mới vừa nói cái kia vài loại phương thức, ta đều cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên. Trước hết để cho ta ngoạn nhi một chút súng ống A, sau đó là vũ khí lạnh, ta học sau còn muốn cùng các ngươi so chiêu. Bước Thiên đồng dạng hướng Ngưu Lị liếc mắt nhìn, thấy nàng không có phản ứng gì, mới nói đương nhiên có thể. Phụ cận vừa vặn có tư nhân trụ sở huấn luyện, có thể thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta nhiều nhất chỉ có 5 ngày thời gian. Ngưu Dịch Thần vung tay lên, dùng không được 5 ngày, ta còn nghĩ về nhà ăn Tết đâu. Nếu như vậy lời nói, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi huấn luyện? 30 sau, ta muốn trước xử lý một sự tình. Có thể, bây giờ là sáng sớm 6:25, ta tại dưới gara chờ ngươi. Bước Thiên nói xong, liền xoay người rời đi gian phòng. Trên người khá có một loại quân nhân mạnh mẽ vang dội cảm giác. Không đúng, bản thân hắn chính là cái quân nhân. Tỷ, Ngưu Dịch Thần đối với Ngưu Lị hỏi đây rốt cuộc là cái gì nhân a, thân thủ rất mạnh sao? Cái gì nhân, Ngưu Lị khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, dùng hay nói dẫn giọng điệu nói đương nhiên là Hong Kong nổi danh nhất phi hổ đội A, người nói thân thủ của bọn họ có mạnh hay không? Ngưu Dịch Thần kinh hãi, thật giả. Ngưu Lị cười cười, không trả lời hắn vấn đề này. Không nói coi như, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói tỷ, nếu như 5 ngày liền có thể giải quyết mấy vấn đề này lời nói, không phải là đã sớm nên xong rồi nha, người như thế nào còn làm ta chờ mấy ngày nay a? Hiện tại chính là đến chấp hành cuối cùng bộ sậu mà thôi, mặc dù là hành động bộ môn, nhưng là ngược lại là đơn giản nhất, phía trước đàm phán mới là cần phải thời gian, nếu như không phải là đầu óc của ta dùng tốt nói. Ngưu Lị chỉ chính mình huyệt thái dương, cười nói chỉ sợ muốn tại qua năm mới một ngày trước mới có thể đàm tốt. khi đó ngươi liền chuẩn bị thời gian đều không có. Nguyên lai là như vậy à, Ngưu Dịch Thần suy tư một phen, đồng dạng cười nói đã có mấy ngày nay có thể chuẩn bị, như vậy nhất định phải cho hắn nhóm nghĩ một cái đặc biệt tư pháp mới được, tốt nhất. Cái gì? Không có gì, tỷ, ta kế tiếp nhưng là phải bận rộn rất nhiều chuyện rồi, không thể mỗi ngày đều bồi ngươi nha. Ngưu Lệ nói đem quyển sách kia cất xong là được rồi, tạm thời ta cũng không cần ngươi ngày ngày tại bên người. Mấy ngày kế tiếp, Ngưu Dịch Thần bắt đầu bận rộn lên. Mỗi ngày trừ bỏ đi ngủ 8 mấy giờ ở ngoài, chính là phao tại sân huấn luyện bên trong, không phải là đang luyện tập lắp ráp súng ống, đạn thật bắn bia, chính là cùng vài cái thực chiến cao thủ luận võ, từ quyền cước đến vũ khí lạnh, không có khoảnh khắc là nhàn rỗi, kia dư thừa tinh lực cùng siêu mau tốc độ học tập, thậm chí là mấy cái buổi luyện đều không ngừng kêu khổ, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có thể thắng cái một chiêu nửa thức, về sau tùy theo Ngưu Dịch Thần thói quen thực chiến, các loại plug-in ra thân phía dưới, đã có thể ép lấy bọn hắn đánh. Cái loại này tốc độ học tập, thậm chí cũng làm cho những cái này nguyên bản thiên chi kiêu tử, đều sinh ra mình hoài nghi ý tưởng. Cũng may, Ngưu Dịch Thần cuốn lấy bọn hắn học tập, cũng chính là tứ ngày mà thôi, tại 4 ngày sau đó, cuối cùng vẫn là đến hắn nghiệm chứng chính mình học tập thành quả thời khắc. Một cái ẩn nấp trong phòng vệ sinh, Ngưu Dịch Thần dùng nước lạnh rửa mặt, tiếp lấy liền từ hệ thống không gian chung lấy ra một cái màu hồng che nửa mặt mặt nạ, cẩn thận đội lên chính mình khuôn mặt phía trên, tiếp lấy, đầu trâu vòng cổ bắt đầu phát huy tác dụng. Rất nhanh, một cái làm người ta cảm giác phi thường quen thuộc hình tượng, liền xuất hiện ở gương bên trong. Thè lưỡi. Mặt nạ, có đôi khi thực sự là vô cùng có tác dụng, ít nhất tại tâm lý phía trên giống như. Tại giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác chính mình hoàn toàn ném rớt trên người gông xiềng, lộ ra chính mình vốn răng nanh sắc bén. Đến lúc đó, phải nói một câu gì lời kịch đâu này. Ngưu Dịch Thần hoạt động một chút gân cốt, thu tay lại a tổ. Không được, không được, này là cảnh sát lời kịch. Chương 847. Hoàn thành một ngày quay chụp sau đó, Trần Mục Thắng mỏi mệt trở lại chính mình sở chỗ ở, có chút khó chịu rửa mặt. Từ làm Ngưu Dịch Thần rời đi kịch tổ sau đó, Trần Mục Thắng mắt phải ra liền một mực nhảy liên tục không ngừng, cho hắn khiến cho tâm phiền ý loạn, liền vỗ nhiếp thời điểm đều có một chút tinh thần không tập trung. Tục ngữ nói tốt, con mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai. Lại tăng thêm người Hong Kong bình thường đều vẫn còn so sánh góc mê tín, cho nên Trần Mục Thắng vẫn cảm thấy cái này không phải là điểm tốt gì. Muốn hay không đi miếu cầu một đạo bình an phù đâu này. Trần Mục Thắng như vậy nghĩ, bỗng nhiên ở giữa cảm thấy hoa mắt, đông một tiếng liền quỳ gối tại phía trên, xảy ra chuyện gì? Ta ngã bệnh sao? Không đợi Trần Mục Thắng phản ứng, một người liền bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, dùng khăn mặt bưng kín mũi miệng của hắn. Trần Mục Thắng dùng sức từ chối vài cái, nhưng là lại cảm giác trên thân thể của mình khí lực càng ngày càng nhỏ, trong chốc lát thời gian, liền ánh mắt đóng lại, hoàn toàn hôn mê đi. Không biết qua bao lâu, một chậu lạnh lẽo thủy quay đầu tưới lên Trần Mục Thắng trên người, làm hắn một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Hong Kong đã là nhiệt đới rồi, nhưng là tại tháng 2 phân thời điểm thời tiết như trước rất lạnh, Trần Mục Thắng bị dội cho một thân nước lạnh, cơ hồ là một giây sau, liền bị cóng đến thẳng đánh hàn run rẩy. Ngẩng đầu nhìn trong tay sách lấy thủy thùng cái kia người, Trần Mục Thắng giận dữ hét a tổ, ngươi làm cái gì? Nhưng là sau khi nói xong, Trần Mục Thắng mới bỗng nhiên ở giữa cảm giác được không thích hợp. Trước mắt cái này nhân tuy rằng cùng Ngô Ngạn Tổ rất giống, trên mặt mang, cũng là lúc trước chụp Tân Cảnh Sát chuyện xưa khi Ngô Ngạn Tổ cái kia nhân vật mặt nạ, nhưng là cái này nhân tuyệt đối không thể nào là Ngô Ngạn Tổ. Hai người khí chất kém quá lớn, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Ngô Ngạn Tổ bên người, tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy súng vác vai, đạn lên nòng che mặt người. Trần Mộc Thắng là có kiến thức, kia ít nhân thủ trung cầm lấy chính là kịch tổ đạo cụ vẫn là súng thật, hắn thông qua mấy chi tiết có thể phân biệt ra được. Mà cái kia cùng Ngô Ngạn Tổ bộ dạng giống vô cùng người vừa mở miệng, cũng chứng minh rồi phán đoán của hắn. Oa Nga, nhìn đến ta cùng Ngô Ngạn Tổ thực sự là vô cùng giống, nếu như vậy, Trần đạo diễn liền kêu ta A Tổ A. Ngưu Dịch Thần đem Trần Mục Thắng cấp kéo lên đến, nhiệt tình cùng hắn nắm tay, nói Trần đạo diễn, ta chính xác là thực dùng bái ngươi A, ngươi chụp điện ảnh thật sự là quá tuyệt vời, nhất là bộ này Tân Cảnh Sát chuyện xưa, ta cảm giác hợp thành Long cá nhân phong cách đều bị ngươi đè xuống rồi, thật sự là quá khó được. Trần Mục Mặt Thắng sắc tái nhợt hướng xung quanh nhìn một vòng, biến sắc tái biến, cuối cùng phi thường khách khí nói ngài quá khen, không biết ngài mang ta đến nơi này có cái gì phân phó. Vừa rồi cũng nói, ta là của ngươi fan, hơn nữa thích ngươi chụp cái kia bộ Tân Cảnh Sát chuyện xưa. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên nắm Trần Mục Thắng bả vai, lĩnh lấy hắn đi về phía trước, chẳng qua tại nhìn bộ phim này thời điểm ta có một chút cảm giác không phải là quá chân thật, chính là những cảnh sát kia chính là bị treo lên đến kia một điểm độ cao mà thôi. Ngã xuống đến sau đó, như thế nào sẽ chết như vậy dứt khoát đâu này. Cái này, Trần Mộc Thắng trầm ngâm một phen, nói dù sao cũng là điện ảnh, cùng thực tế là có rất lớn xuất nhập, chúng ta muốn tiến hành nhất định nghệ thuật gia công. Điện ảnh, làm sao có thể đơn giản như vậy dùng một câu nghệ thuật gia công liền hồ lộng qua đâu này. Ngưu Dịch Thần cắt đứt Trần Mộc Thắng lời nói, sắc mặt nghiêm túc nói người lúc ấy quay chụp thời điểm liền không có nghĩ qua cẩn thận chứng thực một chút không. Trần Mộc Thắng nhìn đột nhiên ở giữa nghiêm túc xuống Ngưu Dịch Thần, khẩn trương nuốt hớp nước miếng, cái này. Không cần khẩn trương, Ngưu Dịch Thần lại buông lỏng xuống, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói kỳ thật ta lần này tìm ngươi, chính là muốn chứng thực một chút chuyện này, thuận tiện cho ngươi dùng camera đem quá trình này hoàn toàn chụp được đến, thân là một cái Hong Kong nổi danh động tác đạo diễn, ta nghĩ ngươi nhất định có thể đảm nhiệm công việc này à. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đẩy ra một đạo cửa sắt, mang theo Trần Mộc Thắng đi vào một cái trống trải đại sảnh bên trong. Khi nhìn đến trước mắt kia tình cảnh một chớp mắt, Trần Mộc Thắng liền khiếp sợ há to miệng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong đại sảnh cảnh tượng, cùng hắn lúc ấy quay chụp Tân Cảnh Sát chuyện xưa thời điểm không sai biệt lắm, thậm chí liền địa điểm đều cách xa nhau không xa, chính là thiên thượng tình cảnh lại càng thêm khoa trương, treo lên nhân số thật là nhiều một chút. Những người này thậm chí còn thực thanh tình, lại bị dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc, chỉ có thể phát ra thống khổ ô ô âm thanh, thậm chí cũng không dám dùng sức dãy giụa, sợ không nghĩ qua là liền té rớt đi xuống. Mà ở kia một vài người phía dưới, đồng dạng có một người tỏa tại ghế dựa phía trên, nghẹo đầu vẫn không nhúc nhích, hẳn là đã hôn mê. Khi nhìn đến ngồi ở trên ghế dựa người kia chớp mắt, Trần Mộc Thắng ánh mắt đột nhiên lại chính là co rụt lại. Cái này nhân hắn nhận thức, Tân Nghĩa An Hướng Hoa Cường. Nhận ra Hướng Hoa Cường sau đó, Trần Mộc Thắng giống như tìm đến đầu mối, lại lần nữa hướng lên mặt trên treo cái kia một vài người trên mặt nhìn coi, quả nhiên lại tại bên trong phát hiện nhiều cái, bao gồm Hướng Hoa Thắng tại nội quen thuộc gương mặt. Tất cả đều là lăn lộn hắc xã hội, ít nhất Trần Mộc Thắng nhận ra mấy cái người, tất cả đều là lăn lộn hắc xã hội. Tân Nghĩa còn đâu Hong Kong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hắc đạo tổ chức. Tuy rằng Hướng Hoa Cường, Hướng Hoa Thắng hai huynh đệ cái, đã thông qua vô số phương thức đem nhà mình tắm sạch lại tắm, nhưng là hắc xã hội khối này như môi đàn nhi từ nhỏ chính là hắc, mặc kệ như thế nào tắm, đều không sửa đổi được dơ bẩn bản chất. Ta ngẫm nghĩ lão mẫu a, những cái này cổ hoặc tử, ngày ngày chuyện tốt mặc kệ, còn liên lụy lão tử chịu khổ. Trần Mộc Thắng cắn răng, tại trong lòng mắng liên tục không ngừng. Khi nhìn đến Hướng Gia những người này một chớp mắt, Trần Mộc Thắng liền đối với mình lúc này gặp được có suy đoán, nhất định là Hướng Gia tại hắc xã hội đối đầu tìm tới đối phương, thuận tiện làm phiền hà hắn cái này vô tội ưu tú đạo diễn. Về phần A Tổ cái này người, nhất định là những cái này lão đại của xã hội đen, hơn nữa còn là hắn điện ảnh trung thực fan. Ai cũng có tử trung phấn, nhưng là cái này tử trung phấn hại khởi nhân đến, so với hắc phấn đều lợi hại hơn nhiều. Khoảnh khắc này, Trần Mộc Thắng thậm chí hy vọng chính mình căn bản cũng không có chụp quá Tân Cảnh Sát chuyện xưa cái này điện ảnh. Đáng tiếc, đã từng phát sinh sự tình, là không có khả năng sửa đổi. Trần đạo diễn, làm phiền ngươi cầm chắc một chút. Ngưu Dịch Thần đem một cái camera đặt ở Trần Mộc Thắng trước người, nói thân là một cái đạo diễn, quay chụp cũng là kiến thức cơ bản, ta không yêu cầu ngươi giống chuyên nghiệp quay phim sư vững như vậy, nhưng là vỗ tới mấu chốt màn ảnh, lúc nào cũng là không thành vấn đề a. Đương nhiên không thành vấn đề. Trần Mộc Thắng khẩn trương ôm lấy camera, làm một chút do dự, còn nói bất quá tốt nhất vẫn là làm một cái giá ba chân, ta lớn tuổi, tay nâng lấy chỉ sợ chụp không được bao lâu. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hướng Trần Mộc Thắng liếc mắt nhìn, lập tức vung tay lên, ý bảo một người đem sớm liền chuẩn bị tốt giá ba chân cho hắn cầm đến. Quay chụp thiết bị đương nhiên là tất cả đều chuẩn bị tốt, chính là Ngưu Dịch Thần nguyên bản còn nghĩ hơi chút khó xử một chút Trần Mộc Thắng, nhưng là hiện tại nhìn đến, hắn còn thật không hổ là trải qua Hong Kong hỗn loạn nhất thời kỳ đạo diễn. Thích ứng năng lực cường kinh người. Người cần phải hết sức chăm chú a, Trần đạo diễn. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trần Mộc Thắng bả vai, chúng ta quay phim cơ hội, chỉ có một lần, không có làm lại. Trần Mộc Thắng xoa xoa mồ hôi trán, nhất định, nhất định. Rõ ràng bây giờ là mùa đông, rõ ràng vừa mới bị dội cho một thân thủy, Trần Mộc Thắng lại vẫn là cảm giác khô nóng không thôi, trán thượng không được có mồ hôi chảy ra. Tại Trần Mộc Thắng chuẩn bị tốt sau đó, Ngưu Dịch Thần theo bên cạnh nhắc tới nhất thùng nước đá. Trực tiếp tưới lên Hướng Hoa Cường trên người. Nhìn đến tình này cảnh, Trần Mộc Thắng cũng theo lấy đánh cái hàn run rẩy, hình như minh bạch chính mình vừa rồi là như thế nào tỉnh được rồi. Chương 848. Hướng Hoa vừa mở mắt tình, thứ liếc mắt liền thấy áo quần lố lăng Ngưu Dịch Thần, tiếp lấy lại cảnh giác tứ phía dưới quét mắt một tuần. Khi nhìn đến xung quanh kia một chút súng vác vai, đạn lên nòng che mặt nhân sau đó, Hướng Hoa Cường kia luôn luôn nghiêm túc khuôn mặt, cũng treo lên một tia rất rõ ràng giả cười. Vị bằng hữu này, ta đều tuổi đã cao, như thế nào còn có thể mở loại này vui đùa, không bằng đại gia bãi thượng một bàn, thật tốt uống một chút rượu, ta mời khách, cam đoan ngài vừa lòng. Nhìn ra được, Hướng Hoa Cường là thực sự muốn cười, nhưng là hắn trong thường ngày nghiêm túc biểu cảm nhiều lắm, hoặc là nói cái loại này hắc bang lão đại khí chất thái minh hiền, hiện tại nhất cười lên, nhìn qua ngược lại phi thường không được tự nhiên, như là cái được mặt tê liệt bệnh nhân giống nhau. Ngừng, không nên cười, Ngưu Dịch Thần khoa trương hướng về Hướng Hoa Cường làm một cái tạm dừng thủ thế, nói Long Ngô tiên sinh, ta vẫn là tương đối thích ngươi bình thường cái loại này kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh bộ dạng, làm phiền ngươi biến trở về đi. Hướng Hoa Cường trên mặt nụ cười không dám chút nào có điều giảm bớt, vị này đại lão, ngươi nói đùa. Ta như thế nào sẽ cùng đại danh đỉnh đỉnh Long Ngũ nói giỡn đâu này. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói ta nghe nói Long Ngũ tiên sinh thân thủ đặc biệt tốt, cho nên liền tìm đem ngươi đã bị mời đến, vì cùng ngươi so so chiêu. Hướng Hoa Cường nói ta đã 60 tuổi, cho dù là lúc còn trẻ có thể đánh, hiện tại cũng không có khả năng đánh a. Không quan hệ, xem, Ngưu Dịch Thần chỉ bên cạnh cái bàn, nói ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều adrenaline. Ngươi có thể sau khi đánh lại theo ta so chiêu. Tha cho ta đi, ta già thật rồi, đánh adrenaline không đợi ngươi động thủ, ta chính mình liền muốn trước nằm xuống. Nói như vậy lời nói, hẳn là không thể so công phu quyền cước rồi, nhưng là không quan hệ, so cái gì đều được. Ngưu Dịch Thần mặt không đổi sắc, chính là hướng thiên thượng chỉ, tiền cược chính là phía trên kia một vài người. Hướng Hoa Cường thuận theo Ngưu Dịch Thần ngón tay nhìn lên, khi nhìn rõ đỉnh đầu buộc cái kia một vài người sau đó. Đồng tử chớp mắt liền khiếp sợ co rút lại lên. Thấy hắn bộ kia bộ dạng, Ngưu Dịch Thần khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, nói tiếp nói nếu như ngươi có thể thắng được lời nói của ta, bọn hắn là có thể sống, nếu như thua lời nói, bọn hắn liền muốn thể hội một chút nhảy ban di vui vẻ. Hướng Hoa Cường liền vội vàng nói đại lão, đừng nói giỡn. Hí luật Ngưu Dịch Thần lui ra phía sau hai bước, hướng lên mặt quản dây thường cái kia một vài người thổi cái vang dội huýt sáo, lớn tiếng nói đem cái kia đeo mắt kính dây thường cởi bỏ. Làm Long Ngũ tiên sinh biết ta không phải là đang nói đùa. Này, không nên động thủ, Hướng Hoa Cường hoàng vội vàng nói ta tin tưởng ngươi không phải là hay nói giỡn. Hướng Hoa Cường tuyệt không nghĩ thăm dò Ngưu Dịch Thần lời nói là thật là giả, lập tức liền nhận thức sợ hãi, nhưng là phía trên người đã được đến Ngưu Dịch Thần mệnh lệnh, cũng không bởi vì người khác nói mà dừng lại, lập tức liền cởi bỏ buộc Hướng Hoa Thắng thân thể thẳng chụp. A, à, tại cực độ sợ hãi phía dưới, Hướng Hoa Thắng cho dù là bị dây thừng buộc miệng, cũng vẫn là không nhịn được phát ra thê lương kêu thảm thiết, cuối cùng bịch một tiếng, tầng tầng lớp lớp rơi vào cứng rắn mặt đất bên trên, thân thể tại vô ý thức quất đánh vài cái sau đó, liền lại cũng không một tiếng động. Lão yêu, Hướng Hoa Cường đại kêu một tiếng, bước nhanh đập đến đệ đệ mình bên người. Đã thấy đến Hướng Hoa Thắng miệng mũi bên trong không ngừng có máu phun ra, mắt thấy đã không được. A-di-đà Phật, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, nói một thế hệ kiêu hùng a, liền không như vậy, thật là làm cho nhân thổn thức. Nói xong, vừa nhìn về phía Trần Mộc Thắng, Trần Đạo, vừa rồi cái kia màn ảnh có chụp thượng sao? So với người lúc trước quay chụp điện ảnh thời điểm cảm giác như thế nào? Vỗ tới rồi, vỗ tới. Màn ảnh phi thường bồng, so điện ảnh mạnh hơn nhiều. Trần Mộc mặt thắng sắc tái nhợt gật gật đầu, bắp chân bị dọa đến không được run run, trong lòng chỉ phán cái này người điên sớm một chút ngoạn nhi đủ, có thể nói lời giữ lời thả hắn trở về đi. Tuy rằng trải qua hắc bang thịnh hành thời đại, nhưng là Trần Mộc Thắng thật đúng là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy. Loại này sinh mệnh hoàn toàn tại người khác nắm trong tay tình huống, hắn tuyệt đối cả đời đều không có khả năng quên. Long Ngũ ca, khóc đủ chưa? Ngưu Dịch Thần lại đối với Hướng Hoa Cường nói phía trên còn có rất nhiều người Nga, nếu như không thể so lời nói, ta liền trực tiếp làm người ta buông tay. Hướng Hoa Thắng là bọn hắn 13 cái huynh đệ tỉ muội chung nhỏ tuổi nhất, tại trong nhà luôn luôn tương đối thụ sủng, nhưng bây giờ lần thứ nhất bị giết chết, làm Hướng Hoa Cường vô cùng thống khổ, nhưng là hiện tại nhân là giao thất ta vì thịt cá. Hắn chỉ có thể đem sở hữu thống khổ tất cả đều yên lặng nuốt xuống, đem hết toàn lực nắm giữ hiện tại, nhìn có thể bảo toàn càng nhiều người. Hướng Hoa Cường buông xuống đệ đệ thi thể, đứng dậy đối mặt Ngưu Dịch Thần, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngưu Dịch Thần hướng hắn đi vào hai bước, hữu lực run rẩy bả vai, nói ta ngay từ đầu liền nói với ngươi, ta nghĩ một hồi ngươi, nhìn nhìn bản lãnh của ngươi có phải hay không thật giống trong truyền thuyết như vậy, liền Lý Tiểu Long đều phải cẩn thận đối đãi. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Hướng Hoa Cường trên mặt bắp thịt rất nhanh run run vài cái, hình như muốn nói gì đó thời điểm lại thình lình một cái bước xa về phía trước vọt tới, tay phải lấy hắn lúc này tốc độ nhanh nhất, hướng Ngưu Dịch Thần yết hầu đâm tới. Hướng Hoa Cường tốc độ đã rất nhanh, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, lại vẫn là quá chậm. Chính là lui về phía sau ra nửa bước, Ngưu Dịch Thần liền dễ dàng tránh thoát này nhất đâm, đồng thời tay trái rất nhanh nâng lên, một phen bắt được Hướng Hoa Cường cổ tay, thuận theo hắn đi tới lực độ cứ như vậy kéo. Lực lượng cường đại một chớp mắt liền phá hư Hướng Hoa Cường thân thể trọng tâm, làm hắn bước chân xuất hiện một tia lảo đảo. Không đợi Hướng Hoa Cường trầm ổn trung bình tấn, Ngưu Dịch Thần tay phải liền dựng thẳng trường thành đao, xoay tròn hướng cổ của hắn chỗ đập tới. Lấy Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra lực lượng tới nói, một trường này nếu như đánh thật, Hướng Hoa mạnh mẽ tuyệt đối đối với muốn ngất đi. Trăm bận rộn bên trong, Hướng Hoa Cường cong lên cánh tay trái chắn phía trên. Ba, một chút trọng kích, làm Hướng Hoa Cường cánh tay trái bị đánh cho cơ hồ mất đi chi giác, nhưng là một trường này cuối cùng chặn. Chính là không đợi Hướng Hoa Cường có phản ứng, Ngưu Dịch Thần tay phải liền ôm lấy tay hắn cánh tay, đem mang đến một bên. Một chớp mắt, Hướng Hoa Cường trung môn mở rộng, Ngưu Dịch Thần tay trái buông ra tay của đối phương cổ tay, tiến quân thần tốc, tia chớp bình thường đánh tại hắn mũi mặt. Ba, một tiếng, Hướng Hoa Cường bị đánh vừa vặn, lảo đảo lui về phía sau vài bước, mũi lại chua lại cay, miệng bên trong cũng nếm được rất nhiều mùi máu tanh, ánh mắt bên trong kim tinh bay loạn, cơ hồ đứng không vững bước chân. Chậc chậc, mới ba chiêu mà thôi, kém cũng quá xa. Ta đều còn không có nghiêm túc đâu, Ngưu Dịch Thần vô cùng thất vọng hướng về phía trên người hô hắn thua quá nhanh, ta thực chưa hết hứng, tùy tiện quăng ba người xuống. A, à, lại là vài tiếng thê lương kêu thảm thiết, hai nam một nữ ba người, thật bất hạnh bị chọn chúng, từ trên cao bên trong rơi xuống, răng rắc một tiếng, trực tiếp gãy xương cổ. Này thê thảm cảnh tượng, bị Trần Mục Thắng rõ ràng ghi lại ở tại camera chung, chẳng sợ hắn đã sợ đến mau tè ra quần, bưng lấy camera tay cũng không dám có chút phát run. Chỉ động quyền cước lời nói, ngươi quả thật không được. Ngưu Dịch Thần nhìn Hướng Hoa Cường, bất quá ngươi có thể chọn này phương thức của hắn, bất kể là thương, là đao, chỉ cần là nơi này có, ngươi đều có thể chọn, chỉ cần theo ta một người so, thắng sau thì có thể làm cho còn lại tất cả mọi người không sao. Hướng Hoa Cường nhấn trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, cũng để cho chính mình không đi nhìn một chút chết đi thân nhân, dùng cố hết khả năng bình tĩnh miệng hỏi thương muốn như thế nào so. Quyền sợ trẻ trung, hắn hiện tại cái này tuổi tác, chỉ có thể nhân lúc đối phương không chú ý đánh lén một lần, nếu như không thành công, liền không cần phải lại so. Ngược lại là thương loại này vũ khí nóng, có thể bù đắp bị này thân thể thượng không chân, chỉ cần hắn có thể cầm đến, ít nhất có thể liều một lần mệnh. Lòng Ngũ tiên sinh, mời ngươi tôn trọng một chút đạo diễn. Ngưu Dịch Thần chỉ bên cạnh Trần Mộc Thắng, nói chẳng lẽ ngươi chưa có xem qua kia bộ phim sao? Chúng ta như thế nào so thương, ngươi tâm lý liền một điểm sổ đều không có. Hướng Hoa Cường đương nhiên không có khả năng không biết, hắn chính là nghĩ kéo dài một chút thời gian, làm đầu óc của mình rõ ràng hơn tích một chút. Ta đã biết, lau một chút máu mũi, lại đem máu trên tay tí tại quần áo phía trên lau khô, Hướng Hoa Cường nói ta muốn cùng ngươi so sách thương. Ngưu Dịch Thần phất phất tay, lập tức liền có một người đem cái bàn đề cập qua đến, đặt ở bọn hắn ở giữa, sau đó thả hai thanh cách lạc khác tại phía trên, đẩy lên phía trước hai người. Hướng Hoa Cường cầm lấy cách lạc khác súng lục suy nghĩ một chút. Lập tức liền giơ lên đến nhắm ngay Ngưu Dịch Thần, hiện tại, lập tức phóng người nhà của ta rời đi, bằng không chúng ta liền đồng quy vu tận. Ân, Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn nhìn Hướng Hoa Cường, nói ngươi thế nhưng không tuân quy củ. Từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Ngưu Dịch Thần người, lập tức nhấc lên một phen súng ngắm, nhắm ngay Hướng Hoa Cường, chỉ cần hắn có dị động, liền sẽ lập tức nổ súng đem đánh gục. Ta cũng thường xuyên sờ thương, thương bên trong có hay không viên đạn ta nhất cầm lấy chỉ biết. Hướng Hoa Cường giống như là không nghe được Ngưu Dịch Thần nói giống nhau, hai tay gắt gao cầm súng lục, nói tiếp nói ta đã là tuổi trên 50 người rồi, cho dù chết cũng không quan hệ, ngươi còn trẻ, không cần thiết theo ta liều mạng. Liều mạng, ha ha ha ha, Ngưu Dịch Thần đại cười lên, đưa tay trái ra ý bảo tay súng bắn tỉa đừng khẩn trương, tiếp lấy giơ tay lên liền hướng lên trời thượng nả một phát súng. Bang, di di, một tiếng, óc phun ra, một người tuổi còn trẻ nam đầu người lô, bị dứt khoát nhất súng bắn bạo. Thậm chí đều không có nói nhỏ một tiếng, liền biến thành thi thể, tại trong không trung vô lực lắc lư. A, ô ô, a. Một cái nữ nhân thê lương tiếng khóc tại thiên phía trên vang lên, Hướng Hoa Cường cẩn thận lui về phía sau từng bước, kéo ra một chút cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa khoảng cách, tiếp lấy mới khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại, hắn nghe rõ khóc tên kia là ai rồi, là hắn Hướng Hoa Cường phu nhân, Trần Lam. Hướng Hoa Cường ngay từ đầu còn cho rằng Trần Lam là bị thương tiếng hù được mới khóc, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, liền hắn mắt của mình tình đều đỏ khí. Cái kia bị Ngưu Dịch Thần nhất thương nát đầu, đúng là hắn tiểu nhi tử Hướng Hữu. Lúc này xem như lúc trước đối phó Trương Mẫn người tích cực dẫn đầu, hướng qua Trần Lam gương mặt óc, vô cùng thống khổ lưu phía dưới nước mắt, liền quần đều ướt một mảng lớn. Nàng bị sợ tiểu, bởi vì con trai của nàng Hướng Hữu đã bị cột vào trước người của nàng, nàng trợn mắt mắt, liền có thể nhìn thấy con kia thê thảm bộ dáng. Trần Lam lúc còn trẻ vẫn là rất xinh đẹp, nhưng là thực đáng tiếc. Hiện tại liền cùng với Hướng Hoa Cường giống nhau, già đi, cho nên Ngưu Dịch Thần căn vốn không có khả năng thủ hạ lưu tình. Hướng Hoa Cường cắn chặt hàm răng, hướng về Ngưu Dịch Thần bả vai liền bóp cò, nhưng là tại bóc khoảnh khắc kia, Hướng Hoa Cường cảm giác trên thân thể của mình tóc gáy đều dựng lên. Bởi vì này cây súng lục có súng căn bản là trục bất động, giống như là gang đúc kim loại giống nhau. Khó trách đối phương ngay từ đầu đã được dám khẩu súng phóng tại tay hắn bên trong, nguyên lai cây súng này căn bản chính là có vấn đề. Ngưu Dịch Thần mỉm cười vươn tay, đem Hướng Hoa Cường thủ chung cây thương cầm lấy, sau đó đem chính mình kia súng trong tay đặt ở mặt bàn phía trên, nói hiện tại, chúng ta có thể so sánh trận thứ hai đi à nha. Hướng Hoa Cường nhìn thanh tia đánh chết chính mình tiểu tay của con trai thương, cũng không dám tại hành động thiếu suy nghĩ, nói tốt, chúng ta so sách thương, nếu như ta thắng lời nói, người muốn cho con ta hướng tá rời đi nơi này. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem trong tay cách lạc khắc bắn kẹp cấp lấy ra, nói nếu như ngươi có thể thắng lời nói, ta đương nhiên không ý kiến, nhưng là... ta đối với tay của mình tốc nhưng là rất có lòng tin nga, hy vọng ngươi không muốn tua khóc mũi. Đến tột cùng ai lợi hại, so với mới biết được. Hướng Hoa Cường nói xong, liền đồng dạng bắt đầu tháo rỡ lên trong tay cách lạc khắc. Chính là cây súng này, vừa rồi đánh chết con hắn. Nhưng là Hướng Hoa Cường như trước làm chính mình bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết, mình bây giờ chỉ có một cái cơ hội, chính là thật tá phía dưới này cây súng lục, xác định nó không có bất cứ vấn đề gì sau đó, lại trước tiên lắp ráp, khẩu súng miệng nhắm ngay đối phương trán. Tại một trận đinh đinh đang đang âm thanh bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Hướng Hoa Cường cơ hồ là đồng bộ đem súng trong tay cấp tháo rỡ đi xuống, cởi sạch sở hữu viên đạn. Chuẩn bị xong chưa? Ngưu Dịch Thần mỉm cười nhìn Hướng Hoa Cường, 3, 2, 1, bắt đầu. Tùy theo Ngưu Dịch Thần bắt đầu mệnh lệnh, hai người rất nhanh bắt đầu lắp ráp lên. Hướng Hoa Cường không biết là thật nhìn nhớ chuyện xưa, vẫn là phía trước từng có kinh nghiệm, tại lắp ráp thời điểm giống như là điện ảnh Trung Thành Long giống nhau, đem viên đạn nhét vào nòng súng bên trong, tiết kiệm một bước. Mà ở làm đến nơi này thời điểm hắn thậm chí rất nhanh phân tâm hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng liếc mắt nhìn, phát hiện nữa đối phương là bình thường để vào bắn kẹp sau đó, lập tức liền thở phào một hơi, nhưng là tiếp lấy, cái kia một hơi lại xách đi lên, khẩn trương suýt chút nữa ngất đi. Bởi vì hắn phát hiện, Ngưu Dịch Thần tại đem viên đạn để vào bắn kẹp sau đó, thế nhưng trực tiếp nhét vào đã lắp ráp hoàn tất tay thương bên trong. Tại đoạn thời gian ngắn ngủi này bên trong, Hướng Hoa Cường mới bất quá miễn cưỡng đem cách lạc khắc cấp lắp ráp một nửa, mà Ngưu Dịch Thần bên kia cũng đã đem súng lục hoàn toàn lắp ráp hoàn thành, giơ tay lên chống đỡ trán của hắn đầu. Tiểu thông minh, chỉ có tại song phương thực lực kém không nhiều lắm thời điểm mới có khả năng đưa đến kỳ hiệu, mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, loại này tiểu động tác chính là chút tài mọn thôi, căn bản không lên nổi mặt bàn. Hướng Hoa Cường gương mặt không thể tin, tốc độ của đối phương thật quá nhanh, thậm chí trực tiếp đổi mới nhận thức của hắn, tại hắn ký ức bên trong, không có bất kỳ cái gì một người tốc độ có nhanh như vậy. Chậc chậc, ngươi lại thua rồi. Ngưu Dịch Thần vung tay lên, lại đến một cái. A, lại một người kêu thảm thiết từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất, không một tiếng động. Hướng Hoa Cường hướng cái kia chết đi thằng xui xẻo liếc mắt nhìn, lại một mặt mờ mịt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, cảm giác chính mình chưa từng có giống hiện tại như vậy vô lực quá. Ha ha ha, ngươi bây giờ bước này bộ dạng chính xác là hiếm thấy a. Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hai bước, lại lần nữa đối với Trần Mộc Thắng phất phất tay, Trần đạo diễn, ngươi chụp đã tới chưa? Cái này biểu cảm ngươi cảm thấy có thể hay không thượng Bắc ảnh giáo tài đâu này? Trần Mộc Thắng điên cuồng gật đầu, có thể, đương nhiên có thể. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần đại cười lên, giống như là một cái đắc chí đại phản diện giống nhau. Chương 849. Tại Ngưu Dịch Thần tiếng cười to bên trong, Hướng Hoa Cường nhìn về phía tay hắn chung nắm lấy thương. Bởi vì vừa rồi nhạc đệm, hai người bọn họ tay thương là trao đổi quá, cho nên hắn biết, cây súng này vừa rồi căn bản chụp bất động có súng. Mà hắn hiện ở trong tay cây súng này, là hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại cũng lắp ráp một nửa, cho nên. Muốn hay không đánh cược một lần đâu này, liền đổ đối phương trong tay cây thương vẫn là chụp bất động cò súng, hắn lại có thể tại đối phương công kích được chính mình phía trước, đem trong tay dư thừa bộ phận cấp lắp ráp tốt. Hướng Hoa Cường nhìn đối diện cái kia mang đồ che mặt người, lại nhìn xung quanh che mặt người, chậm chạp không thể làm ra quyết định. Này, ức hiếp một cái 60 tuổi lão nhân ra tính bản lãnh gì? Ngay tại Ngưu Dịch Thần cười to thời điểm lơ lửng không trung phía bên trái đem hết toàn lực tránh thoát chính mình miệng phía trên dây thừng, gào thét nói có gan ngươi đem ta buông xuống đến, ta với ngươi đánh. Oa nga, thật không sai, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn ngẩng đầu đối với Hướng Tá liếc mắt nhìn, tiếp lấy mới đối với Hướng Hoa Cường nói ngươi có một cái con trai ngoan a, như vậy hiện tại đến ngươi, có nguyện ý hay không làm con trai ngươi thay thế ngươi thì sao? Hướng Hoa Cường giã hướng thiên thượng liếc mắt nhìn, cuối cùng nói ta già đi, làm hắn xuống đây đi. Đương nhiên có thể, đánh lão từ nhỏ, ta tuyệt không để ý, chính là không thể nhẹ nhàng như vậy liền đổi. Ngưu Dịch Thần vung tay lên, phóng 10 nhân xuống, sau đó đổi người. Tùy theo Ngưu Dịch Thần âm thanh rơi xuống, hướng ra 10 thành viên trung tâm lại lần nữa tại một trận kinh hoàng tiếng kêu chung té xuống. Hướng Hoa Cường cùng Hướng Tá đều gắt gao đóng phía trên ánh mắt, trong lòng phi thường thống khổ, nhưng là lại đều không hối hận đổi nhân địch làm, bởi vì Hướng Hoa Cường thật không phải là đối thủ của đối phương, hơn nữa Hướng Hoa Cường thậm chí còn thực may mắn Hướng Tá có thể rơi xuống trên mặt đất, chỉ có rơi ở trên mặt đất mới có một chút như vậy chạy trốn khả năng, nếu như một mực bị trói tại trong không trung lời nói, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Tại Hướng Tá rơi xuống đất thời điểm, Hướng Hoa Cường lập tức đi đến thân thể của hắn một bên, giúp đỡ hắn đem sợi dây trên người cởi xuống. Bởi vì vừa rồi tại không trung giãy giụa, Hướng Tá liền răng nanh đều rớt một viên, trên miệng tất cả đều là máu, nhìn qua tương đương thê thảm. Có cơ hội bỏ chạy, Hướng Hoa Cường như vậy đối với con nói. Hắn âm thanh rất nhỏ, sợ bị nhân nghe được. Nhưng là Hướng Tá lại phi thường không phục, hắn đôi mắt đỏ bừng nhìn Ngưu Dịch Thần, ta có thể đánh thắng hắn. Hướng Hoa Cường nhìn chính mình tuổi trẻ con, ít hầu động hai phía dưới, cuối cùng vẫn là vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt lắm, nhớ rõ không cần có giữ lại chút nào, có thể đánh chết hắn chúng ta chính là kiếm. Ân, Hướng Tá dùng sức gật gật đầu, dùng ăn người giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần hướng về Hướng Tá nói, nhìn mắt của ngươi thần, giống như muốn ăn ta. Khi hắn nói ra những lời này thời điểm Hướng Tá cùng Hướng Hoa Cường còn không có gì, nhưng là Trần Mục Thắng tâm lý cũng là lục bục một tiếng, bởi vì những lời này là hắn hiện tại đang tại quay chụp điện ảnh Nam Nhi bản sắc lời kịch. Cái mặt nạ này nhân muốn làm hiện tại này vừa ra, còn có thể dùng yêu thích tác phẩm của hắn để giải thích, nhưng là hiện tại cái này lơ đãng lời kịch là xảy ra chuyện gì. Trần Mục Thắng nhìn người kia bóng lưng, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Chấm chấm chấm, Hướng đại công tử, người muốn so cái gì đâu này? So đao, Hướng Tá nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn dùng đao đem ngươi một tấc cấp quát. Chúng ta, Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào phất phất tay, lấy đao. Rất nhanh, hai thanh An Mơ Hồ MP3 Hải Quân sinh tồn đao, liền bị đặt ở cái bàn phía trên. Đây là hai thanh chỉ có 27.5cm đoạn đao, thường thường liền ý vị gấp bội hung hiểm. Tại đoạn đao đặt ở chỗ đó một chớp mắt, Hướng Tá liền xông lên phía trước, đem hai thanh đoạn đao cướp đến tay bên trong, một câu cũng không nói, liền hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng phóng đi. Nhưng là mới đi hai bước, Hướng Tá lại cắn răng dừng lại. Đúng thôi, ta còn chưa nói bắt đầu, như vậy cấp bách làm cái gì, hướng đến bên cạnh chạm. Ngưu Dịch Thần dùng thương chỉ lấy Hướng Tá, ý bảo hắn đến bên cạnh đứng vững, tiếp lấy mới còn nói, nếu Hướng thiếu gia yêu thích dùng hai thanh đao, vậy chỉ dùng hai thanh tốt lắm. Nói xong, Ngưu Dịch Thần đem súng lục phóng tại cái bàn phía trên, bên phải tay vừa lật, tất cả mọi người không thấy rõ dưới tình huống, một cái đem hồ điệp đao liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Một cái rất nhanh xoay ngược sau đó, Ngưu Dịch Thần gắt gao cầm chặt hồ điệp đao chuôi đao, dùng lưỡi dao chỉ hướng Hướng Tá, đến. Tại sở hữu vũ khí phòng thân bên trong, hồ điệp đao chiếm diện tích nhỏ nhất, cho nên bị Ngưu Dịch Thần tuyển chọn trở thành tùy thân mang theo vũ khí. Sát! Hướng Tá giống to một tiếng, hướng vung vẩy xong đao hướng Ngưu Dịch Thần giết. Chanh! Một tiếng, ngọn gió va chạm nhau, tại trong không trung vang lên một chút hỏa tinh. Hướng Tá lảo đảo lui về phía sau từng bước, mới đứng vững thân hình, nguyên bản nhồi máu đầu óc, chớp mắt thanh tỉnh không ít. Bởi vì hắn phát hiện, mang đồ che mặt Ngưu Dịch Thần vẫn là vững vàng đứng ở đó, cả tay đều không run một chút. Lực độ không sai, Ngưu Dịch Thần đối với Hướng Tá vẫy vẫy tay, đến, tiếp tục. Hướng Tá lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa huy động song đao hướng Ngưu Dịch Thần giết đến, chính là lúc này đây, hắn động tác phải cẩn thận hơn nhiều. Tuy rằng Hướng gia đã tại tẩy trắng, nhưng là Hướng Tá trưởng thành hoàn cảnh như cũ không có bao nhiêu thay đổi, vẫn là cái kia một lòng tốt võ hắc đạo đại thiếu gia, cho nên hắn học được công phu không tệ, kinh nghiệm thực chiến cũng thực phong phú, tại nhận thấy song phương lực lượng thượng chênh lệch sau đó, lập tức liền thay đổi phương thức, mau vào mau ra, đầy đủ phát huy chính mình hai món vũ khí ưu thế. Hai thanh Hải Quân sinh tồn đao cao thấp tung bay, giống như là hai con dao long giống như, dùng các loại thủ đoạn hướng Ngưu Dịch Thần tiến công tới, nhất thời, làm Ngưu Dịch Thần cũng chỉ có thể chống đỡ, thậm chí còn lui về phía sau mấy bước. Hướng Tá trong tay chính là đoạn đao, nhưng là Ngưu Dịch Thần trong tay hồ điệp đao, ngắn hơn. Chanh, chanh, lưỡi dao ở giữa thường thường sẽ có hai cái va chạm, mang lên một cỗ khói thuốc súng hương vị, làm người ta giống như chỗ ở chiến trường bên trong. Xung quanh đang xem cuộc chiến người, ánh mắt cũng không khỏi tập trung vào hai người trên người, nhất là quay chụp Trần Mục Thắng, nhất thời thậm chí đều quên mình lúc này tình cảnh, chỉ muốn đem hai người Ngưu Dịch Thần hoặc là đón đỡ, hoặc là né tránh, hoặc là lui về phía sau, nhất thời dường như bị đánh thở không nổi. Hướng Tá thân cao tay dài, thực thích hợp loại này mãnh liệt tấn công mau đánh lộ tuyến, bình thường cùng người khác giao thủ thời điểm không ít dùng chiêu thức này thắng lợi, cho nên hắn cũng từ trước đến nay cũng không cho rằng chính mình như vậy có lỗi gì. Nhưng là hiện tại đối mặt Ngưu Dịch Thần, hắn những cái này ưu thế, lại toàn bộ đều có khả năng trở thành hoàn cảnh xấu. Bởi vì Ngưu Dịch Thần đấu pháp cơ hồ cũng là như thế này, chính là kỹ xảo rất tốt, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh, liền thân cao, cánh tay triển nếu so với Hướng Tá rất tốt. Sở dĩ hiện tại nằm ở thủ thế, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần không nghĩ thụ một điểm thương thôi. Cái gọi là doanh không thể lâu, Hướng Tá mạnh như vậy công khẳng định sẽ có kiệt lực thời điểm. Ngưu Dịch Thần hiện tại đợi đúng là cái điểm này, chỉ cần Hướng Tá lộ ra một điểm xu hướng suy tàn, lập tức liền sẽ bị hắn phản phệ. Hướng Tá lúc này là cục trung người, căn bản nhìn không ra che giấu nguy hiểm, chỉ cho rằng chính mình chiếm phía trên phong, vì thế tấn công càng thêm mãnh liệt. Nhưng là người từng trải Hướng Hoa Cường, lại nhạy cảm nhận thấy chỗ không ổn, chính là tình huống hiện tại, hắn thậm chí cũng không dám ra ngoài tiếng nhắc nhở, chỉ có thể giả vờ nhìn hai người đụng nhau bộ dạng, lặng lẽ tiến đến cái bàn bên cạnh, rất bình tĩnh đem chính mình trong tay cái kia đem cách lạc khác cũng cấp lắp ráp hoàn thành. Chỉ cần tay hắn bên trong có thương, liền còn có một đường sinh cơ. Hướng Tá lâu công không được, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, một đợt cường thế tấn công sau đó, cuối cùng cũng có một chút cùng không lên tiết tấu. Ngưu Dịch Thần tinh chuẩn nhận thấy Hướng Tá biến hóa, lúc này liền giơ cánh tay lên, giá trụ hắn một đao, tiếp lấy một cái bước xa cư chú tiến lên, tay trái một phen bắt được tay phải hắn cổ tay. Hướng Tá giật mình kinh ngạc, vội vàng dùng tay trái đao đi cứu, nhưng là Ngưu Dịch Thần bắt tay hắn cũng là hư chiêu, vừa chạm vào tức lui. Thừa dịp Hướng Tá hai tay hướng bên nhất phương, Ngưu Dịch Thần tia chớp bình thường huy động một chút chính mình cầm đao tay phải. A, Hướng Tá đau đớn kêu một tiếng, hoảng vội vàng lui về phía sau hai bước, từng ngụm thở hổn hển. Trong chốc lát thời gian, bởi vì hắn kịch liệt vận động mà chảy thẳng phá lệ rất nhanh máu tươi, liền mơ hồ mắt trái của hắn. Liền Ngưu Dịch Thần cô đao kia nhất phía dưới, liền tại trán của hắn đầu để lại một cái sâu đủ thấy xương vết thương. Một đao này bản thân hẳn là lộng mù ánh mắt của ngươi, nhưng là ta quyết định tha cho ngươi một lần. Đem hồ điệp đao ở trong tay ngoạn nhi cái hoa việc, Ngưu Dịch Thần cười hỏi Hướng công tử, còn có khí lực sao? Nói xong, Ngưu Dịch Thần không đợi Hướng Tá hồi phục, liền lại lần nữa xông lên phía trước, cua đao hướng về Hướng Tá khuôn mặt liền quất tới. Hướng Tá theo bản năng ngửa người ra sau thể, lui về phía sau nửa bước, tay phải lưỡi dao hướng Ngưu Dịch Thần cổ tay chém tới. Nhưng là Ngưu Dịch Thần tốc độ lại nhanh hơn, hồ điệp đao lưỡi dao tại trong không trung một cái cuốn, bịch một đao, lại thiết ở tại Hướng Tá tay lưng bên trên, suýt chút nữa làm hắn nắm không xong vũ khí trong tay. A, phảng phất là mang theo lùi lại giống như, chán cùng trên tay đau đớn cảm giác cùng một chỗ bùng nổ, làm Hướng Tá đau phản ứng đều chậm một chút. Quá mức đau đớn hắn, thậm chí đều quên lui ra phía sau tránh né, bị Ngưu Dịch Thần bắt lấy cơ hội, tại hắn khuôn mặt lại hoa một đao. Một đao này nhắc nhở Hướng Tá, làm hắn rất nhanh lui về phía sau mấy bước, thoát khỏi Ngưu Dịch Thần công kích phạm vi. Nhìn đến sư phụ ngươi là đã dạy ngươi, tại hoàn cảnh xấu khi nhất định phải mau chóng cùng đối thủ giữ một khoảng cách. Ngưu Dịch Thần nhìn đầy mặt là máu Hướng Tá, trong tay hồ điệp đao không ngừng cuốn, nhưng là ngươi cái phản ứng này tốc độ, thật sự là quá chậm. Hướng Tá nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt trông tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn vẫn là phi thường tự tin, bởi vì lúc trước mặc kệ hắn là cùng những người khác ngoạn nhi đao, vẫn là luyện quyền, từ học tập đến tinh thông tốc độ đều thật nhanh, thậm chí vẫn luôn là hắn đạt được thắng lợi, từ trước đến nay đều chưa từng bại. Loại tình huống này, làm hắn một mực cho rằng mình là trời phú dị bẩm, mỗi một lần đều có thể trò giỏi hơn thầy, cho nên tại hạ đến cùng Ngưu Dịch Thần đối với khảm phía trước, hắn cũng chưa cảm thấy chính mình thất bại, nếu như Hướng Tá lại trưởng lớn hơn một chút, có lẽ thì sẽ biết, chính mình mặc dù có thể một mực thắng lợi, là bởi vì phía sau gia tộc lợi hại, nhưng là hiện tại, hắn khả năng đời này đều không có cơ hội hiểu được điểm này. Lại đến chứ, Ngưu Dịch Thần đem hồ điệp đao dựng thẳng, tại lưỡi dao phía trên, còn dính một chút Hướng Tá vết máu. Đến a, ta không sợ ngươi. Hướng Tá gào thét hướng Ngưu Dịch Thần vọt tới, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại phát hiện, lần thứ nhất thất bại hắn đã trong lòng đại loạn, mất đi tỉnh táo. Mà một cái mất đi bình tĩnh người, làm sao có khả năng đạt được thắng lợi đâu này. Lại không phải là con nít danh. Suy, một đao, Ngưu Dịch Thần trực tiếp chém vào Hướng Tá tay trái cổ tay phía trên, một đao này rất nặng, thậm chí cũng làm cho tay hắn Trung Hải quân sinh tồn đao đều đắn đo không xong, rơi vào trên mặt đất. Hướng Tá kêu thảm thiết một tiếng, nâng lên một con khác hoàn hảo cánh tay hướng Ngưu Dịch Thần đâm tới, Ngưu Dịch Thần một cái lắc mình, tại tay hắn cánh tay thượng lại hoa một đao. Ngưu Dịch Thần sử dụng binh khí ngắn lý luận, cùng hắn bổ treo quyền quyền lý là giống nhau, đều là phát huy chính mình thân thể cao tay dài ưu thế, bộ pháp linh hoạt, công kích vừa nhanh lại xa, Hướng Tá ít có vài cái phản kích, liền bóng dáng của hắn đều bắt không được. Quá yếu, quá yếu. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên nhanh chóng huy động đưa tay trung hồ điệp đao, trong chốc lát thời gian, đã đem Hướng Tá chém vào cả người là máu. Lèn keng một tiếng, Hướng Tá trong tay dư thừa cái kia đem an mơ hồ MP3 hải quân sinh tồn đao, cũng rơi xuống phía trên. Hắn lúc này đau cả người phát run, liền chạm đều phải đứng không yên. Bản thân Hướng Tá thực lực không đến mức bại nhanh như vậy hoàn toàn, nhưng là hắn tâm lý tố chất quá kém, bị Ngưu Dịch thần thương tổn được sau mà bắt đầu không lý trí, lại bị khảm mấy đao sau đó, thậm chí dứt khoát đều bỏ qua chống cự. Bởi vì tại trong lòng hắn cũng đã nhận định, chính mình căn bản không thắng được. Từ đó có thể biết, suy sụp giáo dục cố nhiên là không được, nhưng là một mặt thổi phồng, đồng dạng sẽ đem một cái tốt mầm cấp hủy diệt. Này thì không được sao? Ngưu Dịch thần dùng hồ điệp đao đem Hướng Tá khuôn mặt trêu chọc đến, ngươi xuống thời điểm có thể kêu gào rất lợi hại. Hướng Tá môi tái nhợt, nửa bên mặt đều bị máu cấp nhiễm đỏ, nhìn qua phi thường thê thảm, mất máu quá nhiều phía dưới, liền nhìn mọi người xuất hiện bóng chồng, giống như một giây kế tiếp liền có khả năng ngã xuống đất. Thật sự là làm người ta thất vọng, ta còn cho rằng ngươi có thể theo giúp ta chơi nhiều nhi trong chốc lát, không nghĩ tới. Ngưu Dịch thần nói xong, lập tức liền phát hiện cái gì, lúc này liền một cái xoay người, bắt lấy Hướng Tá quần áo, đem hắn chắn trước người mình. Mà ở hắn làm xong việc cần thiết sau đó, một trận súng vang lên mới truyền ra. Hướng Hoa Cường cầm lấy hai cây súng lục, một bên chung quanh bắn phá, một bên rất nhanh hướng xuất khẩu chạy tới. Vào lúc này, hắn liền con trai của mình đều không để ý tới. Phụ trách quay chụp Trần Mộc Thắng bị sợ một cái rất lớn nhảy, hoảng hốt hướng bốn phía nhìn một vòng, lại căn bản không có phát hiện có thể tránh né địa phương, đành phải kiên trì tiếp tục trưởng kính, hướng về Hướng Hoa Cường quay chụp. Cũng may, Hướng Hoa Cường trong tay chỉ có hai cây súng lục, cho nên căn bản không dám lãng phí, cũng liền không quản không hề lực sát thương Trần Mộc Thắng. Hướng Hoa Cường đã dùng ra chính mình thủ đoạn cuối cùng rồi, nhưng là lại vẫn không thể nào trốn được rồi, vừa mới chạy vài bước, liền bị đánh lén đánh tay trung đùi, té ngã trên đất. Lòng Ngũ tiên sinh, ngươi thật là làm cho ta ăn kinh ngạc a. Ngưu Dịch thần phát hiện, Hướng Tá trên người cũng đã trúng hai phát, hiện tại đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Là Hướng Hoa Cường đánh thôi. Ngưu Dịch thần đem Hướng Tá ném tới một bên, hướng đùi trúng đạn Hướng Hoa Cường đi tới, đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi giết khởi chính mình thân nhi tử đến, ngược lại tuyệt không nương tay. Hướng Hoa Cường ấn chính mình vị trí vết thương, dùng phi thường mỏng manh, phi thường hàm hồ âm thanh nói ta không đánh hắn, hắn cũng sống không được, không bằng chết tại tay ta bên trong. Ngươi nói cái gì? Ngưu Dịch thần nhờ càng gần một chút. Ta nói, đi chết đi. Hướng Hoa Cường giơ súng lục lên liền hướng Ngưu Dịch thần vọt tới. Hiện tại khoảng cách giữa hai người gần vô cùng, Hướng Hoa Cường rất có lòng tin, một thương này nhất định đánh trúng Ngưu Dịch thần. Tại nổ súng khoảnh khắc kia, Hướng Hoa Cường thậm chí đều não bổ ra Ngưu Dịch thần khiếp sợ bộ dạng, nhưng là tại trong hiện thực, mang đồ che mặt Ngưu Dịch thần vẫn như cũ là mỉm cười nhìn hắn, biểu cảm không có biến hóa chút nào. Hướng Hoa Cường giơ súng hướng về Ngưu Dịch thần, một mực qua cực kỳ lâu, thẳng đến cánh tay cũng bắt đầu phát run, mới chán nản đem thương cấp buông xuống. Cò súng, vẫn là chụp bất động. Ngươi rốt cuộc là ai? Hướng Hoa Cường nói ta căn bản không biết chính mình chỗ nào đắc tội ngươi, ít nhất để ta chết cái minh bạch. Ngượng ngùng, ta chưa cùng chết người giải thích thói quen. Ngưu Dịch thần nói xong, liền dứt khoát lau Hướng Hoa Cường cổ, đáng tiếc, vốn là Hướng Tá mới hẳn là cách chết này, hiện tại đổi thành ngươi, luôn có một chút không hoàn mỹ. Hướng Hoa Cường gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Dịch thần, tay trái che lấy cổ của mình, tay phải muốn đi lấy xuống mặt nạ của hắn. Ngưu Dịch thần căn bản không quen hắn, đứng dậy liền hướng lui về phía sau mấy bước. Hướng Hoa Cường giãy giụa đứng dậy truy mấy phía dưới, cuối cùng vẫn là té ngã trên đất. Cũng không có tiếng thở nữa. Chương 850. Nhìn hướng ra hai cha con thi thể, Ngưu Dịch thần thở ra một hơi dài, lui về phía sau mấy bước. Này toàn ra bên trong, cũng chính là này hai người có chút thú vị, những người khác đều kém xa. Ngẩng đầu nhìn về phía qua Trần Lam phương hướng, Ngưu Dịch thần nói ta muốn cùng Hướng Quá lời nói, phiền toái đem nàng buông xuống. Tại Trần Lam bị buông xuống đến sau đó, Ngưu Dịch thần tiến đến nàng bên người, dùng hồ điệp đao đem nàng trên miệng dây thường cấp cắt. Nói Hướng Quá, không biết ngươi có cái gì không nói nghĩ nói với ta đâu này. Hồ điệp đao thân đao phía trên, còn dính chồng của nàng cùng con máu tươi, cắt dây thường thời điểm cọ sát nàng gương mặt, làm nàng lúc này biểu cảm nhìn qua tương đương đáng sợ. Hướng Quá tại không trung thời điểm đều đã bị sợ tiểu, nhưng là tại hạ đến nhìn đến Ngưu Dịch thần cái này hung thủ giết người sau đó, ngược lại chấn định rất nhiều, đỏ hồng mắt, nảy sinh ác độc nói ngươi cứ việc giết ta, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thật sự rất sợ hãi nha. Ngưu Dịch thần nụ cười trên mặt không giảm chút nào, nếu như trên thế giới thực sự có quỷ lời nói, các ngươi khẳng định đã sớm chết rồi, còn có thể chờ đợi ta đến giết. đem hồ điệp đao thượng vết máu tại Hướng Quá khuôn mặt lau sạch sẽ, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Các ngươi người một nhà, rốt cuộc vì sao rơi vào tình cảnh như thế? Trần Lam nghe được vấn đề này, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần, cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngưu Dịch Thần đem mặt nạ của mình vén, cẩn thận quan sát, nhận thức ta sao? Là ngươi, nhìn đến dưới mặt nạ kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, Trần Lam không thể tin mở to hai mắt nhìn, làm sao có khả năng? Ngươi, ngươi thế nhưng, Trương Mẫn là ta nữ nhân, ngươi không phải là biết sao? Ngưu Dịch Thần một lần nữa đem mặt nạ đeo ở trên mặt, nói, phía trước ức hiếp nàng thời điểm có nghĩ tới hay không có một ngày này? Ta có thể giải thích, ta có thể giải thích. Trần Lam dãy dụa nói, ta từ trước đến nay không nghĩ tới như thế nào đối phó nàng, ta chỉ muốn cùng nàng hợp tác mà thôi, đúng rồi. Không phải nói muốn ta bỏ tiền sao? Ta cấp, ta hiện tại liền cấp, liền cổ phần cũng không muốn, chỉ cần ngươi. À, không đợi Trần Lam nói cho hết lời, tư, một tiếng, một cỗ máu tươi liền từ cổ của nàng bên trong phun ra, làm nàng dư thừa nói không còn có nói ra khỏi miệng cơ hội. Đem Trần Lam một đao xóa sạch hết hầu sau đó, Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hai bước, nhìn nàng tại đó bên trong dãy giụa, giống như là một cái vừa hố quá mập như heo, máu vãi đầy mặt đất. Đều lúc này rồi, còn nghĩ sống, Ngưu Dịch Thần phất phất tay, lớn tiếng nói, những người khác cũng vô ích, cùng một chỗ phóng xuống đây đi. Được đến Ngưu Dịch Thần mệnh lệnh sau đó, dư thừa người dây thường toàn bộ đều bị nhân cởi ra. Từng tiếng sợ hãi thét chói tai tiếng bên trong, kia một chút trong thường ngày tác quái nhất phương đại lão, giống như là hạ bánh chèo bình thường ngã ở cứng rắn mặt đất bên trên. Phiền toái các vị giúp ta bổ cái thương, ta không nghĩ có bất kỳ cái gì một người có sống còn khả năng. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền vừa quan sát bước Thiên Na một vài người hành động, vừa đi về phía Trần Mộc Thắng, Trần đạo diễn, vừa rồi quá trình kia đều chụp xuống sao? Chụp xuống, Trần Mộc mặt thắng sắc tái nhợt nhường ra vị trí, làm Ngưu Dịch Thần có thể nhìn camera chung hình ảnh, rất nhanh nói, ngươi có thể nhìn một chút hiệu quả như thế nào, bởi vì ta chạm khá xa, cho nên đại bộ phận đều là trường màn ảnh, nhưng là có chút bộ phận cũng có cận cảnh. Ngưu Dịch Thần hướng camera phương hướng liếc mắt nhìn, thuận miệng nói, kỳ thật ta đối với điện ảnh quay chụp một chút cũng không hiểu, vẫn là Trần đạo nói tính, ta phụ trách biểu diễn, người phụ trách quay chụp, các ti kỳ trước nha. Nghe được câu này, Trần Mộc Thắng ký thị cảm mạnh hơn, nhìn Ngưu Dịch Thần bóng lưng, thậm chí trong não đều lóe lên một cái tên, nhưng là hắn một mực cắn răng, cuối cùng vẫn là không có đem cái tên đó cấp nói ra. Ngưu Dịch Thần đem camera cất vào đến, đang xác định phía sau mỗi một người đều sau khi chết, mới mang theo Trần Mộc Thắng cùng đi đến bên ngoài. Sắc trời bên ngoài vẫn là rất tối, tuy rằng nơi này phát sinh sự tình làm người ta rất khó quên, nhưng là từ đều đến đuôi, cũng mới không đến một giờ mà thôi. Trần đạo, cần ta đưa ngươi trở về sao? Ngưu Dịch Thần nhìn trên người như cô ướt đẫm Trần Mộc Thắng, ngươi nhìn qua rất lạnh a, bên kia có xe, có thể đi vào trước tránh một chút phong. Không cần, không cần, nhà ta cách đây rất gần, hơn nữa vừa vặn có người bằng hữu ở tại phụ cận. Ta có thể gọi điện thoại làm bọn hắn tới đón ta. Trần Mộc Thắng liền vội vàng nói, ngươi đem ta ở lại phụ cận liền có thể, ta thật có thể trở về. Ngưu Dịch Thần đem Trần Mộc Thắng điện thoại cầm lấy, buồn cười nói, ngươi điện thoại đều còn tại ta nơi này, ngươi với ai gọi điện thoại? Cái này, cái kia. Không đợi Trần Mộc Thắng nghĩ ra lấy cớ, Ngưu Dịch Thần liền đem điện thoại của hắn nhét vào tay hắn bên trong, xoay người đi cùng những người khác sẽ cùng. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, Trần Mộc Thắng thở ra một hơi dài. Cỗ kia tinh khí thần nhất phòng tổn hại, cả người đều sụi lơ tại phía trên, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại hồi bệnh viện lộ phía trên, Ngưu Dịch Thần đổi thân quần áo, thật dài mở miệng khí, ánh mắt vừa động, bỗng nhiên ở giữa phát hiện, hệ thống thế nhưng xuất hiện một cái đã bị hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ báo thù. Nhiệm vụ khen thưởng thiếu lâm 12 lộ đàm thối cấp đại sư, bách thảo đan 3, huy chương mê người nhân vật phản diện tiến giai. Chi nhánh nhất có được làm người ta sợ hãi sát thủ khí chất có thể chọn trạch phải chăng sử dụng. Giờ cho quỷ gì a? Ngưu Dịch Thần vừa nhìn thấy hệ thống nhiệm vụ, liền không khỏi ục ục thì thầm, cùng bổ treo quyền là tiêu phối hẳn là bát cực quyền mới đúng a, ngươi cho ta muốn làm cái thôi pháp là xảy ra chuyện gì, vẫn là thiếu lâm 12 lộ đàm thối, một điểm danh khí đều không có tạp bài hóa a. Cấp cái vô ảnh cước cũng được a. Mặc dù là ngoài dự đoán khen thưởng, nhưng là đối với đàm thối cái này khen thưởng, Ngưu Dịch Thần vẫn là biểu hiện tương đương ghét bỏ. Thứ nhất, hắn hiện tại tay phía trên công phu đã hoàn toàn đủ dùng rồi, nhiều một môn thối pháp không có gì dùng, chính là yếu. Thứ hai, đàm thối môn này thối pháp, Ngưu Dịch Thần nghe được sau thứ nhất thời nghĩ đến, chính là công phu bên trong cái kia Cô Ly Cường, đối mặt thiên hạ thứ hai sát thủ, vô thành vô tức đã bị cắt đầu, không nói thực lực, cho dù là bề ngoài ngày kém xa, nghĩ Hoàng Phi Hùng cái kia đẹp trai vô ảnh cước, chật chật. thật là không có cách nào so với a. Hơn nữa cho dù là cu ly cường đàm thối, cũng ước chừng có 72 lộ, cái này thiếu lâm đàm thối thế nhưng mới chỉ có 12 đường. Ngưu Dịch Thần một bên tại trong lòng chửi bậy, một bên đơn giản luyện tập hai cái thối pháp, tại trong não đem trung bí quyết qua một lần. Rất nhanh, một đoàn người liền đem Ngưu Dịch Thần đưa đến bệnh viện, đơn giản làm cáo biệt sau đó, Ngưu Dịch Thần rất nhanh tiến vào bệnh viện bên trong, đi đến chỗ tối tựa vào bức tường phía trên, cảm giác chính mình tâm nhảy tốc độ trở nên cực nhanh. Vừa rồi lúc giết người không có cảm giác gì, nhiều người thời điểm cũng không có cảm giác gì, hiện tại đi qua đoạn thời gian này, lại chỉ có hắn một người, Ngưu Dịch Thần ngược lại còn có chút sợ hãi. Quên đi, không cần mù nghĩ, trở về tìm nữ nhân thích một chút là được. Ngưu Dịch Thần thậm chí cũng không muốn dùng thang máy, trực tiếp liền từ cầu thang đi lên đi. Tuy rằng Hong Kong bệnh viện kỹ thuật không tệ, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần cái này hậu thế nhân nhìn đến, bên trong trụ cột phương tiện vẫn luôn là tương đối cũ kỹ, Ngưu Dịch Thần ở cho dù là tầng chót, cũng mới bất qua tầng 7 lầu cao mà thôi, lấy tốc độ của hắn, dùng không thêm vài phút đồng hồ có thể lên rồi. Tại trống không không người cầu thang lúc, Ngưu Dịch Thần càng chạy càng nhanh, giống như muốn mượn chạy gió lạnh, đem trong lòng cô kia nói không rõ sợ hãi cấp khu trừ giống nhau. Chính là nhân chạy nhanh rồi, liền khó tránh khỏi không để ý tới xung quanh tình cảnh, vì thế tại trong cầu thang ở giữa chỗ rẽ thời điểm sơ ý một chút, liền cùng với một người đụng phải tràn đầy. A, một tiếng thét chói tai sau đó, cái kia hơn nửa đêm không ngủ thấy, theo cầu thang góc đi qua đến nữ nhân, liền cả người ngã về phía sau, rắn rắn chắc chắc té lộn mèo một cái. Trời đủ, Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét một tiếng, về phía sau nhảy từng bước, thiếu chút nữa hay dùng vừa học đàm thối một cước đạp tới, ngươi là người hay quỷ. Cái này nữ nhân tóc dài che mặt, trên người còn mặc lấy màu trắng quần áo bệnh nhân, đi ở bệnh viện trống không không người hành lang bên trong, lại gặp Ngưu Dịch Thần lòng này có quỷ ra hỏa, thật là có loại nói không ra khủng bố. Cái kia nữ nhân ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, không nói gì, tóc dài có chút hỗn loạn che tại trước mắt, bộ dáng đều nhìn không rõ ràng. Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng, đi qua bắt lại tay nàng cổ tay, sau đó tại trong lòng thở dài ra một hơi. Cũng may, là nóng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngưu Dịch Thần vừa nói xin lỗi, một bên ngồi xổm người xuống đến, ta vừa rồi đi nóng này, không có chú ý ngươi tới rồi. Nói, Ngưu Dịch Thần đem cái kia nữ nhân trên mặt mái tóc cấp đẩy ra đến hai bên, cùng mắt của nàng đối với đến cùng một chỗ. Theo phía trên bề ngoài đến nhìn, đây là một cái chừng 40 tuổi nữ tính, này chủng loại hình nữ nhân nếu như bộ dáng dễ nhìn lời nói, hẳn là hình dung vì mỹ thục nữ, nếu như không dễ nhìn lời nói, chính là bình thường hoàng kiềm bà. Nhưng là hai cái này xưng hô, hình như đối trước mắt cái này nữ nhân đều không như thế nào thích hợp. Nàng gương mặt thực gầy yếu, da rẻ cũng mang theo một chút bệnh trạng tái nhợt, là một mang theo phong độ của người trí thức hơi thở hình dáng thanh tú mỹ nữ, ngồi ở trên đất có vẻ có chút chật vật. Nhưng là loại này chật vật ngược lại càng thêm xông ra một loại sờ sờ cảm giác đáng thương, chỉ cần là nhìn qua, liền làm cho đau lòng người. Loại này thanh thuần trung mang theo dịch toái cảm giác, bản không nên xuất hiện ở đây cái tuổi tác nữ nhân trên người. Là bởi vì bị bệnh nguyên nhân sao? Ngay tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ thời điểm cái kia nữ nhân cũng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần bộ dạng, khi nhìn rõ hắn tướng mạo một chớp mắt kia, cái này mới nhìn qua liền cấp nhân một loại bệnh trạng, mảnh mai cảm giác mỹ nữ, ánh mắt bên trong lập tức liền chứa đầy nước mắt, nức nở khóc. Ai, ngươi đừng khóc a. Nữ nhân này vừa khóc, Ngưu Dịch Thần cũng không kịp suy nghĩ lung tung, khẩn trương hỏi nói ngươi cảm giác nơi nào không thoải mái có thể cho ta nói, ta nhận thức rất lợi hại bác sĩ, nhất định có thể đem ngươi chữa khỏi. Gặp Ngưu Dịch Thần kia khẩn trương bộ dạng, nữ nhân này hình như càng thêm khó qua, trực tiếp liền đứng dậy ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở hắn rộng lớn lồng ngực bên trên khóc giống, trong chốc lát thời gian, mãnh liệt nước mắt liền thấm ướt Ngưu Dịch Thần trước ngực vạt áo. Bệnh của ngươi phòng ở đâu? Cần ta đưa ngươi đi sao? Hoặc là nói ta dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc kiểm tra một chút. Ngươi tên là gì a? Có thể nói hay không nói một tiếng? Chậm chạp không chiếm được đáp lại Ngưu Dịch Thần, cảm giác tương đương bất đắc dĩ, duy nhất chỗ tốt chính là, vừa rồi sát nhân cảm giác đã hoàn toàn bị hắn ném qua ngoài 9 tầng mây. Chính là, hơn nửa đêm, tại bệnh viện hành lang bên trong, một cái nữ nhân một mực ô ô khóc, chỉ cần nghe âm thanh lời nói, xác thực có chút đáng sợ. Nếu như không phải là có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương thượng độ ấm, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần đều phải bị dọa đến nổi da gà vấn đề. Mắt thấy chính mình không có biện pháp đem đối phương dỗ an tĩnh xuống, Ngưu Dịch Thần đành phải thở dài, bất đắc dĩ vỗ lấy bả vai của nàng, dùng hành động vỗ về nàng. Mà tại dưới lòng yên tĩnh đến sau đó, Ngưu Dịch Thần đột nhiên phát hiện, trên thân thể của mình thế nhưng lại nhiều hơn một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, mỗ không biết tên bạn trên mạng mãnh liệt oán niệm, mục tiêu phản tình nước suối. Sánh bằng nhân tuổi xế chiều tàn khốc hơn, chính là phương hồn mất sớm, so sánh, ta càng muốn nàng tại trong cuộc sống hiện thực chậm rãi già đi, cho nên, thỉnh cứu vớt nàng một chút đi. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm 80, huyết khí đan 1, nhật ngữ tinh thông. Ghi chú mẫu nhân, thân thể phấn, luôn mãi cường điệu, ta chỉ là thịt. Thể, phấn, phản tỉnh nước suối, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn chính mình trong lòng nữ nhân. Cho dù là đối với Nhật Ngu hoàn toàn không hiểu, hắn cũng là nghe nói tên này, Nhật Bản truyện tranh xem đăng chung Haruko Aizhi nguyên hình, một cái nổi tiếng cực cao, rất có tài hoa Nhật Bản ca sĩ. Bất quá cái này khen thưởng có phải hay không có chút quá giản dị, đây chính là có quốc tế nổi tiếng nữ minh tinh. Khe khẽ thở dài, Ngưu Dịch Thần xem như biết vừa rồi khen thưởng cái kia bách thảo đan là làm gì dùng. Dù sao huyết khí đan chỉ có thể làm người ta khôi phục tuổi trẻ, trên người bệnh đau đớn nhưng là bất lực, mà ở hắn ấn tượng bên trong, phản tỉnh nước suối hẳn là tật bệnh quấn thân qua đời, lại tăng thêm nàng trên người này thân quần áo bệnh nhân, sẽ không khó nói minh tình huống. Ngay cả có điểm kỳ quái, một cái Nhật Bản nữ nghệ nhân ngã bệnh, như thế nào sẽ đến Hong Kong làm kiểm tra đâu này? Đợi được đến Nhật ngữ tinh thông kỹ năng này sau đó, nhất định phải hỏi một chút. Tại Ngưu Dịch Thần hồn bay lên trời thời điểm tại trong ngực hắn khóc phản tỉnh nước suối càng ngày càng buông lỏng, tiếng khóc cuối cùng vẫn là tiểu. Đợi cho lý trí lại lần nữa trở về não bộ sau đó, phản tỉnh nước suối theo Ngưu Dịch Thần trong ngực ngồi dậy, ngượng ngùng sắp xếp một chút đầu của mình phát, nhỏ giọng nói tư ni mã bỏ vào. Ngưu Dịch Thần o, thân là ca sĩ, phản tỉnh nước suối nói chuyện âm thanh lại rất nhỏ, hơn nữa mang theo một điểm rất êm tai nhẹ nhàng cảm giác, làm người ta cảm giác mới mẻ. Nghe thế âm thanh, nguyên bản Ngưu Dịch Thần còn tương đối nhạt tâm tư, một chút lại bốc lên lên. Người Nhật Bản dù có muôn vàn không tốt, muội tử vẫn là rất tuyệt, nhất là yêu mập ra lợi cái kia một chút, ví dụ như Tam Thượng Du Á lão sư, ngày mai Hoa Khởi La lão sư, Đào Chính là Mộc lão sư, Lâm Từ Nại lão sư. Không được, không thể nghĩ, thật sự là càng nghĩ càng có cảm giác. Chương 851. Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm chính mình xấu mặt tình huống bị phản tỉnh nước suối phát hiện, vì thế liền đem nàng buông ra một chút, hỏi ngươi ở nơi đó, cần ta đưa ngươi trở về sao? Phản tỉnh nước suối nhìn Ngưu Dịch Thần, đôi mắt một mảnh mê mang. Đúng nga, ta bất hội Nhật ngữ, ngươi khẳng định cũng không tiếng Trung. Nếu như Ngưu Dịch Thần muốn học tập lời nói, kỳ thật hệ thống bên trong liền có bán, nhưng là nhìn phản tỉnh nước suối, bỗng nhiên có một loại nói chuyện cái gì cũng nghe không hiểu, kỳ thật cũng rất tốt cảm giác. Vì thế, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem phản tỉnh nước suối một cái công chúa ôm, nói nếu như ngươi không biết chính mình gian phòng ở đàng kia lời nói, buổi tối hôm nay liền đến ta gian phòng nghỉ ngơi đi, đợi cho trời đã sáng, lại gọi điện thoại đã bị người khác. Phản tỉnh nước suối ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tái nhợt khuôn mặt nhiều hơn một chút đỏ ửng, cũng không có làm ra cái gì phản kháng. Này, người còn chính xác là muốn đi với ta gian phòng A, cũng quá tốt bắt cóc một chút A. Nhìn như thế dịu dàng ngoan ngoãn phản tỉnh nước suối, Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói ngươi phàm là dãy dụa một chút, ta đều nguyện ý dẫn ngươi đi gặp bác sĩ. Phản tỉnh nước suối vẫn là nhìn Ngưu Dịch Thần, không nói câu nào. Quên đi, hiện tại dù sao cách xa ta gian phòng không xa, ta trước mang ngươi đến ta bên trong gian phòng đi, sau đó giúp ngươi đi tìm thầy thuốc đến đây đi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền ôm lấy phản tỉnh nước suối hướng phòng của mình ở giữa trung đi đến. Phản tỉnh nước suối hoàn toàn không có phản kháng, chính là ngẩng đầu si ngốc nhìn Ngưu Dịch Thần gò má. Đèn ngoài hiên chỉ có một chút đen tối, lại tăng thêm nàng còn có một chút cận thị, cho nên nhìn chẳng phải là thực rõ ràng, nhưng là mông lung bên trong, vẫn có một loại giống như tại nhìn bức tranh giống nhau cảm giác, làm phản tỉnh nước suối trong lòng đều đã hơn trống rỗng một chút sinh mệnh lực. Phản tỉnh nước suối đến Hong Kong, đương nhiên vẫn là vì xem bệnh. Bệnh vật này, là trên thế giới khủng bố nhất nguyền rùa, bất luận kẻ nào cũng không muốn nhiễm, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào phòng ngừa. Phản tỉnh nước suối cũng không nghĩ chết như vậy sớm, cho nên chẳng sợ biết đây là bệnh nan y, cũng vẫn là khắp thế giới tìm kiếm trị liệu cơ hội. Nàng không thôi đã tới Hong Kong, phía trước còn đi qua nước Mỹ, Đức Quốc, Anh Quốc, Thụy Sĩ, trên thế giới sở hữu nổi danh bệnh viện, nàng cơ hồ tất cả đều đi qua. Chính là thực đáng tiếc, nàng trên người chứng bệnh không có được chuyển biến tốt. Kiểm tra kết quả cùng phương thức trị liệu đều đại đồng tiểu dị. Hong Kong đã là nàng nhất cuối cùng đứng, nếu như vẫn là không có đột phá, nàng liền muốn một lần nữa trở lại Nhật Bản, tại trong nhà tiếp nhận trị liệu. Nhưng là tại gặp được Ngưu Dịch Thần sau đó, phản tỉnh nước suối lập tức liền quyết định, chính mình nguyên bản kế hoạch cần phải sửa lại. Nàng muốn cùng đối phương đợi tại cùng một chỗ, nếu như hắn không ngại chính mình nói. Ngưu Dịch Thần chính mình cũng không biết, tại hắn vừa nhìn thấy phản tỉnh nước suối khoảnh khắc này, công lược liền đã thành công. Nếu như nghĩ trên giường lời nói, hiện tại liền có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngưu Dịch Thần bản thân mới bắt đầu độ hào cảm thật sự là quá cao, lại tăng thêm sư cô sát thủ cái này huy chương hiệu quả, đối mặt phản tình nước suối cái này tuổi trẻ nữ nhân, lực sát thương quả thực chính là bạo biểu hiện. Tại độ hào cảm phá 90 sau đó, nam nữ ở giữa kỳ thật liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà cũng là cao như vậy độ hào cảm, đối với đã vài thập niên không nói qua luyến ái phản tình nước suối lực sát thương càng cường đại hơn, quả thực khiến cho nàng cảm giác là cuối cùng gặp được chính mình mệnh trung chú định cái kia người, nàng khẩn cấp không chờ được liền muốn cùng đối phương tại cùng một chỗ, mặc kệ làm cái gì đều có thể. Cảm giác như vậy, làm phản tình nước suối trong lòng lại hạnh phúc lại không yên, thậm chí còn có thật nhiều thống khổ. Vì sao, vì tại sao không sớm điểm gặp được đối phương đâu này? Cho nên phản tình nước suối lúc này trong lòng nghĩ liền cực kỳ đơn giản. Ung thư bản thân cũng không cách nào dùng dược vật trị liệu chứng bệnh, cho dù là tan hết gia tài, cũng tránh không được chết đi kết cục, hơn nữa tương lai còn một mực triền miên giường bệnh. Cùng với chật vật như vậy chết tại giường bệnh phía trên, không bằng trước khi chết điên cuồng một lần, cho dù là một bên tình nguyện, đều phải yêu một lần thử xem. Ngưu Dịch Thần có thể hoàn toàn không biết phản tình nước suối ý tưởng, hắn chẳng qua là cảm thấy phản tình nước suối hiện tại thật quá gầy, chính mình ôm lấy nàng, giống như là không có sức nặng giống nhau, giống như hơi chút dùng điểm lực khí, đều có thể đem xương cốt của nàng cấp bẻ gãy. Ôm lấy đem phản tình nước suối đi đến phòng bệnh của mình sau đó, Ngưu Dịch Thần đem nàng đặt ở trên giường, đi đến bên cạnh mặt bàn phía trên cầm lấy một cái phong thư. Tại vào phòng phía trước Ngưu Dịch Thần hay dùng thượng đế thị giác nhìn rồi, Ngưu Lị căn bản cũng không tại nơi này. Phong thư là Ngưu Lị để lại cho hắn tờ giấy, nói cho hắn chính mình trước tiên hồi Bắc Kinh chuẩn bị bước sang năm mới rồi, nhắc nhở hắn ngày mai ký phải trở về, thuận tiện đối với hắn nói, làm hắn hơi chút chú ý một chút giải quyết công tác, đúng lúc đem Trần Mộc Thắng quay chụp hình ảnh cấp hủy diệt. Này còn dùng ngươi nhắc nhở nha, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem tờ giấy cấp phá tan thành từng mảnh, dùng cái bật lửa điểm. Camera nội dung bên trong, kỳ thật Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không để ý, cái kia gian phòng là hệ thống tư mật không gian, hắn xác nhận quá trình là bị hệ thống cấp 360 độ vô góc chết ghi lại phía dưới đến đây, camera nội dung bên trong chính là che giấu tai mắt người, thuận tiện hù dọa một chút Trần Mộc Thắng mà thôi. Không chỉ là Trần Mộc Thắng cầm lấy cái kia camera bên trong chưa từng chụp được trình, liền bước thêm cái thứ kia đeo trên người ẩn hình camera, cũng đồng dạng không có chụp được bất kỳ cái gì nội dung. Chính là nhân quá không mà nói, đi cũng không nói trước nó một tiếng, ta đi tìm thiên ái các nàng cũng được a. Ngưu Dịch Thần xoay người lại nhìn phản tình nước suối, trở về cái gì thịt cũng chưa ăn phía trên, còn gặp được cái này tiểu trói buộc. Gặp Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình, phản tình nước suối lại cấp hắn một cái nụ cười, ân. Có chút ngốc ngốc, Ngưu Dịch Thần đến gần rồi vài bước, phá hư cười nói buổi tối hôm nay ta này gian phòng nhưng là chỉ có hai chúng ta người, nếu như ngươi bây giờ không đi lời nói, buổi tối hôm nay có thể liền không đi được nha. Phản tình nước suối vẫn là dùng mờ mịt ánh mắt nhìn hắn, trên mặt nhìn không tới một điểm sợ hãi biểu cảm. Thật là một tiểu mốc tử, ta đều không biết làm sao nói ngươi đã khỏe. Ngưu Dịch Thần đứng ở phản tình nước suối trước người, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Trong phòng bệnh mặt ánh sáng sáng hơn, phản tình nước suối bộ dạng cũng nhìn xem càng rõ ràng hơn. Bộ dạng còn rất xinh đẹp, là được, vẫn là câu nói kia, thật quá gầy. Tại xương quai xanh phía dưới, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn đến xương sườn dấu vết, làm người ta thật sự là không để được hiện tại liền thượng nàng tính thú. Gầy như vậy nữ nhân, hiện tại còn tại bệnh viện bên trong, không biết làm yêu thời điểm bệnh cụ tai phát, liền trực tiếp không có a, khi đối diện với một cái nữ nhân thời điểm tâm lý lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, cũng đã thuyết minh nam nhân hoàn toàn không có đẩy ngã đối phương hứng thú. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn chăm chú phía dưới, phản tình nước suối mặt càng đỏ hơn một chút, chính là nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, cũng càng nóng rực một chút. Tại ngọn đèn phía dưới, Ngưu Dịch Thần bộ dạng đồng dạng cũng càng rõ ràng, cái loại này mới vừa vặn lây dính mạng người. Còn chưa hoàn toàn thu liễm lại đi lãnh huyết khí chất, mang theo một loại mãnh liệt công kích tính, làm người ta nhịn không được muốn tuần phục ở dưới chân của hắn. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy, Ngưu Dịch Thần nhìn phản tình nước suối suy yếu bộ dạng, nói người bỗng nhiên xuất hiện ở ta nơi này, vạn nhất bị người khác nhìn thấy nói không rõ, ta hay là đi gặp một chút trực ban bác sĩ, đem ngươi đuổi về phòng bệnh của mình ở giữa bên trong a, ngươi ở nơi này nghi nán lại đừng nhúc nhích. Ngưu Dịch Thần quyết định trước tiên đem phản tình nước suối nhiệm vụ cấp về phía sau thôi đẩy. Đợi cho nàng bệnh tình khá một chút, hoặc là lẫn nhau quen thuộc một chút sau nói sau, nhưng là hắn xoay người vừa muốn rời khỏi một chút, lập tức liền bị phản tình nước suối cấp kéo tay. Kéo giữ Ngưu Dịch Thần phản tình nước suối, dùng nàng tốt lắm nghe âm điệu, bô bô nói một đống. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng nghe biết, nhưng là từ nàng biểu cảm tới nói, hẳn là không muốn để cho chính mình rời đi nơi này, nàng sợ hãi linh tinh. Không đi nói làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần nhìn phản tình nước suối. Thật nghĩ hối đoái một cái nhật ngữ tinh thông quên đi, nhưng là vừa nghĩ đến tương lai khen thưởng, lại cảm thấy hối đoái liền quá mệt, vì thế dứt khoát liền đem nàng cấp lại ôm, cùng một chỗ hướng trực ban y tá nơi đó đi tới. Gặp Ngưu Dịch Thần lại lần nữa ôm lên chính mình, Phản Tỉnh Nước Suối khóe miệng lại treo lên một tia nụ cười, thẳng đến nghe được một cái quen thuộc la lên, trên mặt nụ cười mới lại thu trở về. Chấm chấm chấm, Nước Suối, người rốt cuộc chạy đi nơi nào, ta đều lo lắng ngươi chết bầm. Một cái mang theo khóc nức nở âm thanh từ phía trước vang lên. Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, phát hiện là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, thân cao một mễ thất trái phải, trên mặt mang theo một cái dáng vẻ quê mùa kính đen, mặc trên người đồ ngủ, lúc này chính một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Trai đằng anh, Phản Tỉnh Nước Suối cuộc sống trợ lý. Phản Tỉnh Nước Suối bị Ngưu Dịch Thần theo bên trong ngực buông xuống đến, tế thanh tế khi nói ta buổi tối ngủ không được, liền đi ra ngoài tản bộ một chút, không nghĩ tới té lộn mèo một cái, may mắn gặp được vị tiên sinh này. Thật sao, trai đằng anh vừa nghe, lập tức đối với Ngưu Dịch Thần bái một cái, cảm ơn vị tiên sinh này, nếu như không có ngươi lời nói, Nước Suối buổi tối hôm nay liền nguy hiểm. Ách, không cần khách khí như vậy, Ngưu Dịch Thần trốn được một bên, hướng bên cạnh cô y tá nhìn sang, cười khổ mà nói ngươi có thể nghe hiểu các nàng đang nói cái gì sao. Ta đều không biết làm sao trả lời tốt. Ta cũng nghe không hiểu, cô y tá có chút lúng túng khó xử, nói bất quá ta đã liên lạc người, như thế này liền có hiểu được Nhật ngữ người giúp đỡ. Vậy thì chờ đợi a. Ngưu Dịch Thần nói thực không dám giấu giếm, vừa rồi tại góc vị trí là ta đụng vào nàng, nàng hiện tại hẳn là sinh bệnh tình huống, ta cũng thực lo lắng không xảy ra vấn đề gì. Dịch Thần, cô y tá nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt có chút phức tạp, người nhân thật tốt. Không hiểu bị phát ra thẻ người tốt Ngưu Dịch Thần không hiểu ra sao, chính là hơi chút nghĩ, liền minh bạch sự tình nguyên do, còn nói ta cũng không là người tốt, chỉ là vừa tốt tiền trong tay cho phép ta làm như vậy thôi. Cô y tá, này lên tiếng. Thật là làm cho không người nào so hâm mộ, tốt muốn trở thành Dịch Thần phu nhân a. Cô y tá còn không biết Ngưu Dịch Thần họ gì, nếu không nàng muốn trở thành, hẳn là bò phu nhân. Tại chỉ có hai người thời điểm Phản Tỉnh Nước Suối nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt còn thực nóng cháy, nhưng là hiện tại nhiều người, ngược lại có chút không dám nhìn, chính là tội nghiệp trốn ở trai đằng anh phía sau, thật cẩn thận ngắm phía trên vài lần, sau đó lại chột dạ đưa mắt chuyển qua một bên. Rất nhanh, bệnh viện Trung biết Nhật ngữ người liền chạy đến. Song phương trao đổi một phen sau đó, bác sĩ cấp Phản Tỉnh Nước Suối làm đơn giản kiểm tra. Mà Ngưu Dịch Thần đang xác định đối phương không có việc gì sau đó, mới quay trở lại phòng bệnh bên trong, nặng nề đã ngủ. Hôm nay trong đêm trải qua sự tình thật sự không ít, Ngưu Dịch Thần thậm chí cũng chưa nhìn Ngoạn Nhi Ác Mộng huy chương hứng thú. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần mở to mắt trong chốc lát thời gian, Trương Mẫn liền hấp tấp đập đến bệnh của hắn phòng bên trong. Dịch Thần, xảy ra chuyện lớn, Trương Mẫn chờ tay đóng cửa lại. Tiếp lấy lập tức liền lấy ra một tờ báo chí, chỉ lấy phía trên thêm hắc thêm thô tiêu đề khẩn trương nói chết rồi, hướng ra người đều chết. Trên báo chí tiêu đề là Hong Kong hội tam hợp Tân Nghĩa An gặp được kẻ thù tập sát, hướng ra 35 miệng nòng cốt nhân viên không một may mắn thoát khỏi. Ha ha, chết còn rất sạch sẽ nha, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm thán, tiếp lấy mới cười nói xem ra sau này ngươi tại Hong Kong sinh ý có thể thật tốt làm. Trương Mẫn khẩn trương nhìn Ngưu Dịch Thần, nhẹ giọng hỏi nói có phải là ngươi hay không làm. Không phải là, Ngưu Dịch Thần quyết đoán phủ nhận, ta nhưng là tuân kỳ tuân theo luật pháp ngũ tốt thị dân, làm sao có khả năng cùng hội tam hợp kéo lên quan hệ đâu này. Trương Mẫn thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, ngay cả ta cũng không muốn nói lời nói thật.